Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 465, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt ngay tại ba người rút lui ý chợt hiện lúc. Tiêu Viêm nhịn không được lông mày thẳng trống lên, hắn cái kia cường đại linh hồn chi lực bén nhạy bắt được. Tại vài trăm mét có hơn, tiếp theo đoạn đường chuyển biến địa phương, đột nhiên lao ra một đội đấu đế. Cái này đội đấu đế đội ngũ chỉnh tề, hành động nghe theo chỉ huy. Rất hiển nhiên, bọn hắn còn duy trì nhất định thanh minh, không có nhận huyết nguyệt quá nhiều ảnh hưởng. Nếu không phải linh hồn chi lực rất mạnh, chính là tâm tính phi thường kiên định, thực lực nhất định không kém. Phóng tên, theo một cái lạnh lùng vô tình thanh âm ra lệnh, siêu siêu siêu, lợi mũi tên như mưa, phảng phất vạch phá bầu trời lưu tinh. Phát ra bén nhọn kêu to, lít nhà lít nhít lợi trên tên ngưng kết cung thủ quán chú đấu khí. Ở giữa không trung tụ tập cùng một chỗ sau lại bốc cháy lên, biến thành một chi màu lam hạt táo trạng hỏa diễm mũi tên. Thẳng táp hướng phía Tiêu Viêm ba người kích xạ mà tới. Nắm bắt thời cơ chi diệu, để ở vào trước sau hỗn chiến giữa đám người Tiêu Viêm ba người không đường có thể trốn. Ta dựa vào, cái này rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Làm sao bây giờ? Chói tai tiếng xe gió để Tịnh Vô Trần tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Có thể làm sao? Lên đi. Sau lưng Tịnh Vô Trần long ý vượt lên trước động, hắn một cái chớp động đã xuất hiện tại phía trước hai người. Long ý chợt động, Tiêu Viêm hơi ngạc nhiên nhưng lập tức liền ăn ý hướng về sau liên đạp mấy bước, lùi giữ đến Tịnh Vô Trần sau lưng. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm cùng long ý đã đổi vị trí. Làm sắc hỏa diễm mũi tên uy thế nhìn như không yếu, nhưng lấy long ý cái kia có thể vượt giai thôn phệ đan lôi thân thể, cùng Tiêu Viêm đối với long ý thực lực hiểu rõ, Tiêu Viêm rất khẳng định nó còn không cách nào đối với long ý tạo thành tổn thương gì. Long ý ứng phó hẳn là không chút phí sức, hắn chỉ là đối với cái này có nhằm vào họ đánh lén cảm thấy nghi hoặc. Đôi mắt trở nên băng lạnh lên, tại Tịnh Vô Trần lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú, long ý bất động không giao, từng tầng thiểm điện phóng xuất ra, ở trên người hình thành một cái lôi điện thuẫn, lốp bốp, tiếng nổ vang nương theo lấy vang khắp nơi hồ quang điện, bộc phát ra hoàn toàn không thua gì 10 cái đấu đế liên thủ uy thế. Thật mạnh, nhưng là, Tịnh Vô Trần cái này âm thanh cảm thán chỉ tới kịp tại trong lòng dâng lên. Một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức nóng bỏng đã đập vào mặt mà tới. Long ý hai chân giẫm một cái, cao tốc xông lên, mang theo huyễn lệ lôi điện đuôi mang, trực tiếp đón nhận kích xạ mà đến. Giống như một viên màu lam lưu tinh hỏa diễm mũi tên. Bành, tiếng va chạm to lớn vang vọng sơn cốc, trên đầu tên lam quang mãnh liệt bỗng nhiên nở rộ ra. Nở rộ lên một đóa cực kỳ xinh đẹp màu lam hoa sen. Hoa sen rất đẹp, lại kinh thiên động địa, đối bính xung kích dư ba đem nguyên bản liền pha tạp sơn cốc vách đá nổ thủng trăm ngàn lỗ. Tịnh Vô Trần bị vén được hướng về sau lảo đảo mấy bước, thẳng đến đụng phải kiên cố Tiêu Viêm mới đứng vững thân thể. Miễn cưỡng mở ra bị sương mù mê hoặc hai mắt, lập tức bị một màn trước mắt cả kinh không ngậm miệng được. Hiện lên hiện tại Tịnh Vô Trần trước mắt là cùng lam sắc hỏa diễm mũi tên đụng nhau sau long ý đứng yên đứng ở trong tầng trời thấp cao ngất. Bất động, lôi điện thuẫn sớm đã hóa thành một cái kim sắc vòng bảo hộ đem bao lại. Ngẫu nhiên có thể thấy được một chút lấm ta lấm tấm màu lam tàn lửa tại kim sắc vòng bảo hộ bên. Trên yếu ớt thiêu đốt mấy lần liền lập tức dập tắt. Mà ngọn lửa màu xanh lam kia mũi tên thì một lần nữa biến thành chi chi lam mũi tên, vạch ra từng đạo lam quang, đầy trời bắn ra bốn phía. Ở trong mắt Tịnh Vô Trần, thời khắc này long ý tựa như một cái trưởng khống lôi điện quân vương, để người kìm lòng không đặng hưng khởi lòng kính trọng. Tiểu tí hài, ngươi quá khốc. Tịnh Vô Trần ca ngợi lời nói thốt ra, đừng cao hứng trước sớm như vậy, để phòng vòng thứ hai công kích. Tiêu Viêm lạnh lùng vang lên, đánh gãy Tịnh Vô Trần hưng phấn. Tịnh Vô Trần không khỏi dùng mình, trong lòng chảy ra một cỗ khí lạnh, mang theo đầy ngập hận ý ngẩng đầu nhìn cái kia đội đấu đế chỗ. Đề phòng vòng tiếp theo âm hiểm công kích, có thể khiến ba người không tưởng tượng được chính là, ở phía dưới phân chỗ ngã ba chỗ, cái kia đội quần áo áo lam đấu đế không những không có lần nữa công kích bọn hắn, ngược lại ngay ngắn trật tự chính hướng phía dưới đoạn đầu đường rút lui. Cái này một đội đánh lén Tiêu Viêm ba người áo lam đấu đế dĩ nhiên rút lui. Bọn hắn thấy long ý nhẹ nhõm ngăn lại lam sắc hỏa diễm mũi tên, phi thường tỉnh táo lựa chọn không lại tiếp tục công kích. Cấp tốc rút lui, nháy mắt liền biến mất tại sơn cốc chỗ cua quẹo. Dám đánh lén ta khốn nạn nhóm, có gan đừng chạy a. Nhìn qua biến mất ở phía xa một đội áo lam đấu đế. Tịnh Vô Trần dựng râu trừng mắt gào thét lên tiếng, liên tục dậm chân, tức giận không thôi, nhưng lại không có biện pháp nào. Bởi vì giờ khắc này đầy trời bay mũi tên chính như mưa to hướng phía dưới phóng tới. Mặc dù lộn xộn, hóa thành ngàn vạn sau uy lực cũng kém xa trước đó. Nhưng lại như cũ không thể khinh thường. Long Ý sừng sững tại Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần trên không. Sắc mặt chỉ hơi hơi đỏ lên, thở dốc một hơi liền lại giang hai cánh tay. Vòng bảo hộ điện quang càng tăng lên, chỉ một thoáng, vô số bay mũi tên vọt bắn tại Long Ý vòng bảo hộ bên trên. Lại bị bắn ra đi, trộn lẫn tại cái khác bay mũi tên bên trong, bắn về phía Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần hai người quanh người những còn tại kia chém giết lấy đấu đế nhóm. Xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa mưa tên kích xạ tại những đấu đế kia trên thân. Bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Cường hoành lực trùng kích cùng ngọn lửa nóng bỏng để đấu đế nhóm chém giết dừng lại một lát. Chính là hiện tại, lao ra, Tiêu Viêm hô lớn một tiếng, một tay nắm lên Tịnh Vô Trần, như rời dây cung mũi tên xông ra trùng vây, thẳng đến cái kia đội áo lam đấu đế rút lui hạ một đoạn đường miệng. Long Ý nghe vậy, một cái xoay tròn vững vàng rơi xuống đất, phi tốc đuổi theo Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần, lướt nhanh như gió, tốc độ thật nhanh, thật kinh người thân pháp. Tịnh Vô Trần phát hiện, cùng Tiêu Viêm, Long Ý hai người tiếp xúc thời gian càng dài, khiếp sợ trong lòng liền càng mạnh, hắn thậm chí ở trong lòng đem trước mặt vị này Tiêu huynh cùng đấu đế đại lục những được hưởng kia. Dự tên ưu tú thiên tài tương đối, mặc dù không cảm thấy Tiêu Viêm là loại kia tuyệt thế thiên tài, nhưng ở siêu cấp thiên tài bên trong tuyệt đối có thể chiếm một chỗ cắm rùi. Tiểu gia ta dĩ nhiên trên quảng trường mò mẫm quay chuyển đều có thể gặp được một cái siêu cấp thiên tài. Mà lại có thể một đường làm bạn, tiểu gia ta có tài đức gì a? Tịnh Vô Trần nhịn không được cảm thán, nhưng cảm thán sau khi lại hoang mang tiệm thình, mà lại càng nghĩ sâu vào liền càng đổ mồ hôi lạnh. Tiêu tộc bất quá là ở Trách Đế Châu một cái nhỏ yếu không đáng chú ý gia tộc. Nghe nói trước kia ngay cả cái bốn sao đấu không có. Chỉ là gần vài chục năm nay một cái gọi Tiêu Viêm xuất hiện mới khiến cho tiêu tộc bắt đầu quật khởi. Có thể quật khởi thời gian cũng không dài. Làm sao sẽ xuất hiện một cái mạnh như vậy thiên tài? Không, không thể nào là tiêu trong tộc cái gọi là thiên tài. Hắn tặng ta đan dược lúc xuất thủ xa hoa như vậy. Tiện tay một cầm chính là một đống. Rõ ràng chỗ của hắn còn nhiều chính là nhiều như vậy đan dược. Không phải một cái gọi là thiên tài liền có thể cầm cho ra. Đan dược, tiêu tộc, Tiêu Viêm, mượn một đường huyết chiến xuống tới khó được thở cơ hội. Tịnh Vô Trần rất mau đem trong lòng tất cả chấn kinh, nghi vấn cùng suy đoán liên hệ lại với nhau, cảm thấy trong lòng tất cả nghi vấn có lẽ chỉ có một đáp án. Chỉ có thể là hắn, chứ hắn còn có thể là ai? Dù là tiêu tộc tại cái này gần trăm năm bên trong dùng lại tiền nhiều tiền đi mua đấu kỹ mạnh mẽ, cùng nghịch thiên đan dược, cũng vô pháp tích tụ ra một cái như thế thiên tài tới. Tịnh Vô Trần khó khăn nuốt mấy nước miếng, nhưng hắn không phải chỉ ở luyện dược cùng tài phú phương diện nghe tiếng đại lục sao? Vì cái gì chiến lực cũng kinh người như thế? Hẳn là đan dược quang huy che giấu thực lực của bản thân hắn. Khẳng định là như vậy. Một cái có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền sáng lập đan dược thị trường thần thoại. Nhân vật, thực lực lại thế nào sẽ bình thường đâu? Yên lặng ngẩng đầu đánh giá Tiêu Viêm. Hồi tưởng đến đoạn đường này đến Tiêu Viêm bình tĩnh cùng thong dong. Tịnh Vô Trần từ Tiêu Viêm loại kia từ thực chất bên trong lộ ra tới tự tin cơ bản xác định chính. Mình suy đoán, tại thời khắc này, Tịnh Vô Trần sợ ngây người, làm sao cũng không thể tin được cái này so nằm mơ còn muốn cho người khó có thể tin sự tình sẽ phát sinh trên người mình, nhưng sau khi hết khiếp sợ, Tịnh Vô Trần lại cố gắng để cho mình không tin đây là sự thực. Kích động cùng lửa nóng ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Kỳ thật, là cùng không đúng thì thế nào đâu. Đan đỉnh sự tình đã chứng minh, trèo lên đại nhân vật không nhất định là việc tốt, có lẽ mọi người giai tầng không sai biệt lắm sẽ càng thích hợp bằng hữu chữ này. Có lẽ là đan đỉnh sự tình để lại cho hắn quá sâu bóng ma. Để hắn từ thực chất bên trong đối với cái gọi là đại nhân vật, không có hảo cảm gì. Lại có lẽ tự nhận biết Tiêu Viêm đến nay đã ở trong lòng chậm rãi tiếp nhận người bạn này. Lo lắng chân tướng nếu là công bố, thân phận của hai người chênh lệch sẽ khiến hắn mất đi đoạn này hữu nghị. Sở dĩ Tịnh Vô Trần không có trong vấn đề này tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, chí ít không có ý định nhanh như vậy đi chứng thực. Bình phục một hạ tâm tình, Tịnh Vô Trần thật dài thở ra một hơi, đã đi tới xuống cái đoạn đường chỗ cua quẹo có hai đầu lối rẽ, một đầu xoay quanh hướng xuống, một cái khác đầu nghiêng vòng qua bên trên, bởi vì trước đó vách núi ngăn cản, không thể nào phán đoạn cương mới cái kia đội phóng tên đánh lén áo lam đầu đế là hướng cái kia một đầu rút lui, xoay quanh hướng xuống núi đường cùng bên trên một đoạn đường núi không sai biệt lắm. Đầu đế nhóm vẫn đang điên cuồng chém giết, chỉ là nhân số ít đi rất nhiều, mà nghiêng vòng qua bên trên đoạn đường kia lại không một bóng người. Tĩnh phải có chút quỷ dị, đồng thời cách mỗi không xa trên đường liền có một mảng lớn sền sệt vũng bùn. Tản ra một cỗ mùi máu tanh khó ngửi vị, một đường lan tràn hướng chỗ càng sâu, tốt nồng mùi máu tươi, không biết ngâm bao nhiêu máu. Đi lên con đường kia tuyệt không phải đất lành, chúng ta có phải hay không nên lựa chọn đi xuống mặt đầu kia? Mà lại chúng ta muốn đi vòng trong cũng phải hướng xuống. Tịnh Vô Trần cái mũi khẽ nhíu mấy lần, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, chúng ta có thể nghĩ tới, cái kia đội đánh lén chúng ta người áo xanh cũng có thể nghĩ đến. Tiêu Viêm đem tay khoác lên Long Ý trên bờ vai, hỏi Tịnh Vô Trần, người biết vừa rồi cái kia đội kẻ đánh lén là cái gì chủng tộc sao? Cung ma tộc. Tịnh Vô Trần cơ hồ không cần nghĩ ngợi đáp ra, thực lực tương đương không tầm thường, nhất là tại cung tạo nghệ bên trên. Trên cung tạo nghệ xác thực vẫn được, chủ yếu nhất là linh hồn chi lực không sai, thế mà không bị huyết nguyệt bao lớn ảnh hưởng. Tiêu Viêm ánh mắt ở trên hạ hai con đường bên trên qua lại nhìn xem. Người của ma tộc nha, linh hồn chi lực vốn là so nhân tộc cùng yêu tộc mạnh hơn một chút. Cung ma tộc bởi vì cần dùng linh hồn chi lực khóa chặt xạ kích đối tượng, bình thường chú trọng hơn linh hồn chi lực. Tịnh Vô Trần vì Tiêu Viêm giới thiệu nói, nhưng vừa nhắc tới bọn hắn Tịnh Vô Trần khí liền không đánh một chỗ đến. Mẹ nó, xem bọn hắn vừa rồi đánh lén, ngay ngắn trật tự, một kích không thành tựu chỉnh tề rút lui, tuyệt đối không phải nhất thời hưng nổi công kích chúng ta, mà là có dự ưu. Nhưng tiểu gia ta thực sự nghĩ không minh bạch, bọn hắn cung ma tộc tại sao phải cố ý nhằm vào chúng ta? Ta cùng bọn hắn không có thù a. Chẳng lẽ hai người các ngươi cùng bọn hắn có thù? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói cung ma tộc cái này chủng tộc đâu. Có thể cùng bọn hắn có cái gì thù? Ma tộc, cái kia ngươi có biết hay không bọn hắn tại ma tộc Trung Hòa huyết ma bộ tộc quan hệ tốt chút vẫn? Là cùng hồn ma bộ tộc quan hệ tốt chút? Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ hỏi. Hồn ma bộ tộc, bọn hắn cùng huyết ma bộ tộc là đối lập. Chương 466, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. À, thì ra là thế. Nghe được Tịnh Vô Trần trả lời chắc chắn, Tiêu Viêm lông mày lập tức giãn ra, nghĩ thầm cái này là được rồi, lại là đáng chết hồn ma bộ tộc, luôn luôn âm hồn bất tán. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh dần, nhấc chân liền hướng đi lên đường đi, không phải đem đám hỗn đản này giải quyết mới được, bằng không, phía sau lúc nào cũng có thể phóng tới lạnh mũi tên. Người xác định bọn hắn là đi lên đi? Tịnh Vô Trần nghi hoặc hỏi. Không xác định. Tiêu Viêm bước chân dừng lại. Nhưng người nhìn đi lên con đường này yên tĩnh như vậy, không cảm thấy kỳ quái sao? Có đạo lý. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cùng một chỗ bước nhanh đi theo. Huyết nguyệt viên mãn, trừ giống Tiêu Viêm loại này linh hồn chi lực cực mạnh người, cả cái sơn cốc bên trong đấu khác biệt trình độ bị ảnh hưởng. Điên cuồng, khát máu, đánh mất lý trí, cơ hồ mỗi một đoạn đường núi đều đang điên cuồng chém giết. Tràng diện phi thường huyên náo. Mà đoạn này nghiêng vòng qua bên trên đường lại một mảnh vắng ngắt. Cái này, chỉ có hai loại khả năng, là phía trên tồn tại cực cường đại ma thú, nhưng là, sơn cốc bên ngoài không có cái gì cường đại ma thú. Sở dĩ, chỉ có thể là loại thứ hai khả năng, phía trên có phi thường biến thái thiên tài, hoặc là một đám rất mạnh đấu đế, đem trên đoạn đường này tất cả đấu giết sạch, ba người dọc theo đường núi, dẫm lên rõ ràng là bị máu thấm thành vũng bùn, khẩn trương đi lên. Tùy thời lo lắng đến mảnh này bình tĩnh phía sau một loại nào đó ngoài ý muốn gợn sóng. Theo Tiêu Viêm phóng thích linh hồn chi lực thăm dò bốn phía, Tiêu Viêm chân mày nhíu chặt hơn. Hắn phát hiện, tại cái này huyễn cảnh bên trong, càng đi vào trong, linh hồn chi lực thăm dò thì càng nhận một loại kỳ dị quấy nhiễu. Lục soát phạm vi cũng chậm chậm thu nhỏ. Còn tốt, ảnh hưởng gần như chỉ ở dò đường phương diện, đối với linh hồn đấu kỹ cùng chiến lực đều không có ảnh hưởng. Tiêu Viêm cảm thụ được thức hải bên trong linh hồn chi lực y nguyên cường đại. Thở dài một hơi, mang theo Long Ý cùng Tịnh Vô Trần lại chuyển qua một đạo vách núi. Đi tới một khối cao điểm bên trên, quả nhiên không ngoài sở liệu, tại khối này cao điểm bên trên, ngổn ngang lộn xộn ngược lại mấy chục cỗ thi thể. Những thi thể này nhìn qua không chết bao lâu, bởi vì bọn hắn còn chảy máu, một cỗ đỏ thắm máu tươi từ những thi thể này thượng lưu ra. Thuận theo nghiêng con đường chậm rãi chảy xuôi, Tiêu Viêm ba người đứng trên cao điểm, cảm thụ được nhào tới trước mặt từng đạo gió tanh, lông mày cũng không khỏi cao cao trống lên. Nếu như đây quả thật là một người gây nên, thực lực của người này thật là quá biến thái, nói không chừng là cùng ma thú gia tộc Hỗn Độn Bất Diệt một cái cấp bậc thiên tài. Tịnh Vô Trần mi tâm nhăn thành một cái chữ, xuyên, hắn vừa nói, một bên trộm liếc một cái bên người Tiêu Viêm, muốn nhìn một chút Tiêu Viêm là phản ứng gì. Mặc kệ là một người làm còn là một đám người làm, thực lực đều tương đương lợi hại, chúng ta phải tăng gấp bội cẩn thận. Ngay cả bình thường khó nói chuyện Long Ý đối với cái này cũng hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Tiêu Viêm trong mắt lướt qua một cỗ chiến ý, ngồi xuống lật nhìn mấy bộ thi thể sau nói ra, các ngươi nhìn, những người này trên trán trăng khuyết ấn ký đều rất rõ ràng, không ít còn rất đỏ tươi, nói rõ đều là giết không ít người, thực lực đều không yếu, bây giờ cách huyết nguyệt trăng tròn thời gian cũng không lâu. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn giết nhiều như vậy thực lực không kém đấu đế, mà lại những này chết đấu đế trên thân thụ thương trình độ các có khác biệt, hẳn là một đám người gây nên, đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn trong đó có tuyệt thế thiên tài. Nghĩ đến khả năng sắp gặp gỡ mấy vị kia tuyệt thế thiên tài, Tiêu Viêm trong mắt chiến ý bắt đầu cháy rừng rực, chỉ là không biết đối phương có bao nhiêu người, nếu như là tuyệt thế thiên tài tăng thêm một đoàn hộ vệ, liền có chút khó giải quyết. Tâm tư đột nhiên chuyển ở giữa, Tiêu Viêm cười cười, bất quá, phải giải quyết như thế một đoàn đấu đế, bọn hắn bao nhiêu cũng sẽ nhận một chút tổn thất hoặc là tiêu hao không ít đấu khí cùng thể lực. Chúng ta trước cẩn thận một chút theo sau lại nói, nếu như có thể mà nói, thuận tay lấy tiện nghi, rượu, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nếu như bọn hắn chính gân mệt kiệt lực, chúng ta vừa vặn nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Ha ha, Tịnh Vô Trần cho Tiêu Viêm giơ ngón tay cái, rất là tán thành nói. Tiêu Viêm nhếch nhếch miệng hí cười nói, ta vốn đang cho là ngươi sẽ cảm thấy làm như vậy rất không quân tử, sẽ phản đối đâu. Cát, quân tử cái này từ ngữ cũng không thuộc về ta, huống chi đối chiến bên trong vốn là đều dùng cực, đây coi là cái gì? Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm liếc mắt, ha ha, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có ý tứ. Tiêu Viêm mặt ngoài cùng Tịnh Vô Trần cười cười nói, kỳ thật linh hồn chi lực một khắc cũng không có buông lỏng đối với bốn phía quan sát. Rất nhanh, Tiêu Viêm giống như một đầu ngửi được khí tức nguy hiểm dã thú, toàn thân thần kinh kéo căng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú cao điểm phía dưới một đường khác đoạn ở xa. Huyết nguyệt cao chiếu, mơ hồ có thể trông thấy một đoạn đường này nơi xa cuối cùng có một tảng đá lớn. Cự thạch chặn ba người ánh mắt, nhưng Tiêu Viêm linh hồn chi lực lại cảm nhận được cự thạch đằng sau có một cái sơn động. Cũng ẩn ẩn cảm nhận được bên trong có không ít người tại kịch chiến. Bên kia có người tại kịch chiến, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, kẻ tài cao gan cũng lớn. Tiêu Viêm dẫn đầu đi xuống, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý theo sát phía sau, theo bước chân càng ngày càng tới gần cự thạch. Tiêu Viêm ba người nhìn thấy từng đạo đấu kỹ phát ra chướng mắt chùm sáng thỉnh thoảng từ cự thạch sau để lọt bắn mà ra. Hiển nhiên, trong sơn động chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, Tiêu Viêm ba người lông mày càng nhau càng chặt, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Cách cự thạch càng ngày càng gần, Tiêu Viêm linh hồn chi lực lập tức liền đã xác định trong sơn động người có ai. Đột nhiên khoái ý ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha, cười to bên trong, hắn nhịn không được nghĩ từ trong lòng hò hét lên tiếng. Thật sự là trời cũng giúp ta, vậy mà tại nơi này gặp bọn họ, mà lại nơi đây tất cả mọi người đều trong sơn động. Có thể nhất cử toàn bộ diệt khẩu, không cần cố kỵ bị người ta biết là ta làm, ha ha. Rốt cục có thể không chút kiêng kỵ nào khoái ý ân cừu. Ta nói Tiêu huynh, không phải đã nói đến kiếm tiện nghi sao, người liền không thể khiêm tốn một chút. Đám người này cũng không phải người lương thiện, cho dù là bọn họ tại hỗn chiến, chúng ta cũng không thể như thế lộ liễu a. Tịnh Vô Trần không có nghe được Tiêu Viêm tiếng lòng, chỉ nghe được Tiêu Viêm tiếng cười, sốt ruột đánh lấy thủ thế để Tiêu Viêm thu liễm một chút. Âm điệu thấp, ha ha, Tiêu Viêm tiếng cười không dứt. Không thèm để ý chút nào sẽ hay không bị trong sơn động người phát giác. Nói với Tịnh Vô Trần, nếu như trong sơn động nhân thân phần không rõ, nhân số không rõ, ta ta có lẽ sẽ âm điệu thấp một chút, có thể hiện tại tình huống bên trong ta rõ như lòng bàn tay. Còn cần gì âm điệu thấp, huống chi, bên trong người là ngươi ta hận không thể giết mà nhanh người. Càng không cần lo lắng, Tiêu Viêm ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ, để Tịnh Vô Trần dùng mình một cái, hắn từ trên thân Tiêu Viêm cảm giác được một cỗ lạnh lẽo sát ý. Có thể Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm không có minh bạch tới. Có người nào là Tiêu huynh cùng mình đều muốn giết đây này? Đan đỉnh sao? Không có khả năng a, coi như ở bên ngoài từng có xung đột, đó cũng là mình cùng đan đỉnh sự tình, vị này Tiêu huynh còn không đến mức vì cái này liền muốn giết hắn a. Có thể nếu không phải đan đỉnh, liền càng không có những người khác a. Tịnh Vô Trần cảm thấy đại não có chút quá tải tới. Vào động gặp chẳng phải sẽ biết à? Tiêu Viêm nhìn ra Tịnh Vô Trần hoang mang, ném câu nói tiếp theo về sau, nhanh chân hướng cự thạch đi đến, mỗi đạp một bước, sát ý liền nồng hơn một điểm, ngoài cửa hang đoạn đường không khí đều trở nên phá lệ đè nén. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm tựa hồ quên mất đuổi kịp đầu này lối rẽ tới là tìm kiếm người đánh lén mục đích. Bởi vì trong động người kia để Tiêu Viêm sát ý không cách nào ngăn chặn. Ba người mấy cái bước nhanh liền đi tới cự thạch chỗ đứng vững. Cách cự thạch nghe được bên trong tiếng đánh nhau càng phát ra rõ ràng. Bất quá, tiếng đánh nhau giống như có lẽ đã so vừa rồi thưa thớt lại nhỏ rất nhiều. Nghĩ đến hẳn là có một phương tiếp cận toàn bại, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy kết thúc vừa rồi cái kia thanh thế thật lớn chiến đấu. Thật đúng là không là bình thường mạnh a. Tịnh Vô Trần dựa vào cự thạch, nghe trong động động tĩnh, trong lòng trống nhỏ thẳng lôi, trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát ra bên ngoài bốc lên. Bên trong coi như thật có kẻ thù của ta, tiểu gia ta chỉ sợ cũng không có dũng khí đi vào báo thù. Vậy đơn giản chính là tiến đi chịu chết mà, thật không biết vị này Tiêu huynh ở đâu ra lòng tin. Ba người liền dám vào đi, ngươi liền thật sự là Tiêu Viêm chỉ sợ cũng không được a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn loáng thoáng từ trong sơn động truyền vào Tịnh Vô Trần trong tai. Đánh cho ta, hung hăng đánh, lại dám đối với ta động thủ, tội không thể tha thứ. Cho dù là huyết nguyệt mê hoặc bản tâm, cũng không thể tha thứ. Cho ta một tên cũng không để lại diệt bọn hắn. Ha ha ha, là hắn. Tịnh Vô Trần sắc mặt lập tức trầm xuống, như trên mặt nhiều một tầng ngàn năm không thay đổi hàn băng. Chương 467, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Minh bạch đi, Tiêu Viêm nhấc chân liền muốn vòng qua cự thạch vào động đi thả lỏng trong lòng cừu hận. Có thể bước chân vừa mới phóng ra liền ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một kiện chính mình rất kiêng kỵ sự tình. Hắn quay đầu lẳng lặng mà nhìn xem Tịnh Vô Trần hỏi. Hiện tại ngươi còn có thể hối hận, có theo hay không ta đi vào? Tịnh Vô Trần hung hăng nuốt ngụm nước miếng, để tâm tình hơi lắng lại chút. Có chút phiếm hồng trong con ngươi không ngừng lóe ra vẻ dãy giụa. Không đánh đi, lần này tiến vào huyễn cảnh. Nguyên bản định tìm kiếm đan đỉnh bởi vì hỗn chiến hoặc là ma thú chờ nguyên nhân lạc đàn thời điểm. Báo thù. Có thể vạn vạn không nghĩ tới đan băng diễm cũng tiến vào. Chính mình căn bản không có chút nào cơ hội, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi đan điện người. Khó được kết bạn đến Tiêu Viêm vị này siêu cấp thiên tài. Mà lại Tiêu Viêm khả năng bởi vì đan dược thị trường sự tình cùng đan điện có thù. Cũng phải giết đan điện người. Chính mình cuối cùng có một tia hy vọng, nhưng đánh đi, tuy nói hắn chính là Tiêu Viêm. Một đường biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mà lại long ý biểu hiện ra chiến lực cũng làm cho người rung động. Nhưng đối đầu với đan điện người, nhất là đối đầu đan băng diễm vị này tuyệt thế thiên tài. Phần thắng thực tại không có mấy phần, dù không đến mức là lấy trứng chọi với đá, nhưng nhiều lắm là cũng chính là cái trứng ngỗng. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Người không có quá nhiều thời gian cân nhắc, bọn hắn thanh xong trận sau lập tức liền sẽ phát hiện chúng ta. Tiêu Viêm sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Chỉ là con ngươi chỗ sâu hỏa diễm tại ẩn ẩn dâng trào. Thẳng thắn nói, ta rất muốn giết rơi đan đỉnh. Nhưng là, Tiêu huynh, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta có thể làm sao? Tịnh Vô Trần hô thở ra một hơi, để cho mình tỉnh táo một chút. Cười khổ nói, liều mạng có lúc là loại dũng khí. Thế nhưng là biết rõ không thể làm còn vì. Đó chính là không khôn ngoan. Ai, ngươi liền xác định như vậy chúng ta không thể thủ thắng. Tiêu Viêm khẽ thở dài một cái. Ngữ khí có chút biến hóa, ta biết ngươi, hai ngươi rất mạnh, một đi ngang qua tới sự thật cũng chứng minh. Tịnh Vô Trần nhìn qua Tiêu Viêm, chỉ là, đan đỉnh tại, tỷ tỷ của hắn đan băng diễm nhất định cũng tại, mà lại bên cạnh hắn còn có đại lượng rất mạnh hộ vệ. đối mặt một đoàn hộ vệ còn có một cái tuyệt thế thiên tài. Ta không cảm thấy chúng ta có chút chiến thắng cơ hội. Tịnh Vô Trần trong mắt vẻ dãy dụa dần dần lắng lại. Ta biết, nếu như Tiêu huynh ngươi toàn lực ứng phó, nhất định có thể để bọn hắn tụ trọng thương. Chỉ là, ngươi tuyệt đối không cách nào tại đan băng diễm che chở cho giết chết đan đình. Cứ như vậy, chẳng khác nào trần trụi hướng đan điện công khai khiêu khích. Coi như ngươi ta có thể đào thoát, sau khi rời khỏi đây cũng nhất định phải đối mặt đan điện lửa giận. Không chỉ có ta không chịu đựng nổi, ngươi Tiêu Viêm cũng giống vậy không chịu đựng nổi. Tịnh Vô Trần một kích động, Tiêu Viêm, hai chữ thốt ra, rốt cục vẫn là nhận ra ta. Tiêu Viêm trong lòng nổi lên nhàn nhạt tự diễu, nhưng cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nếu như Tịnh Vô Trần một đường cùng mình làm bạn đến hiện tại còn đoán không ra chính mình thân phận. Cái kia mới ngoài ý muốn đâu, xem ra ngươi là rất kiêng kỵ đan băng diễm. Nói như vậy, đối với đan băng diễm ta vẫn có một ít nắm chắc. Ta nói như vậy, không biết Vô Trần huynh còn có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới đâu. Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, cũng không có nói với Tịnh Vô Trần chính mình đối với diệt sát đan điện người có hoàn toàn chắc chắn. Sắc mặt hắn bên trên nhu hòa đã hoàn toàn thu liễm. Tiếp tục thúc hỏi Tịnh Vô Trần, Tịnh Vô Trần trả lời đối với Tiêu Viêm quyết định làm thế nào phi thường trọng yếu. Tại hướng đan điện bước ra báo thù bước đầu tiên thời khắc. Cái này bốn phía không người sơn động là cái tuyệt hảo địa điểm. Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Nhưng một khi hắn đánh giết đan đỉnh cùng đan băng diễm việc này để lộ nửa điểm phong thanh. Cho Tiêu tộc mang tới liền đem là diệt tộc tai ương. Sở dĩ, dù là hắn đối với Tịnh Vô Trần ấn tượng rất không tệ. Cho rằng Tịnh Vô Trần là một cái đáng giá kết giao. Người có thể tin cậy, hắn cũng tuyệt nhiên sẽ không cầm toàn bộ Tiêu tộc sinh tử tồn vong đi mạo hiểm lớn như vậy. Nếu như Tịnh Vô Trần lựa chọn là rời đi, hắn chỉ có thể giết Tịnh Vô Trần diệt khẩu. Tiêu Viêm ở trong lòng mãnh liệt mong mỏi Tịnh Vô Trần không cần làm ra để cho mình thất vọng lựa chọn. Lúc này, trong sơn động tiếng đánh nhau đã từ từ hồi cuối. Tịnh Vô Trần biết, hắn suy nghĩ thời gian đã không nhiều lắm, không kịp đối với Tiêu Viêm ngầm thừa nhận thân phận biểu hiện ra vui sướng loại hình cảm xúc. Thậm chí ngay cả Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa đều công phu chú ý. Hắn chỉ là gấp rút hô ít mấy hơi, hỏi Tiêu Viêm một cái rất trực tiếp vấn đề, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Năm thành, Tiêu Viêm có giữ lại, nghĩ khảo thí Tịnh Vô Trần tâm tính. Năm thành, nắm chắc như thế lớn. Tiêu Viêm câu trả lời này để Tịnh Vô Trần lại khó khăn nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Cảm thụ được Tiêu Viêm trên thân cái kia cỗ phảng phất là bẩm sinh tự tin. Tịnh Vô Trần trong lòng cái kia một mực kiềm chế chơi liều cũng một chút xông lên đầu. Hắn cắn răng một cái, trong mắt phát sáng nói, ta đào mệnh bản sự mạnh hơn, nhưng nếu không phải cùng các ngươi đồng hành. Tại huyết nguyệt, ảnh hưởng dưới sớm đã mê thất tâm trí mà mất mạng. Quả quyết không có khả năng sống đến hiện tại, đã ta cái mạng này là các ngươi bảo trụ, cái kia tiểu gia ta cùng các ngươi cùng một chỗ đánh cược một lần. Năm thành nắm chắc a, tiểu gia ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có cùng đan đỉnh 5 năm đánh cược cơ hội. Không đánh cược thì là kẻ ngu, hôm nay ta Tịnh Vô Trần có thể cùng Tiêu huynh kề vai chiến đấu. Coi như chiến chết cũng không hối tiếc, tốt. Ta Tiêu Viêm không có nhìn nhầm người, nhìn xem Tịnh Vô Trần cái kia đã vô cùng kiên nghị ánh mắt. Tiêu Viêm trong mắt rốt cục mang tới mỉm cười. Giờ này khắc này, trong sơn động giết chóc âm thanh vừa mới nghỉ dừng. Tiêu Viêm quay người lại, dẫn đầu bước vào sơn động, tại chân sơn động vô số huỳnh ánh sáng chiếu tới dưới. Cả sơn động cảnh tượng hiện lên hiện tại Tiêu Viêm ba người trước mắt. Đây là một cái bề sâu chừng vài trăm mét trống trải động đá. Không có thông u khúc kính. Chỉ có từng cây từ đỉnh động rủ xuống thạch nhũ hơi ngăn trở ba người ánh mắt. Ở bên trái vách động, có một đạo liếc nhìn lại sâu không thấy đáy to lớn vực sâu khe hở. Phía bên phải trên vách động thì có vô số to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Thỉnh thoảng truyền đến gió đang gào thét thanh âm. Toàn bộ động đá trên mặt đất là từng cỗ thi thể cùng từng đoạn tàn chi. Một đường kéo dài đến động đá chỗ sâu, tại khoảng cách cửa hang không tính địa phương xa. Tại hơn 10 hộ vệ trước sau chen chúc dưới, đan đỉnh chính không ai bì nổi ngẩng đầu lên, đối với Tiêu Viêm ba người cuồng tiếu không thôi. Ha ha ha, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi chính mình xông tới. Ta sớm liền phát hiện các ngươi, chỉ tiếc bị một đám người điên lôi kéo một xuống bước chân. Không nghĩ tới là bản thiếu gia a. Hừ, lượng các ngươi cũng không biết là bản thiếu gia ở đây. Nếu là biết còn không có bao xa trốn bao xa. Ba thằng ngu, nhớ tới kiếm tiện nghi, hiện tại trợn tròn mắt a. Ha ha ha ha, biết là ngươi liền có bao xa trốn bao xa. Nhà lão tử chính là xông ngươi tới. Không phải ngươi lão tử còn chưa tới đâu. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, ánh mắt trên người đan đỉnh đảo qua, tại đầy đất chân cụt tay đứt bên trong lướt qua, rơi vào sơn động chỗ sâu. Căn bản khinh thường đan đỉnh cuồng vọng, ở trong mắt Tiêu Viêm, đan đỉnh căn bản liền không có đối chiến tư cách của mình. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có một người, Long Ý cũng không để ý đến đan đỉnh, bước chân đạp mạnh, thối lui đến ba người phía sau cùng, phong bế lối ra, nhưng Tịnh Vô Trần liền không có chấn định như vậy, nhìn qua quay chung quanh tại đan đỉnh bên người một đoàn sát khí lẫm liệt hộ vệ. Nhìn nhìn lại dưới chân mấy chục tên đấu đế thi thể, mặt của hắn xoát một chút liền trợn nhìn, song song, xem ra hôm nay là muốn đem mạng nhỏ đặt xuống ở chỗ này. Vốn cho là từ bên ngoài đến trong động kịch chiến ít nhiều khiến bọn hắn có chỗ hao tổn, Tiêu Viêm ứng phó mới có năm thành nắm chắc, không nghĩ tới đan điện nhất hô bách ứng cường đại lực hiệu triệu ở nơi nào đều có thể biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tiến vào huyễn cảnh trước chỉ có 5-60 tên hộ vệ, một đường tư giết tới dĩ nhiên nhân số không giảm, ngược lại gia tăng đến 7-80 tên hộ vệ. Chỗ chết người nhất chính là, xem ra vừa rồi cuộc chiến đấu kia đan đỉnh tựa hồ căn bản không có xuất thủ. Đan đỉnh đều không có xuất thủ, đan băng diễm hẳn là càng không có xuất thủ. Nói cách khác, giờ phút này hai chị em bọn hắn đều vẫn là trạng thái đỉnh phong. Cái này, lần này đâu còn có năm thành nắm chắc a. Tịnh Vô Trần càng là nghĩ như vậy, chân liền càng phát ra có chút như nhũn ra. Tịnh Vô Trần, tại huyễn cảnh bên ngoài ngươi lại dám cho bản thiếu gia khó xử. Hôm nay bản thiếu gia liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phía bên mình người đông thế mạnh, hơn nữa còn có tỷ tỷ, dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được Tịnh Vô Trần mấy người hạ trang. Đan đỉnh nhịn không được vui mừng quá đỗi, một tay chỉ Tịnh Vô Trần, trên mặt lộ ra phách lối thần sắc. Chỉ là, đan đỉnh cái kia phách lối thần sắc rất nhanh liền cứng ở trên mặt. Bởi vì đứng tại hắn đối diện ba người phản ứng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn vốn cho rằng, giờ phút này Tịnh Vô Trần ba người đi vào trong động, phát hiện đụng tới chính là mình, khẳng định tuyệt vọng tốt, trên mặt hẳn là hiện đầy bất lực, hối hận, tuyệt vọng chờ có thể để cho hắn cảm thấy khoái ý biểu lộ. Ai biết, căn bản không phải hắn tưởng tượng như thế. Tiêu Viêm là không nhìn thẳng hắn. Long Ý là một mặt không quan trọng, mà Tịnh Vô Trần sắc mặt dù trắng, có thể không chút kinh hoàng, tựa hồ đối với thấy là chính mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong mắt còn phun lửa giận, đan đỉnh lập tức thẹn quá hóa giận, ngữ khí mang tới một tia tàn nhẫn cười lạnh, nói cho ngươi Tịnh Vô Trần, ngươi cái kia ngưỡng mộ trong lòng nữ hài đã bị bản thiếu gia dùng đan điện trời trói xiềng xích. Khóa tại huyễn cảnh ngoại quảng trường bên trên, trong vòng vài ngày đều không thể động đậy. Ngươi hẳn phải biết, huyễn cảnh một khi mở ra, trong vòng 3 ngày không tiến ảo cảnh người, sẽ bị quy tắc của nơi này vô tình xóa bỏ. Ngươi có muốn biết hay không nàng lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng cùng hối hận? Chuyện của tôi, nghe thấy Tịnh Vô Trần tại chỗ sắc mặt đại biến, đan đỉnh trên mặt rốt cục lộ ra đắc ý tàn nhẫn cười lạnh. Chậc chậc, lúc ấy nàng khẳng định hối hận trước theo ngươi cái này vô dụng hỗn đản, mới đưa đến nàng hôm nay hạ tràng. Đan đỉnh trong lòng cái kia trước tiên ở quảng trường trước mặt mọi người bị đả kích hiện tại lại nhận không nhìn lửa giận rốt cục triệt để bạo phát ra. Còn có các ngươi hai cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, cô lậu quả văn không biết chúng ta đan điện thực lực sao, cũng dám vì Tịnh Vô Trần ra mặt. Bản thiếu gia minh xác nói cho các ngươi biết, đắc tội ta đan đỉnh, ngày này sang năm chính là các ngươi kỵ nói. Nghe đan đỉnh uy hiếp, nhìn xem đan đỉnh gần như vặn vẹo khuôn mặt, Tiêu Viêm ngược lại là không có phản ứng gì, cùng một cái sắp liền muốn trở thành người chết người có cái gì tốt tranh chấp. Nhưng đan đỉnh những lời này lại làm cho Tịnh Vô Trần sắc mặt càng trắng. Không phải sợ hãi thảm trắng, mà là phẫn nộ tới cực điểm băng lãnh. Đối với đã từng người yêu, dù là nàng tổn thương hắn thương được sâu như vậy, dù là nàng cơ hồ hủy hắn cả đời, dù là bây giờ lại là khinh thường, Tịnh Vô Trần cũng chưa từng nghĩ tới muốn đưa nàng vào chỗ chết. Không nghĩ tới. Cũng bởi vì hắn một câu, phá hài, vậy mà liền hủy nàng tính mạng, đan đỉnh cái tên vương bát đản ngươi, lại vì ngươi cái kia chút mặt mũi nhẫn tâm như vậy. Con mẹ nó ngươi còn là người sao? Ngươi quả thực chính là một cái chính cống cặn bã. Lửa giận ở trong mắt Tịnh Vô Trần kịch liệt thiêu đốt lên. Phảng phất khoảnh khắc liền muốn hóa thành hai đạo hỏa diễm phun ra. Chương 468, Tiêu Viêm thực lực đối với Tịnh Vô Trần khiển trách âm thanh giận mắng. Tiêu Viêm đối với Đan Đỉnh phản ứng chút nào đều không thèm để ý. Hắn đem ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía sơn động chỗ sâu cái kia đạo tựa hồ hết thảy đều không liên quan đến mình sự tình bóng. Hình xinh đẹp, quả nhiên thật mạnh, riêng là một chút liền có thể để tâm thần ta có chút rung động. Thấy đan băng diễm chỉ là tùy ý quét chính mình một chút liền để tâm thần mình có chút rung động. Tiêu Viêm ở trong lòng thầm khen một tiếng, thật mạnh, chiến ý nhất thời, chậm rãi thu hồi nhãn thần đối với Tịnh Vô Trần đầu nói. Chửi giỏi lắm, đan điện chính là cái chuyên sinh cặn bã địa phương. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi khẩu khí này lão tử giúp ngươi ra định. Càng thêm khinh thường chữ, càng thêm cuồng vọng lời nói, từ nhìn như nhã nhặn Tiêu Viêm trong miệng nói ra. Lập tức liền chấn ở một chúng hộ vệ, từ nơi nào xuất hiện như thế cái kẻ lỗ mãng, dĩ nhiên dám can đảm ngay cả toàn bộ đan điện đều mắng lên. Mà lại nói lời nói còn kiêu ngạo như vậy, chỉ biết là huyết nguyệt sẽ khiến người khát máu hiếu sát. Không nghe nói sẽ đem người biến ngốc a. Đan Đỉnh càng bị tức giận đến giận sôi lên. Ngươi ngươi ngươi, các ngươi cũng dám mắng ta, cũng dám nhục mạ đan điện. Ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử, báo ra tên của ngươi đến. Bản thiếu gia không chỉ có muốn đem ngươi thịt nát xương tan, còn muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Thịt nát xương tan, diệt ta toàn tộc, ngươi có cái này cái cơ hội sao? Tiêu Viêm nhịn không được, ha ha, cười khẽ hai tiếng, chỉ là tiếng cười kia bên trong không có nửa điểm nhu hòa chi ý, mà là sắt ý dần dần lộ. Thế nào, không dám? Đan Đỉnh đem Tiêu Viêm cười trở thành sợ hãi che giấu. Ngữ khí càng là bước đem tới, lão tử không dám. Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên trở nên rét lạnh, chỉ Đan Đỉnh, lại chỉ một đám hộ vệ, lại chỉ phía xa một chút sơn động chỗ sâu một mực không có lên tiếng đan băng diễm. Lão tử để ngươi, để các ngươi đều chết được minh bạch, các ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Lão tử gọi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, hắn chính là Tiêu Viêm. Khó trách, nhưng chỉ nghe nói hắn luyện dược rất lợi hại, kiếm lời thật nhiều tiền. Đan điện người đối với Tiêu Viêm cái tên này có thể không xa lạ gì. Nhao nhao kinh ngạc thấp giọng nghị luận lên, nhưng đứng tại sơn động chỗ sâu đan băng diễm nghe được Tiêu Viêm cái tên này lúc lại ngay cả mắt nhìn ra đều không ngẩng một chút, tựa hồ Tiêu Viêm cái tên này căn bản là không cách nào gây nên hứng thú của nàng. Đan Đỉnh thì là sững sờ, nhưng cũng chỉ là sững sờ. Hắn nghe bọn hộ vệ nghị luận, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút chấn động, sau đó điên cuồng mà phá lên cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai là dựa vào mấy phó phương thuốc kiếm lời mấy cái tiền lẻ. Liền ngay cả mình họ cái gì cũng không biết, cũng không biết mình có bao nhiêu cân lượng Tiêu Viêm. Khó trách như thế không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha, hắn cười đến rất lớn tiếng, cười đến nước mắt đều nhanh từ trong hốc mắt chảy ra. Nhưng sắc mặt của hắn lại là âm trầm, tiếng cười to im bặt mà dừng. Đan Đỉnh chỉ vào Tiêu Viêm mỗi chữ mỗi câu nói ra. Bất quá là một cái mới đến đấu đế đại lục không có mấy ngày, ỷ có mấy phần vận khí đạt được mấy phó phá vương thuốc ra hỏa, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt ta đắc chí, còn dám nhục mạ, khiêu khích ta đan điện. Ngươi thật sự cho rằng ta đan điện mấy chục vạn năm uy danh là hư hay sao? Ta cho ngươi biết Tiêu Viêm, ta đan điện sở dĩ không ra tay với ngươi, để ngươi còn có thể sống được kiếm chút tiền nhỏ kia, không phải là bởi vì đưa ngươi để vào mắt coi ngươi là cái nhân vật, mà là nhìn các ngươi tiêu tộc đáng thương, là ta đan điện khinh thường. Mẹ nó, ngươi còn chính mình coi tự mình là dễ hành. Đan Đỉnh từng câu cuồng vọng tiếng vọng tại trong sơn động, để bên cạnh hắn một đám hộ vệ nghe được lớn một chút đầu. Cả đám đều dùng nhìn kẻ đáng thương đồng dạc ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khinh miệt cười, liếm môi một cái, xâm nhiên thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai, ít vậy hắn nói cái gì khinh thường tại hướng ta Tiêu Viêm động thủ. Các ngươi đan điện hèn hạ lão tử đã lĩnh giáo qua. Hôm nay, lão tử liền muốn đem các ngươi đều diệt sát ở đây. Xem như tìm các ngươi đan điện đòi hỏi một điểm lợi tức. Thôi đi, khẩu khí không nhỏ nha. Tiểu tử, chứa đựng ít bước, trang bước gặp sét đánh. Đan Đỉnh xong lười lại cùng Tiêu Viêm lời thừa, cực không kiên nhẫn phất phất tay, tùy tiện lên cho ta mấy cái, giết bọn hắn, lại đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Đan Đỉnh mệnh lệnh chính là chém giết bắt đầu. Đông đảo hộ vệ lập tức làm ra phản ứng. Cách Đan Đỉnh gần nhất hơn 10 tên người áo trắng hỏa tốc thu nạp đội hình gần sát Đan Đỉnh, đều cầm vũ khí đấu khí nở rộ, cẩn thận nhìn khắp bốn phía, cũng không bởi vì làm đối thủ chỉ có 3 người mà buông lỏng cảnh giác. Xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện đan điện hạch tâm đệ tử. chuyên môn phụ trách hộ vệ đan đình, mà tại đan điện hạch tâm đệ tử vòng bảo hộ bên ngoài những hộ vệ khác thì chỉnh tề hướng phía trước. Bước ra mấy bước, mỗi bước ra một bước uy áp liền tăng cường không ít. Bất quá mấy bước, liền trên khí thế chiếm thượng phong, áp lực vô hình ép tới Tịnh Vô Trần sắp không thở nổi. Xem xét tình hình này, đan đỉnh bọn hộ vệ trên mặt đều bày ra vẻ coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm ba người căn bản liền không chịu nổi một kích. Tùy tiện mấy người xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cứ việc Tiêu Viêm danh khí không nhỏ, tại đan điện càng là không ai không biết, nhưng cũng giới hạn tại bởi vì mấy vị thuốc kia, đối nó chiến lược hiểu rõ, ít càng thêm ít, có lẽ có, nhưng tuyệt đối không tại hiện tại đám này không coi ai ra gì hộ vệ bên trong. Lúc này, sơn động chỗ sâu đan băng diễm hiển nhiên cũng động hỏa khí. Sự tình không liên quan đã không có nghĩa là có thể để người tùy tiện miệt thị. Càng không có nghĩa là đan điện vinh dự có thể bị tùy ý chà đạp. Sắc mặt của nàng lần thứ nhất có biến hóa, toàn thân tản mát ra một tầng túc sát chi khí, có thể nàng lại không có muốn dấu hiệu động thủ, chỉ là nhìn xem ba người, nhất là nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt tựa như nhìn chính là người chết. Cảm giác được ba người chúng ta không có để ngươi xuất thủ tư cách sao? Ha ha, chờ ta đem những này người đều thu thập hết, nhìn là ngươi không đủ tư cách vẫn là ta không đủ tư cách. Tiêu Viêm quan sát dù giận lại không có xuất thủ dự định đan băng diễm. Trong lòng hơi trào, cười lạnh càng sâu, ánh mắt từ trên thân đan băng diễm rời, đảo qua từ mấy chục hộ vệ bên trong chậm rãi đi lên phía trước ba tên hộ vệ. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên âm trầm, trận chiến này không chiến thì đã, một trận chiến nhất định phải toàn diệt địch nhân, không thể có chút nào nương tay, lưu lại cá lọt lưới. Nhất niệm cố định, Tiêu Viêm trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra dọa người tinh mang. Chợt hư không bước ra một bước, tại đông đảo hộ vệ kinh ngạc ánh mắt bên trong thân hình đã biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, Tiêu Viêm cái kia hùng hậu đấu khí đã phun trào mà lên. Ngưng tụ tại lòng bàn tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đối với đi ở trước nhất tên hộ vệ kia húc đầu nổ tung mà đi. Bành, một tiếng, mạnh mẽ đấu khí như gió bão đánh vào tên này đấu đế thể nội. Kịch liệt đấu khí chấn động lập tức tại tên hộ vệ này trong ngũ tạng lục phủ lan tràn. Sau đó một đường xung kích đến trong đan điền, xoắn nát hết thảy sinh cơ. Thẳng đến lúc này, cái kia bị đánh trúng hộ vệ còn duy trì ngay từ đầu đón đỡ tư thế, thậm chí chưa kịp phát ra thống khổ rên gì, đã tử vong trên mặt viết đầy không thể tin, không tin mình cứ thế mà chết đi. Tiêu Viêm mới mặc kệ tên hộ vệ này có phải hay không chết, không nhắm mắt đâu. Thân hình hắn như thiểm điện nhất chuyển, cánh tay đột nhiên lắc một cái, cùng lúc trước một dạng hung bạo một trường lần nữa đánh ra. Đấu khí gào thét mà lên, hóa thành một mảnh khí thế bàng bạc bóng ma ép hướng hai gã khác hộ vệ. Một trường này thực sự quá nhanh, nhanh đến đám người còn không có từ trước đó tên hộ vệ kia tử vong bên trong đã tỉnh hồn lại. Liền đã liên tục hai lần trùng điệp đập vào cái này hai tên hộ vệ xanh ngọc lân giáp bên trên. Đem kiên cố lân giáp đập đến nháy mắt vỡ vụn, bay tứ phía ra, lân giáp vỡ vụn, Tiêu Viêm cái kia đáng sợ trưởng lực trực tiếp liền đánh vào hai tên hộ vệ trên lồng ngực. Thẳng đem cái này hai tên hộ vệ chấn động đến bay ngược mà lên. Càng qua đám người đâm vào bên trong vòng phòng ngự bên trong áo trắng đan điện hạch tâm đệ tử vì. Đan đỉnh chống lên đấu khí hộ thuẫn bên trên, chấn động đến hộ thuẫn phát ra ong ong không dứt rung động. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Tiêu Viêm đã miểu sát ba tên hộ vệ, lại nhanh lui thật nhanh về chỗ cũ. Phảng phất căn bản là không có động đậy, tốc độ thật nhanh, tại chúng hộ vệ ngược lại hấp khí thanh bên trong. Đan đỉnh ánh mắt khinh thị bắt đầu hơi có thu liễm. Lông mày cũng liền liền lên trọn, một vệt kinh ngạc ở trong lòng lặng yên tan ra. Đan băng diễm cũng chậm rãi ngẩng đầu liếc một cái, vẻ kinh ngạc ở trên mặt chợt lóe lên, bờ môi nhẹ nhàng mím chặt. Tốt, Tiêu Viêm trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi để Tịnh Vô Trần một lần nữa đối với Tiêu Viêm có lòng tin, hắn nhìn về phía trùng điệp bảo vệ dưới đan đỉnh, chê cười nói ra, đan đỉnh. Đừng tưởng rằng đan điện hai chữ liền có thể bảo vệ ngươi. Nếu không phải dựa vào những hộ vệ này, kết quả của ngươi không thể so với vừa rồi cái kia ba tên hộ vệ tốt bao nhiêu. Mấy cái con kiến hôi bất quá may mắn mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể lật trời hay sao? Đan đỉnh chưa hề dạng này bị ai chê cười qua, trên mặt có chút nhịn không được rồi, nổi giận đối với vòng ngoài hộ vệ khiển trách nói, các ngươi còn nhìn xem làm gì? Lên cho ta, đúng, thiếu chủ nổi giận. Bảy tên hộ vệ vượt lên trước lướt đi, lấy tranh công chi thế phóng tới Tiêu Viêm ba người, hấp thụ vừa rồi giáo huấn, bảy người thân hình dù gấp, nhưng đầu đuôi tương hộ, mà lại lập tức mở ra lớn nhất chiến lực, không cho Tiêu Viêm có thể thừa dịp. Từng đạo nhàn nhạt chùm sáng màu xám không ngừng ngưng tụ trên song quyền của bọn họ. Theo đấu khí tăng lên, bọn hắn trên nắm tay hào quang màu xám càng ngày càng sáng. Quanh người không khí cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo, xem xét chính là phẩm giai không thấp đấu kỹ. Một khi hoàn thành xúc thế, hình thành hợp kích không thể khinh thường. Đối mặt mấy đạo gào thét mà tới khí lãng, Tiêu Viêm chỉ là chìm hư một tiếng, đưa tay cản lại Long Ý cùng Tịnh Vô Trần muốn động thân hình. Bàng bạc đấu khí lần nữa tụ tập song quyền, thân hình xông lên, mang theo một cỗ âm thanh xé gió, xuyên thẳng bảy người vây kín bên trong. Chương 469, Tiêu Viêm thực lực bảy người nhìn như không có khe hở vây kín một chút liền bị Tiêu Viêm tay không đột phá, liên tiếp oanh minh như sấm nổ đồng dạng tại bảy người trên đầu nổ vang. Chỉ ngắn ngủi mấy giây, giữa không trung cái kia mấy đạo quyền phong liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm sáng màu xám tứ tán bay tán loạn, quang mang tán đi, một tia vết rách xuất hiện tại xông vào trước nhất mấy người song quyền phía trên. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, sáu âm thanh giòn vang, ba tên hộ vệ song quyền lại đều bị Tiêu Viêm một quyền đánh nát. Ba tên hộ vệ đồng thời phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Mặt khác bốn tên cũng không khá hơn chút nào, che lấy bị thương khớp nối dưới đất cút thành một đoàn. Tiêu Viêm đứng ở chính giữa, bước chân dừng lại, mặt không thay đổi búng tay một cái. Bảy tên hộ vệ thụ thương bộ vị bị Tiêu Viêm vừa đánh trúng chỗ rót vào thể nội thiên hỏa đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa bên trên liền nhiều bảy cái hỏa cầu. Mắt thấy cái này bảy tên hộ vệ là không sống nổi. Tất cả quan chiến hộ vệ tại thời khắc này đều sắc mặt xoát trắng. Thân thể không chịu được căng thẳng, đem ánh mắt kinh hãi tập trung bắn ra tại Tiêu Viêm trên người một người. Trước đó Tiêu Viêm miểu sát ba tên hộ vệ mặc dù cũng khiến bọn hắn chấn kinh, nhưng cái kia dù sao cũng là Tiêu Viêm xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Mà lại cái kia ba tên bao nhiêu còn có lòng khinh thị, mà lần này bảy vị hộ vệ có thể đến có chuẩn bị. Tiêu Viêm cũng là chính diện ứng chiến, vẫn là tay không liền nhẹ nhõm chiến thắng. Chiến lược như vậy, có thể liền đã tiếp cận siêu cấp thiên tài. Bọn hắn trừ khiếp sợ không gì sánh nổi bên ngoài, trong mắt còn nhiều ra không cách nào che giấu kiêng kỵ. Tốt nghiêm nghị sát ý. Quả quyết không chỉ là bởi vì quảng trường bên trên điểm này mâu thuẫn. Hắn đến cùng đan điện ở giữa có dạng gì ân oán, lại có quyết tuyệt như vậy cử động. Liền ngay cả nhìn quen Tiêu Viêm dũng mãnh Tịnh Vô Trần cũng đối Tiêu Viêm cái này hai lần xuất thủ, nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Nghĩ đến Tiêu Viêm nói tới năm thành nắm chắc, tâm càng ngày càng định, nhưng trong lòng nghi vấn cũng càng ngày càng nặng. Thịnh danh chi hạ quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách sẽ như vậy khi diễm phách lối, muốn vì Tịnh Vô Trần ra mặt. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng bằng chút bản lĩnh này liền có thể sống đi ra sơn động, vậy liền thực sự quá ngây thơ. Đan đỉnh hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Viêm thế mà so chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh. Mắt thấy trong chớp mắt 10 tên hộ vệ liền đánh chết tại Tiêu Viêm quyền dưới lòng bàn tay. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia kiêng kỵ, hắn không tiếp tục kêu la để hộ vệ xông đi lên, mà là đệ ánh mắt quét về phía hộ vệ bên trong một tên cao tráng yêu tộc đấu đế. Tên này muốn cầu cạnh đan đỉnh cốt hổ tộc đấu đế tên là Bàn Cốt Hổ. Chính là một tên siêu cấp thiên tài. Theo đan đỉnh, từ siêu cấp thiên tài Bàn Cốt Hổ dẫn dắt cốt hổ tộc tinh anh xuất thủ, Tiêu Viêm mạnh hơn, tối đa cũng liền nhiều chi chống đỡ một chút thời gian mà thôi. Không có may mắn khả năng. Cảm nhận được đan đỉnh quét tới ánh mắt, Bàn Cốt Hổ trong lòng cười khổ, biết là đan đỉnh không muốn lại hao tổn đan điện hộ vệ. Bất quá, Tiêu Viêm tuy mạnh, nhưng bằng mình thực lực, lại thêm 9 vị tộc nhân tương trợ, thật cũng không sợ. Bàn Cốt Hổ quay người đối với đan đỉnh liền ôm quyền. Công tử nói không sai, cái này Tiêu Viêm mặc dù có chút man lực, nhưng còn không đáng để lo, giao cho bàn nào đó liền có thể. Sau đó trước đạp mấy bước, trầm giọng hét một tiếng, ta cốt hổ tộc tinh anh ở đâu? 9 tên cốt hổ tộc đấu đế ứng thanh ra khỏi hàng. Đối mặt liếc liếc mắt nhìn chính mình không biết suy nghĩ cái gì Tiêu Viêm, 10 tên cốt hổ tộc đấu đế chỉnh tề thân thể bỗng nhiên tăng vọt, màu ngà sữa xương cốt thấu thể mà ra, hình thành một bộ bao trùm thân thể cốt khải. Bất quá trong chốc lát, 10 người toàn bộ nửa người trên đã biến thành to lớn xương hổ bộ dáng, sắc nhọn hổ chảo bên trên đấu khí như ẩn như hiện, màu nâu trong con ngươi tràn đầy cuồng dã khí tức. Cẩn thận, người này là cái siêu cấp thiên tài, Tịnh Vô Trần vội vàng nhắc nhở Tiêu Viêm, sợ Tiêu Viêm chủ quan. Ngao, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Bàn cốt hổ chi sau mãnh vừa dùng lực, một ngựa đi đầu, mang ra một cỗ thanh âm xé gió, hướng phía Tiêu Viêm nhào tới. Mặt khác chín tên cốt hổ tộc đấu đế cũng hổ gầm một tiếng, theo sát bàn cốt hổ sau lưng tả hữu, hướng Tiêu Viêm hợp kích tới. Tuy nói 10 người nhân số bên trên so sánh Tiêu Viêm lúc trước gặp phải đấu đế đến nói cũng không tính nhiều, nhưng trên khí thế lại mạnh rất nhiều, mà lại hiển nhiên trải qua phối hợp lâu dài. Không chỉ có bàn cốt hổ phong kín Tiêu Viêm nghênh kích 9 tên so với hắn thực lực yếu một ít tộc nhân lộ tuyến, mà lại chỉ cần Tiêu Viêm dám đối diện mà lên, 10 cỗ lực lượng liền sẽ lập tức hợp thành một cỗ, đối với Tiêu Viêm hình thành một kích toàn lực, hoặc là Tiêu Viêm trực diện 10 người hợp kích, hoặc là Tiêu Viêm chỉ có thể lui, trực diện 10 người hợp kích. Không chỉ là bàn cốt hổ, liền ngay cả sơn động chỗ sâu đan băng diễm cũng không cho rằng Tiêu Viêm có thực lực này. Thế nhưng là, lui, có thể lui ở đâu? Phía sau Tiêu Viêm là Tịnh Vô Trần cùng đứa trẻ kia. Tịnh Vô Trần không cần phải nói, căn bản liền không chịu nổi 10 người một kích, đứa trẻ kia nhìn cũng thực lực thường thường dáng vẻ. Tiêu Viêm dám để hai người bọn họ ở vào 10 người nhất là siêu cấp thiên tài bàn cốt hổ công kích. Phía dưới sao? Nhìn thấy cục diện này, đan đỉnh trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý. Giống như hồ đã thấy Tiêu Viêm chật vật thảm bại kết cục. Mà Tiêu Viêm đâu? Đối mặt siêu cấp thiên tài bàn cốt hổ lĩnh đội 10 người công kích, Tiêu Viêm đến tột cùng làm ra như thế nào ứng đối? Mặc dù Tiêu Viêm tại Tịnh Vô Trần nhắc nhở hạ biết vị này bàn cốt hổ thực lực bất phàm, 10 người công kích tại dưới sự hướng dẫn của hắn cũng rất có chương pháp, nhìn như không có kẽ hở, khó mà đối đầu, nhưng là, chỉ là một cái siêu cấp thiên tài, đỉnh trời cũng liền 5 sao sơ kỳ thực lực, cho dù là 10 người hợp kích, còn không có thả ở trong mắt Tiêu Viêm. Như vậy, Tiêu Viêm trực diện nghênh tiếp ứng chiến. Không, không có, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, liếc mắt liếc qua bên trái vách động cái kia đạo vực sâu khe hở. Ánh mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Dưới chân thuấn di đồng dạng lui về sau mấy mét, mà lại vừa lui mới lưu ý đến sau lưng Tịnh Vô Trần cùng Long Ý. Vội vàng lại nghiêng người lóe lên, vọt đến cái kia đạo vực sâu khe hở trước mới không thể không đình chỉ bước chân. Một bộ hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng, Tiêu Viêm hơi có vẻ bối rối khiến Tịnh Vô Trần nhịn không được có chút lo lắng. Trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man, hẳn là 10 người này thực lực mạnh đến ngay cả Tiêu Viêm đều không thể không lui. Thế nhưng là, muốn lui cũng đừng thối lui đến cái chỗ kia a, ta hướng ngoài động lui a, thối lui đến cái chỗ kia, tiến, là làm cho ngươi không thể không lui 10 tên cường đại đối thủ. Lại lui, chính là chẳng biết sâu cạn vực sâu khe hở, cái này không phải là đoạn mất đường lui của mình, lâm vào tuyệt cảnh sao? Có thể lúc này không có thời gian đi hoang mang, Tịnh Vô Trần gấp vội vàng lấy ra số đem phi đao. Làm tốt tùy thời chi viện Tiêu Viêm chuẩn bị, mà Long Ý thì y nguyên canh giữ ở cửa hang. Thần sắc không có nửa điểm biến hóa, thấy Tiêu Viêm không dám nhìn thẳng công kích của mình, dĩ nhiên hoảng hốt chạy bừa thối lui đến vực sâu khe hở một bên. 10 tên cốt hổ tộc đấu đế đại hỉ, dưới chân lúc này ra tốc, bước đến Tiêu Viêm phụ cận, 10 đôi sắc bén hổ chảo cùng nhau chụp vào Tiêu Viêm. Muốn đem Tiêu Viêm kích nhập vực sâu khe hở, nhe răng cười, bắt đầu tại 10 tên cốt hổ tộc đấu đế trên mặt nở rộ. Cũng tại đan đỉnh trên mặt nở rộ. Nhìn tới vẫn là đánh giá cao Tiêu Viêm thực lực, lần này công lao hẳn là có thể đổi lấy chính mình sở cầu viên kia phẩm giai không thấp đan dược đi. Bàn cốt hổ trong lòng nghĩ như vậy, hừ, ngay cả lão tử hộ vệ đều đánh không lại, còn dám dõng dạc muốn tiêu diệt lão tử. Không biết còn có tỷ tỷ của ta ở đây sao? Đan đỉnh bắt đầu sống động tay chân, vặn vẹo cổ, tựa hồ tại chuẩn bị muốn đi ra sơn động, tại thời khắc mấu chốt này. Tại sắp bị 10 đôi hổ chảo cái kia dài vài thước sắc bén khí mang đánh trúng trước một giây, Tiêu Viêm lông mày hơi nhíu, đấu khí tại dưới chân bay vọt, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái, đấu kỹ thân pháp, phong quá vô ngân, thi triển, thân thể đằng không mà lên, sau đó ở giữa không trung một cái hoàn mỹ quay người. Đã đến 10 tên cốt hổ tộc đầu đế sau lưng, ngay sau đó, Tiêu Viêm trở tay hất lên tay áo. Một cỗ mạnh mẽ đấu khí gào thét mà ra, giống như một loạt sóng lớn vung hướng 10 tên cốt hổ tộc đấu đế. Cái này hất lên, Tiêu Viêm lấy tay áo thay mặt thước, vung ra trọng thước nơi tay khí thế. 10 tên cốt hổ tộc người hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Viêm thân pháp quỷ dị như vậy. Bối rối phía dưới chỉ có thể vội vàng về quyền đón lấy. Oanh, nắm đấm cùng tay áo gió va chạm đến cùng một chỗ. Trừ bàn cốt hổ bên ngoài, còn lại 9 tên cốt hổ tộc đấu đế tất cả đều bị Tiêu Viêm cái kia mạnh mẽ lực lượng đấu khí đánh cho đã mất đi cân bằng, bay rơi ra ngoài. Không, mắt thấy 9 tên tộc thân thể người không bị khống chế bay ngược hướng vực sâu khe hở. Bàn cốt hổ sắc mặt đại biến, lúc này, siêu cấp thiên tài cùng bình thường thiên tài khác nhau liền thể hiện ra. Bàn cốt hổ lâm nguy không sợ, nửa hóa thú, thân hình đột nhiên tăng vọt, nháy mắt oanh liên tiếp 10 quyền. 10 quyền hợp nhất, đánh tan Tiêu Viêm tay áo gió dư ba, cũng đem không có sử xuất toàn lực Tiêu Viêm ép lui mấy bước. Đồng thời phía sau hiện ra một cái xương hổ huyễn ảnh. Hư ảo hổ chảo liên tục vung ra, nghĩ kéo về bay ngược hướng vực sâu khe hở 9 tên tộc nhân. Cái này xương hổ huyễn ảnh, chính là cốt hổ tộc bí mật bất truyền. Lấy ảnh hóa thân, có thể tạm thời lấy cái bóng ngưng tụ ra thực thể bộ phận năng lượng. Đáng tiếc, cứ việc bàn cốt hổ phản ứng cấp tốc, nhưng ở Tiêu Viêm cái kia biến thái lực lượng dưới, 9 tên cốt hổ tộc đấu đế bay ngược tốc độ thực sự quá nhanh. Bàn cốt hổ bất quá chỉ liền kéo mang vớt cứu trở về 5 cái. Vẫn là có 4 cái tiến vào vực sâu khe hở trong bóng tối. Tiêu Viêm, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Bàn cốt hổ mắt thấy trong tộc tinh anh cứ như vậy oan khuất mất mạng. Liên tiếp bi thống giống giận gào thét mà ra, âm trầm trong con ngươi tựa hồ muốn phun ra lửa cháy hừng hực. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm không thả. Chính ngửa đầu nhắm mắt lắc lắc cổ đan đỉnh đột nhiên nghe bàn cốt hổ cái này âm thanh gào thét. Bề bộn định nhãn hướng giữa sân, xem xét phía dưới, không khỏi trợn mắt hốc mồm mới vừa rồi còn 10 người. Làm sao một cái chớp mắt liền thiếu đi 4 cái, mà cái kia Tiêu Viêm làm sao tại trong tuyệt cảnh tránh thoát công kích, mà lại còn rất tốt đâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyện đệ, quá tuyệt, Tịnh Vô Trần đương nhiên là liên tục lớn tiếng khen hay. Tịnh Vô Trần lúc này mới minh bạch. Trước đó Tiêu Viêm cũng không phải là thực lực không đủ, mà là dương lui, là vì dụ làm cốt hổ tộc 10 cái đấu đế nổi lên đấu khí bắn vọt hướng vực sâu khe hở. Sau đó lợi dụng thân pháp tại phía sau đến cái thuận nước đẩy thuyền. Là tại thực lực có tuyệt đối bảo hộ điều kiện tiên quyết đối với địa hình tuyệt diệu vận dụng. Có thể Tịnh Vô Trần lớn tiếng khen hay lại đem giận dữ bàn cốt hổ hận ý càng thêm kích phát ra. Bàn cốt hổ thân hình như nộ hải cuồng đào nhào về phía Tiêu Viêm. Đồng thời đối với 5 tên cốt hổ tộc đấu đế phát ra một đạo mệnh lệnh. Ta tới đối phó Tiêu Viêm, các ngươi đi giải quyết rơi cái kia dám chê cười chúng ta cốt hổ tộc Tịnh Vô Trần. Đúng, 5 tên cốt hổ tộc đấu đế cũng bị Tịnh Vô Trần lớn tiếng khen hay buồn bực được không được. Một chút liền đem tất cả đối với Tiêu Viêm dụ sát đồng bạn hận toàn bộ chuyển rơi đến Tịnh Vô Trần. Trên thân, bọn hắn đem thân thể bỗng nhiên co lại thành hình cây cung. Như mũi tên rời cung bay thẳng hướng cách đó không xa Tịnh Vô Trần. Cẩn thận, Long Ý, bảo hộ Tịnh Vô Trần. Tiêu Viêm nghĩ trở về thủ bảo hộ Tịnh Vô Trần, nhưng hiện tại cuốn lấy hắn là nửa hóa thú lại tại cuồng nộ trạng thái dưới một cái siêu cấp thiên. Tài, tại bàn cốt hổ một đợt nối một đợt công kích mãnh liệt dưới. Nhất thời nửa khắc cũng không phân thân nổi, chỉ có thể vội vàng lên tiếng nhắc nhở Tịnh Vô Trần cùng Long Ý. Hừ. Thật khi ta là dễ mà bóp không thành. Chương 470, Tiêu Viêm thực lực nhìn xem giận lây sang chính mình xung kích tới 5 tên cốt hổ tộc. Đấu đế, Tịnh Vô Trần lập tức liền bị khơi dậy hỏa khí, ánh mắt nháy mắt âm lãnh, thấp giọng quát một tiếng bên trong cánh tay lắc một cái. Đầu ngón tay đưa tới, một mực nắm ở trong tay số chuôi phi đao thoáng hiện mà ra. Hàn quang lấp lóe bên trong, 5 cỗ mạnh mẽ đao phong bắn về phía 5 tên cốt hổ tộc đấu đế. Trên thân lôi điện chớp động Long Ý cũng nhanh chân hướng về phía trước. Hai tay tại hư không kéo một phát, rút ra lôi điện thương, hợp Long Ý cùng Tịnh Vô Trần chi lực, 5 tên cốt hổ tộc đấu đế hẳn là không làm gì được bọn họ. Tiêu Viêm một trường phá vỡ bàn cốt hổ hổ trào, trong lòng dần dần định, không ngờ, tình huống lại không phải như thế. 5 tên xương hổ đấu đế đối mặt Tịnh Vô Trần phi đao cùng Long Ý lôi điện thương. Dĩ nhiên không lùi không cho. Tại không trung cấp tốc kề cùng một chỗ, trên người cốt khải rời khỏi người mà ra, bất khả tư nghị hợp thành một mặt to lớn xương thuẫn. Đem hai người công kích toàn bộ ngăn lại, phòng ngự đắc thủ, 5 tên cốt hổ tộc đấu đế thừa cơ bổ nhào, lập tức liền đem Tịnh Vô Trần cùng Long Ý ngăn cách ra. 2 tên ngăn lại Long Ý, 3 tên thẳng hướng Tịnh Vô Trần, không được, thấy ba tên cốt hổ tộc đấu đế đằng đằng sát khí đã cận thân. Tịnh Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, thân hình dần dần làm nhạt, phảng phất muốn dung nhập trong không khí, chỉ cần thân hình hoàn toàn giảm đi, tất cả công kích đều đem thất bại. Cái này chính là Tịnh Vô Trần đặc biệt bảo mệnh đấu kỹ. Đáng tiếc, khoảng cách thực sự quá gần, Tịnh Vô Trần thân hình còn không có triệt để làm nhạt xong. Ba tên cốt hổ tộc đấu đế công kích đã đến, Tịnh Vô Trần lúc này đã tránh không kịp, bị ba con hổ chảo đập bay ra ngoài, vạch ra một đạo đường vòng cung sau đập ầm ầm trên thạch nhũ. Nện đến thạch nhũ lúc này vỡ vụn, mảnh đá văng khắp nơi, một cái tinh mặn máu tươi từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Ba tên cốt hổ tộc đấu đế hiển nhiên không có ý định bỏ qua Tịnh Vô Trần. Hổ bộ trên mặt đất đạp mạnh, thân hình cao lớn lập tức hướng phía Tịnh Vô Trần lao đi. Thề phải đem Tịnh Vô Trần chu sát tại chỗ. Tịnh Vô Trần gấp vội giãy giụa đứng dậy lại lóe lên. Tại ba người truy kích bên trong hiểm lại càng hiểm tránh. Chỉ là bởi vì thụ thương không nhẹ, thân hình rõ ràng càng ngày càng ngốc trệ. Bị đánh trúng chỉ là vấn đề thời gian. Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm thấy Tịnh Vô Trần tình hình nguy cấp như vậy, trong lòng khẩn trương, trên cổ gân xanh nổi lên, phẫn giận không kềm được chế, muốn cứu đồng bạn của ngươi, nghĩ hay lắm, ta để ngươi cũng cảm thụ cảm giác mất đi đồng bạn đau nhức. Nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia lo lắng vạn phần biểu lộ, bàn cốt hổ trong lòng dâng lên một tia báo thù khoái ý. Hổ chảo tại đấu khí thôi động hạ hóa thành số đạo hàn quang, làm cho không người nào có thể thấy rõ cái kia một đạo mới thật sự là sát chiêu, đem Tiêu Viêm quanh người phạm vi mấy mét toàn bộ bao phủ ở bên trong. Long ý bích kia cũng không khá hơn chút nào, hai tên cốt hổ tộc đấu đế mặc dù bị long ý lôi điện thương thỉnh thoảng xẹt qua da thịt, điện toàn thân run rẩy, nhưng vẫn như cũ liều chết kiềm chế lấy long ý bước chân. Mà quan chiến đan đỉnh gặp một lần tình huống này, chợt cảm thấy cơ hội khó được, âm lãnh đồng tử lóe ra rét lạnh nộ diễm. Đối với tả hiếu quát, lên, tất cả đều lên cho ta, đem cái này ba tiểu tử diệt. Theo đan đỉnh ra lệnh một tiếng, 6-70 tên hộ vệ, bao quát ở bên trong vòng phòng ngự bảo hộ đan đỉnh hơn 10 tên áo trắng đan điện hạch tâm đệ tử ở bên trong, tức thời vọt tới trước, một cỗ mạnh mẽ đấu khí gào thét mà ra, như ông vỡ tổ hướng Tiêu Viêm dâng lên, to lớn lực áp bách lập tức bao phủ cả sơn động, để người hít thở không thông. Mắt thấy Tịnh Vô Trần chỉ có chết thảm, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người rất nhanh đều muốn bao phủ trong đám người. Đan đỉnh nhịn không được phá lên cười. Tịnh Vô Trần a, Tịnh Vô Trần, ngươi cho rằng tìm tới Tiêu Viêm làm chỗ dựa liền có thể khiêu chiến bản thiếu gia? Nằm mơ, bản thiếu gia chính là của ngươi ác mộng, ngươi cùng ngươi thích nữ nhân cũng phải chết ở bản thiếu gia trên tay. Dám cùng bản thiếu gia làm đúng, đều phải chết, ha ha ha ha, xác thực. Đây hết thảy nhìn căn bản khó giải, tựa hồ đã thành kết cục đã định, cho dù Tiêu Viêm tại vừa rồi cùng siêu cấp thiên tài bàn cốt hổ đối chiến bên trong cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng hiện tại thêm tiến 6-70 tên thực lực đều bất phàm hộ vệ. Muốn sống quả thực chính là người si nói mộng, Tịnh Vô Trần chính mình cũng hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Hắn ôm tất tâm muốn chết, rất dứt khoát từ bỏ tránh né, dựa lưng vào vách động, trên tay phi đao trên đầu ngón tay cao tốc xoay tròn. Dự định trước khi chết cũng phải kéo lên ba tên cốt hổ tộc đấu đế đệm lưng. Thật sao? Vậy phải xem các ngươi có không có bản lĩnh này. Ngay tại cái này trước mắt, Tiêu Viêm tiếng nói vang lên, băng lãnh được phảng phất muốn ngưng tụ thành hàn băng. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình trượt đi, xảo diệu mượn bàn cốt hổ chảo phong kéo dài khoảng cách. Bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích lướt nhanh ra, tùy ý quơ nhẹ ở giữa. Thước trên thân thanh ngọn lửa màu xám thiêu đốt vượng hơn. Theo lửa nóng khí tức tràn ngập, một cỗ nghiêm nghị sát khí từ trên thân Tiêu Viêm phun ra ngoài. Huynh đệ, rốt cục xuất ra vũ khí sao? Bất quá có phải là quá muộn hay không điểm? Tịnh Vô Trần liếc qua Tiêu Viêm, không ôm hy vọng lắc đầu nói một câu. Sau đó tuyệt chiêu ra hết, phi đao ở xung quanh người cấp tốc tung hoành, ngay cả không khí đều cắt đứt xuất ra đạo đạo bạch ngấn. Chỉ là tuyệt kỹ này đối với đấu khí tiêu hao thực sự quá lớn. Mặc dù hắn ngay cả rót vài bình thanh linh dịch, sắc mặt vẫn là càng ngày càng trắng bệch, mắt thấy là phải không chịu nổi. Không muộn, ngươi lại kiên trì một khắc, nhìn qua những sông tới kia đã gần trong gang tấc khuôn mặt dữ tợn cùng bàn cốt hổ nhanh chóng gần. Sát hổ trào, Tiêu Viêm đằng lăng không vọt lên, thể nội đấu khí như hồng thủy tuôn ra, thúc được thanh ngọn lửa màu xám đem thiên hỏa tuyên cổ xích tầng tầng bao khỏa. Chợt, Tiêu Viêm hai tay nắm thước, đối với phía dưới hung hăng vung nện mà xuống, du viêm hóa tam xích, oanh, trong khoảnh khắc, tăng vọt hỏa diễm càn quét Tiêu Viêm dưới thân không gian. Thiên hỏa tuyên cổ xích vung đập ra lực trùng kích giống như một đạo sóng lớn giống như nặng nề mà quét về phía mấy chục tên hộ vệ. Tám tên xông ở phía trước hộ vệ ngay cả phản kháng cũng không kịp phản kháng. Liền bị nặng nề thước thân đem thân thể của bọn hắn đập đến không thành nhân hình. Mắt thấy là không sống nổi. Cái khác hộ vệ đều bị Tiêu Viêm giờ khắc này bộc phát ra thực lực giật mình kêu lên. Trong lòng hoảng sợ nhưng lại đã tránh không kịp. Tại đầy trời mật bầy thanh ngọn lửa màu xám bên trong nhìn qua nhanh chóng nện xuống thiên hỏa. Tuyên cổ xích, đành phải đổi công làm thủ. Cuống quýt trước người cực nhanh kết xuất đấu khí hộ thuẫn. Bàn cốt hộ hồ chảo cũng vẻn vẹn ngăn cản nửa giây. Liền bị Tiêu Viêm cái kia lực lượng mạnh mẽ quét bay lên trên trời. Thân hình tại không trung ngay cả trở mình lăn mấy cái mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Mồ hôi lạnh thuận theo lưng cuồn cuộn mà xuống. Kinh hồn táng đảm, lực lượng thật kinh khủng. Nguyên lai đây mới là Tiêu Viêm thực lực chân chính. Buồn cười, ta còn muốn chu sát hắn. Quả thực chính là không biết lượng sức. Nhưng mà, càng làm bàn cốt hổ cùng chúng hộ vệ sợ hãi chính là. Đây bất quá là Tiêu Viêm kích thứ nhất. Tiêu Viêm kích thứ hai đã tiếp theo mà tới. Chỉ thấy xám xanh quang ảnh lóe lên. Thiên hỏa tuyên cổ xích mang theo lấy kình phong quét ngang. Thước gió những nơi đi qua. Không gian cũng giống như bị xé nứt. Phát ra trận trận chói tai âm thanh. Bàn cốt hổ cảm nhận được Tiêu Viêm cái này kích thứ hai càng mạnh uy thế. Trong lòng hoảng hốt, gấp vội khom lưng uốn gối, nghĩ vọt người vọt đến đằng sau, mà phàm bị thiên hỏa tuyên cổ xích vung bên trong hoặc đập chúng hộ về. Hộ thuẫn nhau nhau vỡ vụn, kẻ nhẹ bay ngược mà ra, ngã ra 100 mét có hơn, nện lên cuồn cuộn bụi đất, kẻ nặng ngũ tạng lục phủ câu thương, một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ chết thảm, càng làm người tuyệt vọng chính là. Cái này đấu kỹ còn chưa kết thúc, cháy hừng hực thanh ngọn lửa màu xám cùng với thiên hỏa tuyên cổ xích gào thét mà ra kích thứ ba. Dung hợp trước hai kích dư ba, mới là thúc hồn khúc chủ điều. Trong khoảnh khắc, Tiêu Viêm bốn phía đều là cuồng đốt tàn phá bừa bãi hỏa diễm. Sát lại lân cận gần 40 hộ vệ chỉ cảm thấy từng mảnh nóng rực khí tức lướt qua thân. Thể của mình, nháy mắt liền bị thôn phệ ở trong biển lửa. Liền ngay cả siêu cấp thiên tài bàn cốt hổ cũng chỉ trốn khỏi kích thứ hai. Liền kêu thảm bị đủ để thiêu đốt hết thảy thiên hỏa nướng thành tơ tia khói xanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Tiêu Viêm ra thước đến biển lửa tàn phá bừa bãi bất quá sát na. Khiến cách xa hơn một chút hơn 20 người hộ vệ hoảng sợ không thôi. Run rẩy đi đứng không ngừng co rụt về đằng sau, nội tâm cực độ sợ hãi. Vây đánh Tịnh Vô Trần cùng chặn đường Long Ý năm tên cốt hổ tộc đấu đế nghe được bàn cốt hổ kêu thảm. Quay đầu nhìn thấy một màn này, trong đầu lập tức một mảnh không trắng, làm sao cũng không tin trong tộc siêu cấp thiên tài cứ như vậy không có. Thời cơ tốt, Long Ý nắm chặt trường thương, bàn chân tại mặt đất trùng điệp đạp mạnh, thân hình hóa vì một đạo tàn ảnh. Trường thương trong tay đột nhiên vặn vẹo, trên đó lôi điện quang hoa bắn ra tứ phía, thân thương đưa tới. Vang lên trận trận lôi bạo thanh âm, hướng phía phải phía trước tên kia cốt hổ tộc đấu đế trước ngực mãnh cắm vào. Phốp, một tiếng, lôi điện thương đã phá thể mà ra, ở tên này cốt hổ tộc đấu đế kêu thảm âm thanh bên trong. Long Ý tích trái về rồi, tay phải đẩy về trước, đem thương quét ngang bầy, không đợi trái phía trước tên kia cốt hổ tộc đấu đế đã tỉnh hồn lại. Nghiêng liền hung ác đâm đi qua, lại là, phốp, một tiếng, lại là một tiếng gào thảm. Trường thương đem hai tên cốt hổ tộc đấu đế nối liền nhau. Sau đó Long Ý vung thương hất lên, đem hai tên cốt hổ tộc đấu đế đặt vào Tiêu Viêm biển lửa bên trong. Bị ba tên cốt hổ tộc đấu đế vây đánh Tịnh Vô Trần tự nhiên càng sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ. Hội, khẩn cấp chút xuống một bình thanh linh dịch, phi đao tại thiên hỏa làm nổi bật phát xuống ra rét lạnh lưu quang. Bắn vào cũng bởi vì nghe được bàn cốt hổ tiếng kêu thảm thiết nhất thời thất thần ba tên cốt hổ tộc. Đấu đế yết hầu, vạn vạn không nghĩ tới, hộ vệ ra hết kết quả lại là như thế này, đan đỉnh con người bỗng nhiên co vào, khó khăn nuốt nước miếng mấy cái, sắc mặt dị thường khó coi nhìn qua Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong lần thứ nhất mang tới vẻ sợ hãi. Ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ngươi liền không lo lắng ngươi Tiêu tộc bị ta đan điện diệt tộc sao? Đây coi là uy hiếp sao? Tiêu Viêm thần sắc lạnh lùng, Thiên Hỏa Tuyên cổ xích trong hư không không nhanh không chậm vạch ra một đạo duyên dáng nửa cung. Ha ha, thật đáng tiếc, không có ai biết là ta hạ thủ, bởi vì các ngươi cũng không nói đến đi cơ hội, hôm nay các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Ngươi, ha ha ha ha, Đan Đỉnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhìn hồi lâu, đột nhiên nhịn không được ôm bụng nở nụ cười, thật cuồng, sao bản thiếu gia ta còn cuồng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết một cái siêu cấp thiên tài liền có thể đem chúng ta chém tận giết. Tuyệt, thật sự là người si nói mộng. Ngươi biết tỷ tỷ của ta là ai chăng? Nàng liền tại bên trong, nàng gọi Đan Băng Diễm. Đan Băng Diễm là ai ngươi biết không? Là đấu đế đại lục bên trên số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài là cái gì ngươi biết không? Là ngươi có cái phẩm giai không thấp thiên hỏa liền có thể chiến thắng sao? Cho cười. Những còn lại kia hơn 20 người hộ vệ nghe Đan Đỉnh, lập tức tựa như đánh cường tâm châm, lòng tin lại lần nữa trướng, có thể một mạch diệt sát siêu cấp thiên tài bàn cốt hổ cùng gần 40 vị thực lực bất phàm hộ vệ. Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng phía bên mình có một cái nghe tiếng đại lục tuyệt thế thiên tài. Cái này há lại dựa vào thiên hỏa lực lượng Tiêu Viêm chỗ có thể sánh được. Mặt khác, Đan Đỉnh cũng là một cái siêu cấp thiên tài, Tiêu Viêm mạnh hơn. Cũng không thể nào là một cái tuyệt thế thiên tài thêm một cái siêu cấp thiên tài đối thủ. Nhưng vào lúc này, sơn động chỗ sâu Đan Băng Diễm rốt cục không nữa khoanh tay đứng nhìn. Bước chân hơi đạp liền đã đi tới Đan Đỉnh trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tiêu Viêm. Ta thừa nhận, ta ngay từ đầu xem thường ngươi. Nghĩ không ra ngươi mới đến đấu đế đại lục không hơn 110 năm. Dĩ nhiên có thể đạt tới loại tình trạng này, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian. Nói không chừng ngươi thật đúng là có thể đuổi kịp bước chân của ta. Một mực cho người ta cảm giác không có đem bất luận kẻ nào đánh vào mắt Đan Băng Diễm dĩ nhiên cho. Tiêu Viêm đánh giá cao như vậy, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc được không ngậm miệng được. Đan Đỉnh cùng Tịnh Vô Trần cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Long Ý lại khinh thường nhếch miệng, nghĩ thầm ngươi nha có cái gì tư cách đánh giá cha ta. Chỉ tiếc, nhiệt huyết chú định kết cục, ngươi đã lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bất quá, người chết sẽ vì đệ đệ ta kính dâng một cái phẩm giai không thấp thiên hỏa. Cũng coi như có chút giá trị. Nói đến đây, Đan Băng Diễm trong mắt hàn quang lóe lên. Toàn thân tản mát ra một tầng túc sát chi khí. Thân thể của nàng chậm chậm trôi hướng giữa không trung. Mảnh khảnh hai tay không ngừng làm ra cái này đến cái khác kỳ dị thủ thế. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái từ phức tạp ký hiệu tạo thành ngân sắc lục mang tinh. Chương 471. Cùng Đan Băng Diễm quyết đấu lấy Đan Băng Diễm làm trung tâm. Ngân sắc lục mang tinh nháy mắt bao quát phương viên mấy chục mét. Cái này đến cái khác phù hiệu màu bạc ở giữa không trung xen lẫn xoay tròn. Làm nổi bật lấy có chút u ám hang động, lộ ra phi thường quỷ dị. Đan Đỉnh thấy tỷ tỷ động thủ, cũng lập tức hai tay khoanh tại ngực kéo một phát. Một cái nhạt đỉnh nhỏ màu đỏ bay ra, quay tròn xoay tròn lấy, tựa như một khối chính đang làm lạnh dung nham núi lửa. Tản ra bất phàm khí tức, ngay sau đó, Đan Đỉnh ngón tay dựng thẳng lên, một sợi ngọn lửa màu tím nhạt từ đầu ngón tay lượn lờ dâng lên. Bốc lên ở giữa, mơ hồ có tinh thần cái bóng ở trong đó chìm nổi. Ngọn lửa màu tím nhạt mới ra, cả trong sơn động nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, Đan Đỉnh dưới chân nham thạch trở nên ửng đỏ, dĩ nhiên là thiên hỏa. Không nghĩ tới Đan Đỉnh dĩ nhiên cũng có được thiên hỏa, mà lại phẩm giai còn rất không tệ. Nhìn như còn tại bạo thiên hỏa phía trên, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đại hỉ, ha ha, kiếm lợi lớn, Đan Băng Diễm, ai cho ai cống hiến thiên hỏa còn không biết đâu. Đan Đỉnh căn bản không có để ý Tiêu Viêm trong mắt nóng bỏng. Hắn khinh miệt lườm Tiêu Viêm một chút, bấm tay đem hỏa diễm đạn nhập tiểu đỉnh, hỏa diễm một dung nhập đỉnh bên trong, tiểu đỉnh lập tức bành trướng, từ tay cỡ bàn tay trở nên như chậu rửa mặt đồng dạng lớn. Có chút rung động ở giữa tiếng vang như điếc tai tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Phảng phất cả sơn động đều muốn sụp đổ xuống tới giống như. Hơn 20 người hộ vệ gặp một lần tuyệt thế thiên tài tiểu thư đem muốn xuất thủ. Đan Đỉnh cũng tế ra thiên hỏa, lập tức một lần nữa lấy dũng khí, nhào nhào đem đao kiếm chỉ hướng Tiêu Viêm ba người. Quyết chiến, hết sức căng thẳng, ta nói huynh đệ, chúng ta có thể làm sao? Mắt thấy Đan Đỉnh hai tỷ đệ uy thế bất phàm. Tịnh Vô Trần trong lòng có chút bồn chồn truyền âm hỏi Tiêu Viêm. Làm sao, đến lúc này không có lòng tin? Tiêu Viêm chế nhạo Tịnh Vô Trần một câu. Ây, Đan Đỉnh mặc dù không phải là một món đồ, nhưng hắn trên thực lực cũng coi là một tên siêu cấp thiên tài. Một cái tuyệt thế thiên tài thêm một cái siêu cấp thiên tài. Còn có hai mươi mấy cái hộ vệ, Tịnh Vô Trần mặt ngượng ngùng có chút đỏ lên. Đúng vậy, là rất khó giải quyết. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tiêu Viêm thấy Tịnh Vô Trần có chút tâm e sợ, nhịn không được khơi dậy Tịnh Vô Trần tới. Nếu không, thừa dịp bọn hắn còn không có động thủ, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Dù sao hôm nay giết bọn hắn nhiều như vậy hộ vệ cũng xả giận, về sau lại tìm cơ hội. Thế nào? Tịnh Vô Trần một bên truyền âm nói, một bên quay đầu hướng cửa sơn động ngắm đi. Ta cũng muốn a. Tiêu Viêm than thở một tiếng, tiếp tục đùa với Tịnh Vô Trần. Có thể hiện tại chạy đã không còn kịp rồi a. Làm sao tới không kịp? Cửa hang liền sau lưng chúng ta. Tịnh Vô Trần nghe xong Tiêu Viêm cái này không có sức, lập tức làm ra chạy trốn chuẩn bị. Chỉ cần Tiêu Viêm gật đầu một cái, cam đoan nhanh như chớp, liền trốn mất tăm. Tiêu Viêm vui vẻ cười một tiếng, vỗ vỗ Tịnh Vô Trần vai nói ra, huynh đệ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chúng ta hôm nay nếu là chạy, chúng ta gia tộc coi như đều thảm rồi. A, Tịnh Vô Trần lập tức tỉnh táo lại, khổ bức lấy khuôn mặt, nói như vậy, hôm nay chúng ta còn không phải cùng bọn hắn đánh nhau chết sống không thể. Không có thứ hai con đường. Tiêu Viêm cười cười, đột nhiên nhiều hứng thú hỏi, ai ta hỏi ngươi, nếu là hôm nay ta đem cái này 2 tỷ đệ đều thu thập, ngươi làm sao cảm tạ ta? Lúc đầu khổ bức lấy khuôn mặt Tịnh Vô Trần nghe được Tiêu Viêm lời này, lập tức mở to hai mắt, trong mắt có không thể tin, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Ngươi xác định ngươi không phải tại nói đùa ta? Không phải nghĩ tại ta trước khi chết an ủi một chút ta? Ngươi thấy ta giống nói đùa dáng vẻ sao? Tiêu Viêm vẫn là cười. Tịnh Vô Trần nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng, nhiều tin tưởng vững chắc. 9 thành 9, Tiêu Viêm, 9 thành 9, đằng sau, không chỉ, hai chữ còn không nói ra. Tịnh Vô Trần thần sắc lập tức trở nên tựa như muốn giết Tiêu Viêm giống như. Nhà người có 9 thành 9 nắm chắc, vì cái gì trước đó nói chỉ có 5 thành. Làm hại tiểu gia ta một mực dẫn theo một trái tim đang bồi ngươi cực mệnh, ngươi biết không? Tiêu Viêm kém chút cười ra tiếng. Truy vấn, ngươi còn chưa nói làm sao cảm tạ ta đây. Tịnh Vô Trần hận hận chừng Tiêu Viêm một chút, thần sắc lập tức chuyển thành hưng phấn cùng kích động. Tuy nói ta biết ngươi cùng đan điện tuyệt đối cũng có đại thù, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần giết đan đỉnh, ngươi chính là giúp ta báo thù. Ta Tịnh Vô Trần cho ngươi Tiêu Viêm làm trâu làm ngựa cũng không hai lời. Thật, thật, giữ lời nói, chắc chắn, ha ha, ngươi bẩn như vậy, ta không cần ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi, làm cả một đời hảo huynh đệ đi, thế nào, ngươi, ta có một điều kiện. Ồ, còn có điều kiện, nói nghe một chút, đan dược ngươi được bao no, ha ha, tốt, vậy cứ thế quyết định. Tiêu Viêm trên mặt phun ra vui sướng cười, ngay tại Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần truyền âm đối thoại ở giữa. Đan băng diễm đã hoàn thành thủ ấn biến hóa, hai con người chỗ sâu hồng quang lóe lên, khóe miệng trồi lên một tia nụ cười quỷ dị, nhìn về phía Tiêu Viêm ba người, dĩ nhiên không có chạy trốn, hơn nữa còn cười được, xác thực có chút niềm tin, đệ đệ ngươi thiên hỏa không sai, ta vừa nghĩ tới liền muốn thuộc về ta, có thể không cười sao? Tiêu Viêm cười đùa tí tưởng nói, hừ, đan băng diễm ý cười thu liễm, sắc mặt lập tức băng hàn. Hai tay kết ấn nhấn một cái, ngân sắc sau 6 cánh mang tách ra hoa mỹ quang hoa từ đan băng diễm bên người dâng lên, chụp vào Tiêu Viêm ba người. Cùng lúc đó, đan đỉnh cũng cong ngón búng ra, đỏ nhạt tiểu đỉnh trở tím nhạt hỏa diễm, vạch ra một đường vòng cung đánh thẳng Tiêu Viêm. Hơn 20 người hộ vệ càng là đao kiếm cùng vung, hướng Tiêu Viêm ba người nhào xông lại, ngân sắc sau 6 cánh mang rơi xuống. Tiêu Viêm vung thước đón lấy, lại vung cái không. Tinh mang từ trên thân Tiêu Viêm xuyên qua, phảng phất cái gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, tiếp tục chụp vào Long Ý cùng Tịnh Vô Trần. Tiêu Viêm hơi sững sờ, vội vàng điều động linh hồn chi lực giữ vững thức hải. Có thể thức hải tựa hồ cũng không có nhận công kích linh hồn, chỉ là trên trán nhiều một cái nhạt không thể gặp tinh mang ấn ký. Tiêu Viêm có chút cảnh giác lên, Long Ý trên trán đồng dạng xuất hiện một cái tinh mang ấn ký, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Giống như Tiêu Viêm lâm vào hoang mang, đây là có chuyện gì? Tinh mang ấn ký cũng tại Tịnh Vô Trần cái chán xuất hiện, nhưng so sánh Tiêu Viêm cùng Long Ý không có việc gì, Tịnh Vô Trần lại nặng nề mà dùng mình một cái, cả người vì đó trì trệ, vô số kỳ dị phù hiệu màu bạc cũng giống như tìm được túc chủ. Chen chúp lấy quay chung quanh Tịnh Vô Trần phi tốc xoay tròn. Nháy mắt liền đem Tịnh Vô Trần bao khỏa tại ngân sắc tinh mang bên trong. Tiêu Viêm trước đó tại Tịnh Vô Trần thức hải bố trí linh hồn hộ thuẫn tiêu nhưng hòa tan. Vẻn vẹn qua một lát, Tịnh Vô Trần hai mắt bên trong bắt đầu ngân quang lấp lóe. Một cỗ có thể đông kết linh hồn âm lãnh ánh mắt từ trong mắt mãnh liệt bắn mà ra. Không được, không lo được đánh thẳng mà đến hỏa đỉnh cùng đao kiếm. Tiêu Viêm một cái bước ra phóng tới Tịnh Vô Trần. Hay, hai mắt ngân quang Tịnh Vô Trần gặp một lần Tiêu Viêm hướng mình tới gần. Khẽ quát một tiếng, thân hình có chút một bên, phải giơ tay lên, hiu hiu hiu, hơn 10 đạo hàn quang hướng phía Tiêu Viêm bắn ra. Không có chút nào phòng bị, Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần phi đao công kích. Thân hình lập tức trì trệ, mắt thấy là phải bị hỏa đỉnh cùng mật như mưa rào đao kiếm đánh trúng. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Tiêu Viêm bản năng một cái lắc mình, tránh thoát Tịnh Vô Trần ra sức ném ra mười mấy thanh phi đao. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích tại sau lưng quét ngang mà qua. Phát ngăn hỏa đỉnh tập kích, đồng thời thân hình thay đổi, thân pháp thi triển, thiên hỏa tuyên cổ xích hóa công vì cản, dựa vào rộng lượng thước thân, chặn tất cả đao kiếm. Một kích thất thủ, Tịnh Vô Trần con mắt tách ra âm lãnh càng sâu, phảng phất hoàn toàn mất phương hướng bản tính giống như, tay trái số đem phi đao đâm về chỗ trong khiếp sợ long ý. Tay phải lần nữa quang mang tăng vọt, phát ra phi đao đánh úp về phía bị vây công Tiêu Viêm. Tịnh Vô Trần, ngươi điên rồi, long ý trường thương vẩy một cái, đánh bay Tịnh Vô Trần phi đao, nghiêm nghị quát hỏi Tịnh Vô Trần, hắn bị đan băng diễm linh hồn chi lực khống chế. Tiêu Viêm lúc này phía sau lưng toát ra mấy phần ý lạnh. Hắn không nghĩ tới đan băng diễm quỷ dị lục mang tinh đấu kỹ chẳng những như máu nguyệt đồng dạng. Có thể ảnh hưởng tâm trí người, thậm chí có thể khống lòng người. Thời gian kéo càng lâu, liền càng dễ dàng xảy ra bất trắc. Tiêu Viêm liền huy trọng thước đem tới gần thân mấy tên hộ vệ đánh bay. Bước chân ngay cả sai, muốn tới gần Tịnh Vô Trần, muốn cứu cái này, cửa đều không có, đan đỉnh khám phá Tiêu Viêm ý đồ. Một bên ra hiệu chúng hộ vệ liều mạc ngăn cản Tiêu Viêm. Một bên thủ ấn liên biến, một ngụm máu tươi phun ra, dung nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ, đạt được đan đỉnh tinh huyết của thoải mái tiểu đỉnh, càng là lửa đỏ như máu, lóng lánh lửa nóng quang mang, mãnh liệt đánh tới hướng Tiêu Viêm đỉnh đầu. Tiểu đỉnh phát ra phá không bén nhọn âm thanh, phối hợp với đông đảo đao kiếm uy thế, quả thực là đem nghĩ muốn tới gần Tịnh Vô Trần Tiêu Viêm cản lại. Ngay tại Tiêu thân hình trì trệ ở giữa, Tịnh Vô Trần trên tay hàn quang chợt hiện, phi đao bước lui long ý, sau đó lăng không bước ra một bước dài, như thiểm điện chạy đến đan băng diễm bên người, tay phải tùy ý một chiêu, mười mấy thanh lóe hàn quang phi đao lại trở lại đến trong tay hắn. Nghĩ không ra linh hồn của các ngươi phòng ngự dĩ nhiên mạnh như vậy, có thể ngăn trở ta biến dị linh hồn chi lực thi triển đấu kỹ. Đan băng diễm ánh mắt tại Tiêu Viêm cùng long ý trên thân lướt qua. Bất quá còn tốt, tối thiểu còn có một vị thành trong tay của ta thẻ đánh bạc. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Viêm tức rủi bọt mép, trọng thước quét ra, như trên bầu trời thiểm điện nổ tung, đem mấy tên cận thân hộ vệ kích máu tươi chảy lênh láng. Ta muốn thế nào? Đàn băng diễm khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn lướt qua những chết đi kia hộ vệ, y nguyên lạnh lùng như tuyết. Ngươi lập tức liền biết. Nói xong, đàn băng diễm hai tay tại Tịnh Vô Trần trước mắt lắc lư mấy lần. Tịnh Vô Trần đôi mắt bỗng nhiên ngân quang càng sâu, một giọt hồn huyết từ hắn chỗ mi tâm chậm rãi tràn ra. Mắt thấy là phải ngưng kết thành một viên đỏ tươi hạt châu màu đỏ ngòm. Dừng tay, Tiêu Viêm tức giận hét lớn, đồng thời đem thân pháp thi triển đến cực hạn, phi thân nhào đem đi qua, bởi vì đối với cái này Tiêu Viêm không thể quen thuộc hơn được. Đàn băng diễm đúng là tại để bị nàng khống chế Tịnh Vô Trần giao ra huyết khế. Hắn nhất định phải đuổi tại hồn huyết nhận chủ trước cứu trở về Tịnh Vô Trần. Đáng tiếc, đàn băng diễm cũng không có bởi vì Tiêu Viêm gầm thét dừng lại nửa phần. Nàng tay trái hướng Tịnh Vô Trần đã ngưng kết ra hồn huyết một chiêu. Tay phải tự nhiên tại không trung khoa tay ra lại một đường quỷ dị thủ ấn. Sau đó hướng về Tiêu Viêm thật sâu nhìn một cái. Cứ như vậy một chút, phù hiệu màu bạc quang mang lại xuất hiện, xoay tròn lấy che chùm lên Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm trên trán tinh mang ấn ký bắt đầu nhàn nhạt phát sáng. Ấn ký hai lần trùng điệp, Tiêu Viêm cũng không còn cách nào giống như người không việc gì. Não hải lập tức ầm vang một vang, phảng phất lại đến tử thần hư linh tháp bên trong, gặp được Thanh Lân cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại. Tiêu Viêm hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập lên, ánh mắt bắt đầu mê mang, người ngừng ở giữa không trung, sắc mặt dần dần ửng hồng, không kìm lòng nổi hướng bước tới trước hai bước. Tiêu Viêm cánh tay chậm rãi mở ra, cực kỳ giống muốn nhào về phía con cừu non sói đói. Đan Băng Diễm khóe miệng khinh thường càng đậm, ngay tại Đan Băng Diễm khóe miệng đường cong còn không tới kịp ở trên mặt khuếch tán. Đao sau lưng kiếm còn chưa cận thân thời khắc, Tiêu Viêm thân thể lắc một cái, nửa ý giai linh hồn chi lực một cái giật mình, cả người nháy mắt tản ra lăng lệ khí tức, ánh mắt khôi phục thanh minh. Chỉ là Tịnh Vô Trần viên kia hồn huyết lúc này đã rơi vào Đan Băng Diễm trong lòng bàn tay, bị nàng bày nâng ở trong tay, lộ ra phá lệ đỏ tươi. Mắt thấy đây hết thảy, Tiêu Viêm hai mắt xích hồng như máu, cái trán gân xanh từng chiếc bạo lồi, gắt gao trừng mắt Đan Băng Diễm, phảng phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Long ý cũng vọt lên, cản sau lưng Tiêu Viêm, dựa vào mạnh đến lôi điện chi thể, múa lên mang theo lôi điện chi lực lôi điện thương, vì Tiêu Viêm ngăn lại truy kích tới đao kiếm. Đường đường đan điện điện chủ chi nữ, hiển hách một tên cái gọi là tuyệt thế thiên tài, không chỉ có ỷ vào người đông thế mạnh, thế mà còn dở trò, thật làm cho ta quá thất vọng, sợ ném chuột vỡ bình. Tiêu Viêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dùng phép khích tướng kích thích Đan Băng Diễm. Xem ra, các ngươi bên người những hộ vệ này bán mạng cho các ngươi cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng đan điện thật là nhất hô bách ứng, không nghĩ tới bất quá là dựa vào một chút hèn hạ hạ lưu thủ đoạn mà thôi. Có bản lĩnh chỉ bằng thực lực đến chiến, dựa vào khống chế hồn huyết ngươi mất mặt không mất mặt. Tiêu Viêm lạnh như băng xương mà nhìn chằm chằm vào Đan Băng Diễm. Mỗi chữ mỗi câu khiêu khích, kích thích, không nên tùy tiện chửi bới đan điện lực hiệu triệu. Đan Băng Diễm sắc mặt gợn sóng bất động, khẽ mở, coi như nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta biến dị linh hồn chi lực là rất cường đại, nhưng còn không cách nào nghịch thiên. Thượng thiên cho ta có thể tạm thời khống chế lòng người năng lực, nhưng cũng tước đoạt ta khống chế hồn huyết bản sự. Đan Băng Diễm có chút cảm thán, sở dĩ ta không thể thôn phệ hắn hồn huyết, càng không cách nào để hắn vĩnh viễn hiệu chung với ta. Vậy ngươi tại sao phải để Tịnh Vô Trần giao ra hồn huyết? Thượng thiên quả nhiên là công bằng, có chỗ được liền tất có điều mất. Tiêu Viêm thở dài một hơi, trong lòng ngầm thích, lại bất động thanh sắc hỏi Đan Băng Diễm, nếu như ngươi muốn giết hắn, một cái ý niệm liền có thể để hắn tự sát, cần gì phải như vậy tốn công tốn sức? Hắn tự sát có chỗ tốt gì? Ngược lại sẽ kích phát cơn giận của các ngươi, để ta đan điện tổn thất càng nhiều người, ngược lại là giữ lại hắn để các ngươi tự giết lẫn nhau. Quý thủ ý cước không phát huy ra thực lực càng có ý tứ. Đan Băng Diễm giống như nhìn thằng ngốc quét Tiêu Viêm một chút, tiếp tục nói, khống chế lòng người mặc dù rất tốt, nhưng càng là đấu kỹ mạnh mẽ, cần tiêu hao linh hồn chi lực thì càng nhiều. Tại cái này khắp nơi đều là giết đâm huyễn cảnh bên trong, có thể tiết kiệm một chút tự nhiên tốt nhất. Bây giờ hắn hồn huyết trong tay ta, tại hồn huyết ly thể biến mất thời điểm hắn không dám không nghe mệnh tại ta, bởi vì mạng của hắn trong tay ta. Đan Băng Diễm ngữ khí càng thêm băng lãnh, chẳng lẽ hắn tự nguyện đi vì ta chém giết không phải kết quả tốt hơn? Chương 472, cùng Đan Băng Diễm quyết đấu. Độc nhất là lòng dạ nữ nhân, lời này quả nhiên không giả, người chính là cái tâm địa ác độc độc nữ nhân, so xà hạt còn độc. Tiêu Viêm nằm mơ cũng nghĩ không ra loại này thủ túc tương tàn sự tình sẽ rơi trên người mình. Tức giận đến lớn mắng ra miệng, Đan Băng Diễm hận hận lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Cả giận nói, ta là xem ở ngươi thực lực kinh người, cùng là thiên tài đỉnh phong phân thượng mới cùng ngươi nhiều lời hơn mấy câu. Không nghĩ tới ngươi lại như thế không biết tốt xấu, nhiều lần lối ra nhục mạ tới ta. Tiêu Viêm, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Tịnh Vô Trần, động thủ cho ta, chỉ cần ngươi phối hợp, sau đó ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Đan Băng Diễm không nữa cùng Tiêu Viêm lời thừa, ngón tay một điểm Tịnh Vô Trần, hạ lệnh. Nghe Đan Băng Diễm cái này vô tình lời nói, Tiêu Viêm cùng Long Ý trên cổ bạo khởi từng đạo gân xanh, hai mắt quả thực muốn phun ra lửa, nhưng hắn hai đều không có hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ là đang chờ đợi Tịnh Vô Trần làm ra lựa chọn đi. Đan đỉnh cùng một đám hộ vệ cũng đều đình chỉ công kích, cười lạnh nhìn xem một màn này, nhất là nhớ tới chết đi đồng bạn, trong lòng càng là dâng lên cực lớn trả thù cảm giác. Giờ phút này, Tịnh Vô Trần đôi mắt đã từ từ khôi phục thanh minh, ngơ ngác nhìn qua Tiêu Viêm, trong lòng nổi lên lớn lao bi ai, nữ nhân của mình bị đan đỉnh đùa bỡn, chính mình hồn huyết lại bị đan băng diễm khống chế, chỉ cần đan băng diễm ngón tay nhẹ nhàng bóp, chính mình liền đem mệnh tang hoàng tuyền, hẳn là mình đời này đều muốn cúi đầu tại đan điện uy phía dưới. Tịnh Vô Trần ánh mắt tại Tiêu Viêm cùng đan băng diễm ở giữa chuyển. Hắn cảm giác được nhân sinh của mình thật sự là khổ cực tới cực điểm. Ngươi không do dự thời gian, có động thủ hay không? Đan băng diễm từng bước ép sát, căn bản không cho Tịnh Vô Trần suy nghĩ thời gian. Giết ngươi muội. Tịnh Vô Trần mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng thực chất bên trong lại cực trượng nghĩa. Hắn đối với đan băng diễm phá mắng ra miệng. Không có Tiêu Viêm, tiểu gia ta căn bản là không sống tới hiện tại, càng không khả năng ở trước mặt các ngươi phách lối như vậy. Ta đã tại đan đỉnh trước mặt nhu nhược qua một lần. Đã đủ, nếu như lại bị ngươi một cái nữ lưu hạ người khống chế lại. Tiểu gia ta cũng không mặt mũi lại sống sót. Tịnh Vô Trần chữ như liên tiếp giận giống lên. Phi đao đảo ngược, bỗng nhiên kích xạ hướng đan băng diễm. Đám người biến sắc, đan băng diễm càng là thân hình tránh gấp. Tránh đi Tịnh Vô Trần phi đao, gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xám. Nàng căn bản là không có nghĩ tới Tịnh Vô Trần vậy mà lại không để ý sinh tử hướng tự mình động thủ. Ngươi muốn chết, đan băng diễm hàm răng cắn chặt môi mỏng, ngón tay liền muốn nắm chặt bóp nát Tịnh Vô Trần hồn huyết. Để tên ghê tởm này rơi nhập địa ngục phương giải mối hận trong lòng. Tiêu Viêm, tiểu gia ta đi trước một bước, giúp ta đem bọn hắn nhất là tên rác rưởi kia giết. Tiểu gia ta kiếp sau đầu thai đến cùng ngươi làm bằng hữu làm huynh đệ. Tịnh Vô Trần nhắm mắt lại, một vệt đau thương tại khóe miệng phiêu khởi. Chờ chút, bất kỳ cử động nào cũng không thể nhanh hơn đan băng diễm tiện tay bóp. Tiêu Viêm hơi suy nghĩ, lúc này lên tiếng, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì trao đổi Tịnh Vô Trần tính mạng. Ô, đan băng diễm dừng lại thu nạp ngọc thủ, lạnh lùng quét Tiêu Viêm một chút. Trao đổi, cùng ta bàn điều kiện, ngươi xứng sao? Đan đỉnh cùng đông đảo hộ vệ cũng không nhịn được phình bụng cười to. Phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười, nhìn qua trên mặt mọi người trần trụi khinh thường, Tiêu Viêm lại cười lạnh một tiếng, cái kia có thể chưa hẳn, vô luận nhiều đồ tốt, giết ngươi đồ vật một dạng là của ta, bất quá nhiều tiêu hao điểm linh hồn chi lực mà thôi. Đan băng diễm biểu lộ dần dần thu liễm thành băng hàn. Nếu như dùng đệ đệ ngươi mệnh đâu? Tiêu Viêm mày kiếm dựng thẳng, lạnh cười nói ra một câu như vậy để đan băng diễm đầu lông mày nhảy một cái tới. Không để ý đến sắc mặt càng phát ra âm trầm đan đỉnh. Tiêu Viêm chỉ vào đan đỉnh hết sức chăm chú đối với đan băng diễm tiếp tục nói ra. Ngươi ở bên tay phải của ta, nhưng đệ đệ ngươi lại tại ta bên tay trái. Hơn nữa cách ta không xa, ta hiện tại cùng ngươi đánh một cái cược. Cược ngươi ngăn không được ta bắt sống đệ đệ ngươi. Chữ chữ nói năng có khí phách, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Đan băng diễm đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong có như vậy một sát na do dự. Sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, huynh đệ, Tịnh Vô Trần cũng triệt để phủ, nghĩ thầm Tiêu Viêm đây không phải đang nói đùa chứ, cái này sao có thể làm được. Long Ý lại ngu ngơ cười, hắn biết Tiêu Viêm rốt cục muốn bạo phát, mà đan đỉnh bị Tiêu Viêm một lần lại một lần khinh thị tức giận đến toàn thân run rẩy. Hàm răng của hắn cắn được vang cót két, hung tợn đối với Tiêu Viêm kêu lên, người cái này kéo dài thời gian lấy cớ cũng quá ngây thơ. Tỷ tỷ, đừng tìm cái này rông dài, trước giải quyết Tịnh Vô Trần lại giết hắn. Ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem, chỉ hy vọng ngươi đừng nhất thời xung động hại đệ đệ mình mệnh. Nói, Tiêu Viêm ngắm đều không liếc đan đỉnh một chút, thân hình lại động, cái này khẽ động, đã đem thân pháp thi triển đến cực hạn, giữa không trung lưu lại cái bóng còn chưa giảm đi. Tiêu Viêm đã xuất hiện tại đan đỉnh cùng một đám hộ vệ trước mặt. Không có dư thừa động tác, Tiêu Viêm hai con ngươi huyết hồng. Trọng thước nhanh hơn thân pháp vung ra, lập tức, 777 thước thước ảnh trong không khí chỉ là lóe lên. Liền ngưng tụ thành một thước, đây là Tiêu Viêm suốt đời tu vi ra hết một thước. Là vô kiên bất tồi một thước, là một người đã đủ giữ quan ải phá hết vạn phu một thước. Tịnh Vô Trần căn bản thấy không rõ Tiêu Viêm xuất thủ. Đan băng diễm đồng tử co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Trong lòng kêu to không ổn, nhưng thủ ấn lại biến lúc, đã muộn một bước. Thước gió nổi lên, trọng thước rơi, đan đỉnh hộ vệ bên cạnh nhóm con mắt chỉ là một hoa. Liền lâm vào thước ảnh trong gió lốc, ngăn tại phía trước nhất hộ vệ ngực bị thước phong áp được căn bản không thở nổi. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền bị đập bay đụng vào trên vách động, tóe lên cho bụi cùng mảnh đá vô số. Tại đan đỉnh hộ vệ bên cạnh trong tay đao kiếm vội vàng đón đỡ, nhưng binh khí lập tức vỡ vụn thành Mạn Thiên Phi Vũ Hồ Điệp. Hai tay xương cốt liên thanh giòn vang, người cũng ngửa đầu hướng lên trời liên phun máu tươi bay rơi ra ngoài. Đan đỉnh tê cả da đầu, chỉ miễn cưỡng tới kịp đem hỏa đỉnh hoành ở trước ngực. Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích đã vung đến, bang, một tiếng vang thật lớn, trọng thước vỗ trúng hỏa đỉnh, cách hỏa đỉnh đụng vào đan đỉnh trên ngực. Đan đỉnh yết hầu ngon ngọt, máu tươi còn trên trong cổ họng tuôn, toàn bộ thân hình đã không bị khống chế hướng về sau đi vòng quanh. Đợi cho máu tươi phun ra miệng lúc, đan đỉnh phát hiện mình đã bị Tiêu Viêm bắt, trọng thước liền nằm ngang ở trên cổ, Long Ý lúc này cũng đã đuổi tới, lôi điện chi lực toàn bộ bộc phát, trường thương tựa như điện đâm ra, mạnh mẽ mũi thương xé gió đem đan băng diễm đi sau công kích hoàn toàn xé rách. Thân thể kêu rên lấy liền lùi mấy bước, nhưng y nguyên đứng thẳng như tùng. Đây hết thảy trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đã kết thúc. Đan đỉnh toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn cúi đầu nhìn một chút xiết trên cổ trọng thước, quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật, so nằm mơ còn muốn hoảng hốt. Cái này Tiêu Viêm còn người sao? Vô luận là trọng thương vẫn là sắp chết hộ vệ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Tiêu Viêm, toàn cảnh là vẻ sợ hãi. Tịnh Vô Trần biểu lộ khoa trương hơn, miệng của hắn trương được có thể tắc hạ nắm đấm của mình. Đại não một mảnh không trắng, hoàn toàn ở vào chập mạch trạng thái. Qua một hồi lâu hắn dĩ nhiên phất tay đánh lên miệng của mình. Không biết là bởi vì miệng bế không lên, vẫn là muốn thử xem có không có cảm giác đau lấy xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Ta vốn cho là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới là xa xa đánh giá thấp ngươi, xem như ngươi lợi hại. Đan băng diễm sắc mặt một mảnh thảm trắng, thân thể kịch liệt run rẩy. Cái này cực độ tự ngạo nữ nhân, trơ mắt nhìn qua Tiêu Viêm ở trước mặt nàng bắt sống đệ đệ của mình, tương đương với bị Tiêu Viêm nặng nề mà tát một bạt tay. Sau giết nàng còn khó chịu hơn, nếu không phải đan đỉnh còn tại trong tay Tiêu Viêm, nàng sau một khắc liền sẽ liều lĩnh đi tìm Tiêu Viêm liều mạng. Dù là hao hết cuối cùng một tia linh hồn chi lực cũng sẽ không tiếc. Ta nói qua sự tình liền nhất định sẽ làm được. Con tin tới tay, Tiêu Viêm trong lòng cây kia căng cứng dây cung rốt cục nới lỏng, nhàn nhạt đáp lại đan băng diễm, hiện tại ta có cùng ngươi bàn điều kiện tư cách a. Đem đan đỉnh giao tới, ngươi trước đem Tịnh Vô Trần hồn huyết giao về, sau đó thả hắn tới. Tiêu Viêm ánh mắt có chút âm lãnh liếc đan băng diễm, hiện tại ngươi không có cùng ta cò kè mặc cả tư cách. Cơ hồ đồng dạng lời nói, đảo mắt nhưng từ Tiêu Viêm trong miệng nói ra, đan băng diễm khí đến sắp thổ huyết. Nàng cố nén lửa giận nói ra, ta làm sao tin tưởng ngươi, ngươi không có lựa chọn. Tốt a, ta đem hắn hồn huyết giao trả lại cho hắn, chờ hắn rời đi ta một khoảng cách sau ngươi liền phải đem đệ đệ ta thả, như thế nào? Đan băng diễm rốt cục làm ra nhượng bộ. Tốt. Tiêu Viêm cũng không muốn đem đan băng diễm làm cho quá đáng, để tránh nàng làm ra cái gì cử động điên cuồng, đáp ứng. Tại Tịnh Vô Trần cầm lại hồn huyết chạy chậm rời đi đan băng diễm thời điểm, Tiêu Viêm đem đan đỉnh hướng đan băng diễm phương hướng hung hăng đẩy, hơi nghiêng người đi, đã giữ chặt Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đứng chung một chỗ. Đan băng diễm cũng tiếp trở về đan đỉnh, chính móc ra đan dược vì đan đỉnh trị liệu. Không có sao chứ? Tiêu Viêm nhìn từ trên xuống dưới Tịnh Vô Trần hỏi. Không có việc gì, nếu như có chuyện cũng là bị ngươi thâm tàng bất lộ bị hù. Mỉm cười treo ở Tịnh Vô Trần còn dính lấy vết máu khóe miệng. Một người luôn có chút át chủ bài. Tiêu Viêm ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngươi lá bài tẩy này thực sự quá dọa người, ta một đường nhìn xem ngươi từ phổ thông thiên tài đến siêu cấp thiên tài lại đến tuyệt thế thiên tài biểu hiện, nếu không phải trái tim coi như kiên cường, chỉ sợ sớm nổ tung. Tịnh Vô Trần làm bộ sợ vỗ vỗ ngực, tiếp xuống ngươi liền không nên dính vào. Long Ý, ngươi bảo vệ cẩn thận Tịnh Vô Trần, ghi nhớ tuyệt đối đừng tới gần đan băng diễm. Tiêu Viêm thấy Tịnh Vô Trần không có việc gì, đứng lên, nhanh chân hướng đan băng diễm vượt đi. Không thể không nói, đan điện cấp cao đan dược vẫn là rất có thần hiệu. Đan đỉnh khí tức mặc dù còn thoáng có chút bất ổn, nhưng thương thế đã cơ bản khôi phục. Hai tỷ đệ cùng Tiêu Viêm nhìn nhau, không chết không thôi hỏa hoa bắt đầu tại ánh mắt của song phương bên trong thiêu đốt. Ngươi có át chủ bài, ta cũng như thế cũng có át chủ bài, chỉ là không biết ngươi lần này là không còn may mắn như vậy. Đan băng diễm ngón tay chỉ hướng trán của mình, từng đạo ngân sắc phù văn không ngừng chảy mà ra. tại đan băng diễm cùng đan đỉnh ở giữa hình thành một loại khó mà nói rõ liên hệ. Đan đỉnh đồng tử bên trong bắt đầu ẩn ẩn có ngân sắc quang mang đang lóe lên. Theo hỏa đỉnh lần nữa tế ra, bùa chú màu bạc lập tức vui sướng bao vây lấy tím ngọn lửa màu đỏ. Nhìn phi thường lộng lẫy, mà đan băng diễm trên thân cũng có ánh lửa tại không chừng. Dần dần tạo thành một bộ hỏa diễm áo giáp, chỉ là trên mặt trắng bệch trở nên rất chút. Hiển nhiên thi triển những này phụ tải cực lớn. Đây là, Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nắm thật chặt trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, trong lòng dâng lên một tia thấp thỏm. Đây là cực kỳ hiếm thấy liên hợp đấu kỹ, uy lực chất chồng thêm cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Không nghĩ tới hai chị em bọn hắn lại hội, kiến thức rất rộng Tịnh Vô Trần vội vàng dặn dò Tiêu Viêm. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm lo lắng. Nha, cứ việc Tiêu Viêm cũng có một bản yêu hoàng đưa cho hắn liên hợp đấu kỹ. Nhưng chưa hề qua, trong đầu của hắn câu đối hợp đấu kỹ uy lực vẫn là không có rõ ràng khái niệm. Chết đi, đan băng diễm lạnh hừ một tiếng. Ung tùng ngọc thủ hướng đan đỉnh hỏa đỉnh bên trên 1,1 dắt. Tiểu đỉnh lập tức thoát ra hai đầu hỏa long. Hỏa long đằng không, lập tức bạo ra, dung nhập vào đầy trời bùa chú màu bạc bên trong. Phù văn tức thời co rút lại thành vô số cây dài ước chừng tấc hơn ngân châm. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Tiêu Viêm bắn mạnh tới. Mật như mưa rào một dạng ngân sắc mưa tên bên trên lượn lờ lấy ngọn lửa màu đỏ. Tốc độ nhanh chóng gần như thiểm điện, thế tới mãnh mạnh như bôn lôi. Một cái hô hấp ở giữa cũng đã tới gần Tiêu Viêm. Quá nhanh, chương 473, cùng đan băng diễm quyết đấu. Tiêu Viêm trong lòng hơi rét. Căn bản không để ý tới sử dụng cái gì đấu kỹ. Bàn tay thuận thế lật một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích vung mạnh mà ra, vung ngăn lại phía trước ngân châm. Ngay sau đó bước chân xê dịch, đấu khí đột nhiên bay lên, thước trên thân thanh ngọn lửa màu xám mãnh liệt, cánh tay điên cuồng vung vẩy thiên hỏa tuyên cổ xích. Đón đỡ lấy ngân sắc châm biển, chanh chanh chanh, kim loại va chạm thanh thúy thanh vang lên liên miên, tại Tiêu Viêm vung vẩy đến cơ hồ thành hư ảnh trọng thước phía trước. Ngân sắc quang mang dần dần ảm đạm, mắt thấy là phải tan biến, đan băng diễm ngón tay tái khởi, hỏa long lại tăng, ngân châm liên tục không ngừng càn quét hướng Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm sắc mặt đã đại biến, cái này ngân sắc châm mưa xa không phải mặt ngoài nhìn thấy nhanh chuẩn hung ác đơn giản như vậy. Mỗi một lần đón đỡ Tiêu Viêm rõ ràng đã đem ngân châm quét tán. Nhưng phía trên bám vào lực lượng vô hình lại vung không tiêu tan. Mà lại có thể ẩn ẩn ảnh hưởng đến linh hồn thức hải của hắn. Để tinh thần của hắn dần dần tán loạn, quả thực khó lòng phòng bị. Tiêu Viêm chỉ tới kịp gọi ra một ngụm chọc khí, liền không còn dám có giữ lại. Một bên vận chuyển linh hồn chi lực bảo vệ thức hải. Một bên, thiên xích vô ảnh, lần nữa thi triển. Mạnh mẽ đấu khí như sông dài cuồn cuộn, đem phía trước vài thước không gian múa thành chật như nêm cối chi địa. Nhưng mà, Tiêu Viêm có khả năng bảo vệ, chỉ có hắn quanh người vài thước chi địa. Ngân châm càng phát ra dày đặc, đem Tiêu Viêm trùng điệp bao vây lại. Cả sơn động lúc này đều thành ngân châm thiên hạ, đã nhìn không thấy thân ở ngân châm trung tâm Tiêu Viêm thân ảnh. Chỉ thấy một đoàn quang cầu màu bạc đang không ngừng lóe ra. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đã sớm vọt đến cửa hang. Một mặt lo âu nhìn qua quang cầu, vì Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi, lúc này đan băng diễm cùng đan đỉnh kỳ thật cũng không dễ chịu. Cái này sóng to giống như công kích vượt xa khỏi bọn hắn phụ tài. Đan đỉnh thân thể đã lung lay sắp đổ, đan băng diễm mặc dù thân thể vẫn là như vậy thẳng tắp, nhưng sắc mặt thảm được không tựa như là một khối hơi mờ gạch băng. Nhất khiến đan băng diễm khiếp sợ là, mặc dù những người khác nhìn thấy chính là Tiêu Viêm hoàn toàn ở vào tràn ngập nguy hiểm bên trong. Nhưng nàng nhưng trong lòng sáng như tuyết, quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong Tiêu Viêm trừ hô hấp dồn dập một chút bên ngoài. Tựa hồ cũng không có quá mức rõ ràng dấu hiệu thất bại. Tốt ra hỏa, không thể kéo dài nữa. Đan băng diễm đối với Tiêu Viêm rốt cục lên lòng kiêng kỵ. Nàng cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết hòa với một cái hàn khí phun nhập hỏa đỉnh bên trong. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ hỏa diễm tựa hồ đối với hàn khí này phi thường e ngại. Dĩ nhiên toàn bộ bay khỏi tiểu đỉnh, hàn khí vây quanh đan băng diễm tinh huyết rất nhanh ngưng kết thành một cái băng tinh. Băng tinh có chút một cái rung động, tản mát ra cường đại hấp thụ chi lực, đem rời rạc tại tiểu đỉnh bên ngoài hỏa diễm toàn bộ hấp thụ tới. Tạo thành một cái tinh xảo lửa khải, dường như đan băng diễm trên thân lửa khải phiên bản thu nhỏ. Băng tinh lần nữa khẽ run, lượn lờ bên ngoài bùa chú màu bạc cũng giống như ngửi được nhất là hương vị. Dung nhập lửa khải bên trong, một cỗ cường đại cảm giác đè nén lập tức từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ tràn ngập ra. Rốt cục hoàn thành, ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, băng tinh từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ bay ra, lơ lửng tại đan băng diễm trước ngực. Đan băng diễm mỏi mệt trên mặt lúc này mới lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Lúc này, sáng như tuyết mũi thước nhọn từ không trung bỗng nhiên bộc phát. Thước gió những nơi đi qua ngân châm vỡ vụn, Tiêu Viêm đã phá cầu mà ra. Hai mắt nhìn chằm chằm đan băng diễm, một thân áo đen múa may theo gió. Ngân châm cuối cùng vẫn là ngăn không được ngươi. Đan băng diễm yếu ớt thở dài, liên hợp đấu kỹ quả nhiên rất mạnh. Nhất là ngưng tụ thiên hỏa lực lượng cùng của ngươi linh hồn chi lực sau. Mà lại của ngươi linh hồn chi lực cũng rất mạnh. Ngân châm tại ngươi dẫn đạo hạ ta dĩ nhiên nhất thời nửa khắc tìm không thấy sơ hở. Dù là địch nhân, nhưng cũng không ảnh hưởng Tiêu Viêm đối với đan băng diễm thực lực một tia bội phục. Vậy ngươi là làm sao rách? Mạnh phá, Tiêu Viêm trả lời đơn giản rõ ràng. Đã tìm không thấy sơ hở, vậy liền không cần lại tìm. Lấy thực lực tuyệt đối trực tiếp đánh nát liền tốt, rất tốt. Đan băng diễm ánh mắt càng lạnh, chậm rãi nâng lên mỹ lệ gương mặt, hướng phía Tiêu Viêm liếc mắt nhìn chằm chằm, đồng tử lập tức biến thành ngân trắng chi sắc, một cỗ cực mạnh linh hồn ba động như thiểm điện lướt ầm ầm ra, như là sắc bén lưỡi kiếm, hung hăng đâm về Tiêu Viêm. Hừ, không gì hơn cái này. Đã sớm chuẩn bị, Tiêu Viêm tay áo vung lên, mênh mông linh hồn ba động liền dập dờn mà ra, đem đan băng diễm cái kia đạo công kích linh hồn đều chống cự mà xuống. Ha ha, thật sao? Đan băng diễm dĩ nhiên không những không giận mà còn cười. Trên mặt cái kia cỗ bẩm sinh băng lãnh nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vũ mị chi sắc chợt hiện, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị thái trăm sinh, phối hợp cái kia thân băng thanh ngọc khiết để người không thể khinh nhờn khí chất. Để chỉ cần là nam nhân cũng nhịn không được sẽ sinh ra một cỗ đưa nàng áp đảo tại hạ trà đạp một. Phen xung động, Tiêu Viêm đối với cái này không kịp chuẩn bị, tâm thần có chút rung động. Một cỗ từ phía dưới dâng lên, thấy Tiêu Viêm trúng chiêu, đan băng diễm cười đến càng ngọt, liên tiếp yêu kiều cười phảng phất là tại Tiêu Viêm bên tai ôn nhu thì thầm, như khe núi thanh tuyền thùng thùng vui vẻ, như trong sương hà hương u nhiên không dứt, cái này từng chuỗi hoa anh túc giống như tiếng cười đan vào một chỗ, cấu thành một khúc mỹ diệu tuyệt luân hòa âm, như từng đạo ma chú xuyên vào Tiêu Viêm trong lòng, Tiêu Viêm dần dần trướng, thần trí dần dần loạn. Trong đầu đồng thời nổi lên năm đạo xinh đẹp lại không được mảnh vải thân thể. Một đạo không xương nhập diễm ba phần, dường như thải lân, một đạo nói không hết mỹ lệ thanh nhã cùng cao quý tuyệt tục. Dường như huân nhi, một đạo điềm tĩnh biết họ thanh luồng sóng trông mong. Dường như tiêu kỳ, một đạo thanh sắp non nớt ngậm nụ muốn thả. Dường như thanh lân, còn có một đạo tương đối mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể thấy được lãnh ngạo giống như băng bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Dường như đan băng diễm, năm đạo tuyệt sắc có thể nói bách hoa rực rỡ, mỗi người một vẻ, linh lung bay bổng thân thể mềm mại tại Tiêu Viêm thức hải bên trong dần dần quấn quýt lấy nhau. Liên tục, hướng về Tiêu Viêm càng không ngừng vẫy gọi, diệu cảnh quê quán ở đâu tìm, tắc vuông nguyên do, tình cảnh này, 8-9 thành duy nhất chủ điều, là nam nhân đều không thể ngăn cản. Tiêu Viêm lồng ngực kịch liệt chập trùng, dục diễm đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Ánh mắt bên trong thanh tỉnh nhanh chóng rút đi, nuốt tiếng nuốt nước miếng rõ ràng có thể nghe, nên kết thúc, ngay tại Tiêu Viêm tình mê ý loạn ở giữa, đàn băng diễm tiếng cười lại là bỗng nhiên thu liễm, lại khôi phục cái kia dáng vẻ lạnh như băng, tựa hồ vừa rồi mị thái chỉ là một trận ảo giác. Chỉ là băng tinh đã rời tay bay ra, giữa không trung hóa thành một đầu hai con mắt màu bạc cự thú, khoác lấy hỏa hồng chiến khải, mở ra ngân sắc miệng rộng, cự thú một xuất hiện. Đan đỉnh trên người thiên hỏa lập tức đều cuốn vào cự thú chiến khải bên trong. Đan băng diễm linh hồn chi lực cũng bị toàn bộ liên lụy vào cự thú thân thể bên trong. Hai người cũng nhịn không được nữa, máu tươi từ trong miệng phun ra, hai đầu gối bất lực, nặng nề mà ngã quỵ dưới đất, chút xuống đan băng diễm cùng đan đỉnh toàn bộ chi lực về sau. Cự thú ngửa đầu rít lên một tiếng, thân thể cao lớn trên bầu trời trong sơn động nhanh chóng đập ra, phóng xuống một đạo cự đại cái bóng. Tiêu Viêm quanh người tia sáng trong chốc lát ảm đạm xuống. Khi Tịnh Vô Trần cùng Long Ý kịp phản ứng lúc, đã không kịp cứu viện. Hai người ngơ ngác nhìn qua ngân sắc cự thú sắc bén răng tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Đan băng diễm cùng đan đỉnh một tay chống đất, máu tươi từ bên môi trượt xuống, thuận theo khóe miệng giọt rơi trên mặt đất, nâng lên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ cần cự thú có thể miểu sát Tiêu Viêm, lại đối phó Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hai người căn bản sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Thắng lợi Thiên Bình nhìn như hoàn toàn hướng về Đan Băng Diễm cùng Đan Đỉnh cái này bên cạnh khuynh đảo, mà giờ này khắc này, chỉ cần đưa tay bao quát, liền có thể đem 5 vị giai nhân ôm vào lòng, hưởng hết nhân gian diễm phúc. Cảnh tượng như thế này, là cái nam nhân liền không muốn tỉnh táo lại. Cự thú tới gần, cánh tay tráng kiện từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải oanh trúng Tiêu Viêm đầu. Tại cái này cấp bách thời khắc, Tiêu Viêm con mắt đột nhiên híp thành một đầu khe hẹp. Trong con mắt hiện lên hàn quang sắc bén, kia là trải qua vô số sinh tử tạo thành liền bản năng nguy cơ cảm ứng. Để Tiêu Viêm tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từ huyễn cảnh bên trong đánh thức. Mắt thấy trong hai con ngươi cự thú cánh tay cấp tốc biến lớn. Tiêu Viêm không còn kịp suy tư nữa. Trong vô thức mạnh nhất đấu kỹ, thiên xích vô ảnh, đánh ra, đánh trúng cự thú lồng ngực. Tuôn ra sát khí khiến người ta cảm thấy bốn phía nhiệt độ đều đang hạ xuống. Răng rắc, liên tiếp áo giáp vỡ vụt âm thanh âm vang lên. Thiên hỏa ngưng tụ áo giáp hóa thành châm chút lửa ánh sáng. Hướng về đan đỉnh thối lui, quá tốt rồi, luôn luôn có thể tại khó nhất bên trong sáng tạo kỳ tích. Tiêu Viêm, tiểu gia ta từ hôm nay trở đi bắt đầu sùng bái ngươi. Tịnh Vô Trần thật to thở dốc một hơi, kinh hãi qua đi ánh mắt bên trong lóe ra không nói ra được vui sướng. Long Ý bảo vệ Tịnh Vô Trần, cái kia kéo căng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng biến mất dần. Ánh mắt bên trong lại lóe ra đối với Tiêu Viêm loại kia phát ra từ nội tâm vô thượng lòng tin. Thế nhưng là, ngay sau đó, khiến người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, thiên hỏa tuyên cổ xích kích áo giáp rách, lại không cách nào đánh lui cự thú, bởi vì cự thú thân thể là từ đan băng diễm linh hồn chi lực tạo dựng. Là vô hình, trọng thước cứ như vậy từ cự thú thân thể bên trong xuyên qua. Phảng phất rơi vào hư vô mờ mịt hư không bên trong. Đầu tiên là chí mạng mị hoặc làm cho tâm thần người dập dờn. Lại lấy vô hình linh hồn chi lực tạo dựng cự thú kết hợp hữu hình thiên hỏa áo giáp tiến hành đánh. Lén, đan băng diễm chiêu này quả thực liền quỷ dị tới cực điểm. Cũng diệu tới cực điểm. Không được, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần lên tiếng kinh hô. Nhưng Tiêu Viêm lúc này thế công đã già, vội vàng phía dưới đã vô pháp làm ra cái gì hữu hiệu ngăn cản. Cự thú bàn tay cứ như vậy đập vào Tiêu Viêm trên trán. Không có oanh thiên tiếng vang. Cũng không có đầu lâu vỡ ra óc văng khắp nơi tràng diện. Có chỉ là bành trướng linh hồn chi lực tại Tiêu Viêm trên trán dập dờn như sóng nước vòng vòng. Tiêu Viêm trong đầu chỉ cảm thấy, oanh, một tiếng, một cỗ dị thường cường đại linh hồn chi lực từ cự thú trong lòng bàn tay truyền đến. Giống như lao nhanh dòng nước bay thẳng thức hải, linh hồn chi lực tốc độ thật nhanh, lấy phong lôi chi thế trong chớp mắt đã trùng điệp đụng vào Tiêu Viêm linh hồn thức hải bình trướng. Bên trên, nhận mãnh liệt dung kích, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên cứng đờ, kêu rên thanh âm từ trong miệng hừ ra, trong thất khiếu máu tươi rò rỉ chảy ra, lấy hai đại thiên tài hợp kích, tại khoảng cách gần như vậy hạ đánh lén, hết thảy giống như hồ đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cảm thụ được linh hồn chi lực một đường tiến thẳng một mạch, lập tức liền có thể đem Tiêu Viêm nhất cử xóa bỏ. Đan Băng Diễm nhẹ giọng nở nụ cười. Loại kia thoát lực cảm giác khiến trên mặt xẹt qua một tia mỏi mệt thần sắc. Rốt cục muốn kết thúc, đan đỉnh cánh tay rốt cuộc không có lực lượng treo chống thân thể. Thân thể dựa vào tại một cái rủ xuống tới đất thạch nhũ bên trên. Trên mặt trán phóng phát ra từ nội tâm vui vẻ tiếu dung. Cùng ta đan điện đối nghịch, mặc cho ngươi mạnh hơn, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Cự thú diệt Tiêu Viêm về sau, tiếp xuống liền đến Tịnh Vô Trần ngươi cái này tên hỗn đản. Đan đỉnh tiếu dung bắt đầu trở nên dữ tợn, một trận chiến này, đan điện trả ra đại giới quá lớn, toàn bái ba người này ban tặng, đan đỉnh đã nghĩ đến muốn thế nào hành hạ chết Tịnh Vô Trần cùng Long Ý mới có thể giải hận. Tịnh Vô Trần chỉ cảm thấy hai đầu gối bất lực, thân thể tại run rẩy kịch liệt, đúng lúc này, một đạo linh ấn đặc biệt quang mang từ bình chướng bên trên nhấp nhoáng. Một loại lực lượng vô hình thông qua linh hồn chi lực truyền lại đến cự thú trên thân. Cự thú thân thể lắc một cái, đan băng diễm lập tức cảm giác trong thức hải của chính mình bị một sức mạnh không tên phản chấn bộ. Phận linh hồn chi lực trở về, trong đầu phảng phất mấy trăm cây ngân châm đâm xuống, đau đớn kịch liệt làm đan băng diễm hút nửa ngụm hơi lạnh. Não hải một choáng, đối với linh hồn chi lực khống chế hơi chậm lại, thời cơ tốt, cái này linh ấn phản chấn thực sự là quá kịp thời. Tiêu Viêm có chút mất đi huyết sắc, mặt một nháy mắt trở nên lăng lệ. Tâm niệm vừa động, huyết linh quyết thôi động nửa ý giai linh hồn chi lực. Phát động linh hồn đấu kỹ, Thương Khung Hàn, Tiêu Viêm linh hồn chi lực trong chốc lát bành trướng sôi trào. Một cỗ dung hợp lại cùng nhau, tựa như là mọc lên như nấm giống như tầng tầng tăng lên. Tựa như chảy xiết nước sông sông phá bên bờ đê, thoáng qua liền mẫn diệt xông vào thể nội linh hồn xung kích. Lại từ cái trán tuôn ra, đem cự thú bao khỏa, giữa không trung chỉ thấy lấy Tiêu Viêm làm trung tâm. Một cái huyết hồng sắc linh hồn vầng sáng bao phủ cực lớn không gian. Không gian bên trong hỗn độn khí lưu tràn ngập, tầm mắt không cách nào thấy rõ, nhưng bốn phía nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống, phóng lên tận trời sát phạt chi khí đè nén trong sơn động tất cả mọi người không thể thở nổi. Ta dựa vào, Tiêu Viêm linh hồn chi lực không thua gì đan băng diễm a. Còn có đây là cái gì linh hồn đấu kỹ? Thế mà như thế, Tịnh Vô Trần nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua đột biến tái khởi Tiêu Viêm. Gắt gao nắm chặt Long Ý cánh tay, bóp được Long Ý nhíu chặt mày lên, nói ngươi cũng không hiểu. Long Ý tức giận trợn nhìn Tịnh Vô Trần một chút, con mắt chớp chớp vui vẻ. Đan đỉnh lập tức mặt như cho tàn, đan băng diễm cũng cảm thấy không ổn. Một người làm sao có thể tại đấu khí cùng linh hồn chi lực bên trên đồng thời đến cao như vậy tình trạng, mà lại linh hồn này đấu kỹ cũng quá mạnh, căn bản là nhìn không thấu. Đan băng diễm làm sao cũng không thể tin được trước mắt một màn này. Nhưng là sự thật đang ở trước mắt, đối với linh hồn chi lực cùng linh hồn đấu kỹ tinh thông để đan băng diễm trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt, lại cũng không lo được nhiều như vậy. Tiêu hao linh hồn chi lực cùng sinh mạng liên phun ra số mụ máu. Thủ ấn dẫn dắt đến cự thú điên cuồng phản kích, đồng thời, đan băng diễm lại điều động phát động công kích sau còn thừa không nhiều một điểm linh hồn chi lực. Trùng điệp bảo hộ tại thức hải phía trước, đề phòng Tiêu Viêm cái kia không hiểu thấu phản chấn lực lượng. Khổng lồ cự thú đạt được đan băng diễm số ngụm máu tưới tiêu về sau. Trên thân quang mang càng tăng lên, hư ảo thân thể bắt đầu trở nên ngưng thực, theo một tiếng trầm thấp quát lớn từ cự thú trong miệng hô lên. Cự thú động, thân thể cùng không khí ma sát lên tiếng rít như vạn mã bôn đằng. Mỗi một bước đạp xuống, tại không trung thế mà lưu lại không khí ngưng tụ thành rõ ràng dấu chân. Nghĩ phá Thương Khung Hàn, linh hồn chi lực, cho ta co vào. Tiêu Viêm sắc mặt rét lạnh. Trước đó đối đầu đan băng diễm tầng kia ra vô tận biến dị linh hồn chi lực, kém chút lật thuyền trong mương tống táng tính mạng, nhẫn nhịn thật lớn một bụng lửa giận, bây giờ thấy cự thú va chạm mà đến, ngón tay cái cùng ngón trỏ hơi lũng thành vòng nhẹ nhàng điểm một cái. Tầng tầng lớp lớp linh hồn chi lực theo Tiêu Viêm thủ ấn biến hóa nhanh nhanh co vào, trở nên càng phát ra cứng cỏi, tại cự thú bốn phía trong xung đột không ngừng biến ảo hình dạng, nhưng chính là không có nửa điểm tổn hại. Đan băng diễm gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xám một mảnh, khóe miệng tràn ra máu tươi từng ly từng tí chảy xuống, đã liên thành một đạo chói mắt dây đỏ. Thấy tình này cảnh càng là lửa giận công tâm, bắt đầu bốc cháy lên sinh mệnh bản nguyên. Tay thon của nàng cấp tốc biến ảo, không đứng ở đan đỉnh cùng trên người mình điểm xuống, thủ thế đến đằng sau chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn hư ảo. Theo thủ thế biến hóa, đan đỉnh trên người thiên hỏa, đan băng diễm trên thân cuối cùng một tia linh hồn chi lực cùng một cỗ âm hàn chi lực liên tục không ngừng rót vào cự thú trên thân. Cự thú lửa khải lại ngưng, trên đầu lại nhanh chóng sinh ra một cây sừng dài. Sừng dài không quá nửa mét, hiện lên hình dạng xoắn ốc, phía trên một nửa bốc hỏa một nửa bốc lên hàn khí. Tại cự thú cực tốc hạ cùng không khí cọ sát ra liên tiếp chói mắt hoa mỹ hỏa hoa, mang ra chói tai tranh minh thanh, dễ không thể khi mà đâm về Tiêu Viêm vị trí. Một kích này, cơ hồ ngưng tụ hai người toàn bộ chi lực, thành hoặc bại, ngay tại cử động lần này. Chương 474, vui mừng không thôi, lấy điểm phá diện, nghĩ hay thật. Tiêu Viêm ánh mắt có chút âm lãnh liếc qua, mím môi một cái, xâm nhiên âm thanh âm vang lên, ta liền để các ngươi nhìn xem Thương Khung Hàn uy lực công kích đi. Thanh âm rơi xuống, huyết hồng linh hồn che đậy bên trong đột biến, không khí run rẩy dữ dội. Một thanh huyết hồng trọng thước ngưng tụ thành hình, trực tiếp chém về phía cự thú sừng dài. Bành, một tiếng, tia lửa tung tóe, khí lưu bay tứ tung, kèm theo còn có cự thú phẫn nộ gào thét. Trọng thước hủy diệt, cự thú chỉ là dừng lại, liền lần nữa đâm về Tiêu Viêm. Quả nhiên thật mạnh, vẫn là Thương Khung Hàn, lần thứ nhất gặp khó. Tiêu Viêm bờ môi hơi chảy ra một tia mạn ý, thủ ấn liên biến, cự thú sở tại địa lần nữa biến hóa, từ trên hang động không hóa thành vô biên vô tận sa mạc. Trừ hô hô phật thanh cùng đầy trời cát vàng, Tiêu Viêm thân hình đã không gặp, công kích thân thể đánh mất mục tiêu, cự thú tức giận hướng giống, ánh mắt bên trong lóe ra cháy bỏng bất an, lực lượng toàn thân không ngừng tụ tập tiến sừng dài bên trong. Sừng dài lóe ra duệ sắc vô cùng quang mang, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lấy của ngươi linh hồn chi lực, muốn tìm ra ta ẩn thân chỗ, cũng không tính quá khó, bất quá, cái này chút thời gian đầy đủ ta công kích lần nữa. Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt có một chút rét lạnh, trên sa mạc không trọng thước một thanh tiếp một thanh, liên tiếp 777 chuôi xuất hiện trên màn trời. Vô hình thước gió đem cự thú bên người cát vàng cào đến bốn phía tán loạn. Lúc đầu nghĩ lấy Thương Khung Hàn đến mô phỏng thiên xích vô ảnh, lại không nghĩ rằng không thành công. Tiêu Viêm trong lòng thầm than, mặc dù biết về số lượng đủ rồi, nhưng còn rất là tiếc nuối không có áp xúc thành một thước. Cứ như vậy đi, nên kết thúc. Cảm thụ được linh hồn chi lực khống đã đạt đến cực hạn của mình, Tiêu Viêm thủ ấn chụp được huyết hồng trọng thước liên tục toàn lực đánh xuống, có thể so với mấy đồng cấp cường giả đồng loạt ra tay. Cự thú lúc này sắc mặt kịch biến, bang bang bang bang bang, dày đặc tiếng va chạm trên bầu trời sa mạc liên tiếp vang lên. Mỗi một thước rơi xuống, sừng dài bén nhọn chi khí liền yếu bớt mấy phần, trên người lửa áo giáp cũng vỡ ra một đầu lỗ hồng. Mắt trần có thể thấy khí lãng từ cự thú thân thể bên trong không ngừng phun ra ngoài. Khi thứ 700 thước nện xuống lúc, cự thú kêu thảm một tiếng, sừng dài bẻ gãy, bị theo vào thứ 701 thước đánh vào thể nội. Phát ra tư tư thanh âm, lít nhà lít nhít vết dạn lập tức phân bố thân thể. Cự thú vẻn vẹn giữ vững được bất quá 2 giây, liền biến thành vô số mảnh vỡ tản mát tại sa mạc cát vàng bên trong. Lập tức bị bao phủ hoàn toàn. Liên hợp đấu kỹ bị phá, đan băng diễm cùng đan đỉnh thảm tao phản phệ, liên tục kêu thảm bên trong hai người thân thể bay ngược. Đụng ngã tận mấy cái thạch nhũ sau nặng nề mà quẳng tại mặt đất. Máu tươi, ủng ụp, hướng bên ngoài bốc lên, đã cũng không còn cách nào động đậy. Tiêu Viêm trong lòng chợt nhẹ, triệt hồi, Thương Khung Hàn, thân thể cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào. Linh hồn chi lực cũng hiện ra có chút mệt mỏi dấu hiệu. Trong chớp nhoáng này siêu cường độ bộc phát, xa so với bình nói bất luận cái gì một khắc đều muốn mệt nhọc. Còn tốt đều kết thúc, Tiêu Viêm khóe mắt co quắp một trận, mũi chân điểm một cái, rơi vào đan băng diễm cùng đan đỉnh trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hai người, trong mắt sát ý nồng tới cực điểm, lòng ý cực Tịnh Vô Trần cũng vọt lên, phi đao cùng mũi thương đồng thời điểm tại hai người yết hầu bên trên. Vì cái gì ngươi có thể phản xạ linh hồn của ta chi lực? Vì cái gì linh hồn của ngươi đấu kỹ mạnh đến tình trạng như vậy? Đan băng diễm không có để ý mũi thương vạch phá trơn nhẵn làn da đau nhức, chỉ là rất không cam tâm nhìn qua Tiêu Viêm, nhu thuận tóc dài tán tại sền sệt máu tươi bên trên, lộ ra một loại thê thảm diễm mỹ. Tiêu Viêm không có trả lời, cũng không có cách nào trả lời, ánh mắt từ đan băng diễm trước mặt nhàn nhạt đảo qua, rơi vào đan đỉnh trên mặt. Ta thừa nhận ngay từ đầu là chúng ta quá mức khoa trương. Ta đáp ứng các ngươi, chỉ muốn các ngươi bỏ qua chúng ta, đan điện tuyệt đối sẽ không truy cứu các ngươi. Đan đỉnh đối đầu Tiêu Viêm con mắt, cái kia phần cao cao tại thượng ngạo khí sớm đã không còn sót lại chút gì. Một mặt hoảng sợ khẩn cầu lấy Tiêu Viêm. Ha ha, nghĩ không ra đường đường đan điện nhị công tử cũng có hôm nay à. Tiêu Viêm không nói gì, ngược lại là Tịnh Vô Trần nhìn xem đan đỉnh rốt cục bị chính mình dẫm tại dưới chân. Phát ra đắc ý cuồng tiếu, Tiêu Viêm. Ta đan điện cùng ngươi ở giữa vốn không thù oán gì. Van cầu ngươi thả qua chúng ta. Ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi. Đan đỉnh cảm thụ được Tịnh Vô Trần chống đỡ trên cổ cái kia sáng loáng mũi đao phong mang. Vội vàng cầu Tiêu Viêm. Có không có thù hận. Các ngươi về sau có cơ hội xin hỏi hỏi cha ngươi đi. Tiêu Viêm không tiếp tục cùng đan đỉnh lời thừa. Chỉ nói với Tịnh Vô Trần hai chữ. Giết. Tịnh Vô Trần đã sớm đang chờ Tiêu Viêm lời này. Mũi đao hướng phía trước đưa tới, đan đỉnh che yết hầu mở to hai mắt, rốt cuộc nói không ra lời, không có dừng lại, phi đao tại đan băng diễm hận ý giống như băng ánh mắt bên trong cắm vào đan băng diễm tim. Một đời trời kiều đan băng diễm vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ha ha ha ha, Tịnh Vô Trần ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to, trong tiếng cười hỗn hợp có kiềm chế nhiều năm nước mắt ở trên mặt tung hoành. Hắn tương tự điên cuồng tại trong sơn động chạy chạy, long ý. quét dọn chiến trường. À, đúng, nhớ kỹ đem đan điện những còn chưa ngỏm củ tỏi kia hộ vệ tất cả đều bổ sung một thương. Ngàn vạn không thể lưu lại người sống. Tiêu Viêm hướng Long Ý Hạ Thanh Tràng mệnh lệnh, trong lòng khó mà ức chế mà dâng lên báo thù khoái ý. Cũng đi theo Tịnh Vô Trần cười to lên, tiếng cười tại trong sơn động thật lâu không dứt. Long Ý rất nhanh liền quét dọn xong chiến trường, đem một đống lớn nạp giới đưa cho Tiêu Viêm. Tịnh Vô Trần cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Tiêu Viêm hít thở sâu mấy ngụm, bình tĩnh lại trong lòng cái kia cỗ. Trở lại nghĩ đan đỉnh thi thể nhìn lại, vẻ mừng rỡ đại lộ. Không chỉ có đan đỉnh trên thi thể nổi lơ lửng một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ. Đan băng diễm trên thi thể còn nổi lơ lửng một cái hàn khí lượn lờ sương mù trạng u linh. Đã sớm biết có thể thu lấy được thiên hỏa, không nghĩ tới lại còn có thể thu lấy được một cái quỷ linh. Tiêu Viêm đôi mắt ửng đỏ, trong lòng thích thú biến thành mừng rỡ. Lần này kiếm lợi lớn, đây chính là ba kỳ vật bên trong thiên hỏa cùng quỷ linh. Tịnh Vô Trần lần thứ nhất nhìn thấy thiên hỏa cùng quỷ linh. Hiện tại hai thứ này kỳ vật khoảng cách gần như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, nước bọt nuốt xuống nhiều lần mới miễn cưỡng nuốt xuống đi. Long Ý cũng chớp chớp lấy mắt to, nắm chặt nắm tay nhỏ vì Tiêu Viêm vui vẻ không thôi. Hai thứ đồ này ta đều hữu dụng, Vô Trần huynh, thật không tiện. Tiêu Viêm quay người quay đầu nhìn qua Tịnh Vô Tia ở huyền.truyen.cuatui.vn, nha, Tịnh Vô Trần lưu luyến không rời thu hồi nhãn thần, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Huynh đệ, những này lúc đầu liền hẳn là ngươi, mà lại đối với ta cũng không có tác dụng gì, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thực sự là vật này đối với ta tác dụng quá lớn. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười cười, nếu là cùng một chỗ đồng bạn, phía sau kim tệ đan dược ma hạch sẽ thêm phân một chút cho ngươi làm đền bù. Huynh đệ ở giữa nói những này làm gì? Nói thật, một đường đi theo ngươi mới là ta Tịnh Vô Trần lớn nhất phúc khí. Nhặt về cái mạng nhỏ không nói, còn để ta báo lớn nhất thù. Tịnh Vô Trần một mặt chân thành nói, về sau lại đừng nói lời như vậy, coi như ngươi muốn tiểu ra ta cái mạng này, cũng tùy thời có thể cầm đi. Vô Trần huynh, lời này của ngươi có thể nói được có chút nghiêm trọng. Ta lời này cũng không phải đùa với ngươi. Tịnh Vô Trần thu liễm tiếu dung, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm hai con ngươi. Ngươi cùng đan điện mâu thuẫn hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây là bí mật của ngươi, ta sẽ không đi nghe ngóng. Chỉ là, Tịnh Vô Trần lời nói xoay chuyển, giết đan điện chi chủ hai đứa con cái, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, là quan hệ đến Tiêu huynh ngươi tự thân tính mạng cùng sau lưng gia tộc đại sự. Không nói ta với các ngươi tương giao thời gian ngắn ngủi, liền xem như quen biết người lại có ai có thể yên tâm. Bảo thủ bí mật mãi mãi cũng là chết người mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Tiêu Viêm nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tịnh Vô Trần lời này đích thật là trong lòng của hắn lo lắng. Sở dĩ trước đó hắn mới nhiều lần hỏi đến Tịnh Vô Trần phải chăng muốn cùng một chỗ, chính là đang khảo nghiệm Tịnh Vô Trần nhân phẩm, có thể nhận biết ngươi. Tiểu gia ta đã rất may mắn. Tịnh Vô Trần cười cười, ta khoái ý nhân sinh lâu như vậy, cũng đã đầy đủ, tới đi. Chúng ta đời sau hữu duyên lại làm bằng hữu. Nói xong, Tịnh Vô Trần nhắm mắt lại, nhưng trên mặt cười vẫn là như vậy xuất phát từ nội tâm. Nếu như nói vừa rồi Tiêu Viêm trong lòng còn có một chút do dự, giờ khắc này, Tiêu Viêm triệt để yên tâm, có thể vì bằng hữu, cái này hai chữ không chút do dự đoạn tuyệt chính mình sinh cơ người. Còn có cái gì không yên lòng? Thế nào, không hạ thủ được sao? Tịnh Vô Trần đợi nửa ngày thấy không có động tĩnh, mở mắt. Ánh mắt bên trong có một tia cảm động, nói như vậy, ta trong lòng của ngươi coi như có chút phân lượng, có thể bị một cái tuyệt thế thiên tài bốc lên gia tộc bị diệt nguy hiểm đến thừa nhận ta người bạn. Này, ta thật là quá cảm động, vĩnh biệt, bằng hữu của ta, nếu có đời sau, hy vọng còn có thể nhận biết ngươi. Tịnh Vô Trần nói xong, thầm vận đấu khí, liền muốn đem kinh mạch toàn thân đoạn tuyệt. Không được, Tiêu Viêm linh hồn chi lực cảm ứng được Tịnh Vô Trần cử động. Lúc này ngón tay một điểm Tịnh Vô Trần vùng đan điền, đấu khí nhanh chóng đưa vào, ngăn cản Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần, hoa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lăng lăng nhìn qua Tiêu Viêm, trên mặt ý cười dần dần dày, nhưng ánh mắt kiên quyết càng đậm. Tiêu Viêm cười vươn tay, muốn kéo thụ chút dư tổn thương ngồi dưới đất Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần cười to, nhưng không có đi tiếp Tiêu Viêm tay, cái trán hồng quang lấp lóe. Một giọt đỏ tươi ướt át hồn huyết bay ra. Tiêu huynh, tiểu gia ta thực tại không có lựa chọn khác, chỉ có cái này, nếu như ngươi tiếp nhận, liền xem như ta đối với mình một cái hứa hẹn, vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Ngươi, Tiêu Viêm hoàn toàn không nghĩ tới Tịnh Vô Trần sẽ kiên quyết đến nước này. Trong lòng cực kỳ cảm động, sau khi cũng không nhịn được nổi giận. Ngươi tên hỗn đản, lập tức cho ta đem hồn huyết thu lại. Nếu như muốn thu ngươi hồn huyết mới tín nhiệm ngươi, ta còn có thể xem như bằng hữu của ngươi sao? Tịnh Vô Trần sững người, ta Tiêu Viêm xưa nay sẽ không cầm bất kỳ vật gì đến uy hiếp bằng hữu. Nếu như ngươi không thu hồi hồn huyết, lập tức cút ra ngoài cho ta. Chúng ta như vậy nhất đao lưỡng đoạn, lại không bằng hữu tình nghĩa có thể nói. Nghe Tiêu Viêm gầm thét, Tịnh Vô Trần hốc mắt phiếm hồng, nghẹn ngào thu hồi hồn huyết đứng lên, vỗ Tiêu Viêm bả vai nhu động lên miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Tốt, nam tử hán một cái, lề mề chậm chạp học nữ nhân ở nơi đó thút thít. Có ý tốt sao ngươi? Tiêu Viêm không cao hứng trừng mắt liếc Tịnh Vô Trần. Đưa cho ngươi đan dược bên trong có huyết khí đan, ngươi cùng Long Ý đi cửa hang vì ta, ngươi thụ thương rồi. Tịnh Vô Trần giật nảy mình, từ đầu đến chân đánh giá Tiêu Viêm, đem Tiêu Viêm thấy ra đầu tóc thẳng tê dại, chắc chắn sẽ có chút tiêu hao đi. Tiêu Viêm nghĩ thầm, ta cũng không thể nói cho ngươi ta muốn hấp thu thiên hỏa cùng quỷ linh đi. Nếu là ngươi biết ta có thể hấp thu quỷ linh, ngươi còn không bị hù chết à? Vậy cũng đúng. Bằng lực lượng một người đánh giết đan điện tuyệt thế thiên tài cùng nhiều như vậy hộ vệ, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta cùng Long Ý đi giữ vững cửa hang. Tịnh Vô Trần vỗ ngực cam đoan, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước vào đến, nếu không cũng đừng nghĩ có người tổn thương đến ngươi. Nói đến khoa trương như vậy, ngươi nhìn ta bị thương có lợi hại như vậy sao? Tiêu Viêm trợn trắng mắt, đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người. Nhìn xem Long Ý ra ngoài lúc ngoái nhìn cười một tiếng. Tiêu Viêm liền biết Long Ý biết mình ý đồ, cười lắc đầu, không có lập tức đi hấp thu thiên hỏa cùng quỷ linh, mà là khoanh chân ngồi xuống. Một trận chiến này, tiêu hao rất lo xa lực, thể lực, linh hồn chi lực cùng đấu khí. Tiêu Viêm cần trước đem trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Một cái rót vào thanh linh dịch, vận chuyển thể nội đấu khí không ngừng tuần hoàn. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm rốt cục đứng lên. Hai mắt sáng ngời có thần, chằm chằm lên trước mặt thiên hỏa cùng quỷ linh, trái tim nhịn không được, phanh phanh, trực nhảy. Chương 475, vui mừng không thôi, đây chính là ba kỳ vật a. Hơn nữa nhìn đi lên phẩm giai còn không thấp, chỉ cần sau khi thôn phệ lập tức liền có thể đến tới năm sao cảnh giới. Tiêu Viêm làm sao có thể không hân hoan, tiểu tử ngươi thật đúng là vận khí tốt. Một tiếng ung dung thở dài đột nhiên từ Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Xuất quỷ nhập thần chạm lão vọt ra, ánh mắt có phần là ghen tị, lại là chính tay đâm cừu ra, lại là mừng đến bảo vật, nhất cử lưỡng tiện a, ha ha, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm trong miệng đáp trả chạm lão, ánh mắt lại vẫn là rơi tại thiên hỏa cùng quỷ linh phía trên, lộ ra không quan tâm. Ngươi không phải nghĩ lập tức hấp thu cái này thiên hỏa cùng quỷ linh a? Chạm lão nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, ngờ tới Tiêu Viêm suy nghĩ, chân mày cau lại. Cái này còn phải hỏi? Tiêu Viêm thoáng có chút ngạc nhiên, có chút không hiểu nhìn xem chạm lão. Hấp thu ba kỳ vật đối với ta tăng lên nhất nhanh, lão nhân gia ngài cũng không phải không biết, huống chi cái này huyễn cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, có thể tăng thực lực lên đương nhiên phải nhanh một chút tăng lên. Tiểu tử, người hấp thu về sau sẽ chỉ có hai loại tình huống. Chạm lão cười khổ một tiếng, nhắc nhở lấy Tiêu Viêm. Một là ngươi ở đây đột phá đến năm sao đấu đế, bất quá ta cảm thấy cái này cái ảo cảnh đã hạn chế năm sao đấu đế tiến vào, trong này đột phá khả năng họ không lớn. Hai là cái này cái ảo cảnh áp chế ngươi hấp thu về sau không cách nào đột phá đến năm sao, chiến lược sẽ không có thay đổi gì. Thế nhưng là ngươi một khi rời đi huyễn cảnh, lập tức liền phải đối mặt năm sao đế kiếp, ngươi có thể nghĩ thông suốt? Thật sự là hố cha hạn chế a. Tiêu Viêm vuốt vuốt cái trán, sau đó rất có tự tin trả lời chạm lão, trước thôn phệ lại nói, có thể đột phá đến năm sao tốt nhất, nếu như không được, coi như sau khi ra ngoài lập tức đứng trước năm sao đế kiếp. Có tử tâm đan, ta hoàn toàn có nắm chắc vượt qua, ngươi cái này ngu ngốc, dĩ nhiên muốn dùng tử tâm đan. Chạm lão bảo nhảy dựng lên, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạng, thế nào, năm sao đế kiếp chi nạn, nếu như không cần tử tâm đan, ngài coi như có tổn thất ta tên thiên tài này đồ đệ khả năng nha. Nói ngươi là ngớ ngẩn, ngươi thật đúng là ngớ ngẩn. Chạm lão ngón tay cơ hồ yếu điểm lấy Tiêu Viêm chóp mũi. nước bọt bay tứ tung. Năm sau đế kiếp hoàn toàn chính xác khủng bố. Có thể kia là đối với người bình thường mà nói. Nhưng ngươi là người bình thường sao? Ngươi chính là cái, ngay cả người đều không phải. Vậy ngài nghe nói qua đấu đế đại lục có ai chỉ dựa vào thực lực ngạnh kháng đi qua? Tiêu Viêm cho Trạm lão kiểu nói này, tò mò hỏi, không có, Trạm lão trả lời phi thường dứt khoát, viễn cổ hạo kiếp về sau. Cho tới bây giờ không ai có thể không mặc nội giáp hoặc là ăn đan dược chỉ dựa vào thực lực bản. Thân kháng qua năm sau đế kiếp, mặc dù tự cao tự đại muốn nếm thử không ít người. Kết quả đều trở về đấu tiên ôm ấp. Trạm lão nói đến đây, nhún nhún vai giang tay ra. Một mặt đương nhiên, nếu không năm sau cùng bốn sau thế nào lại là ngày đêm khác biệt giống như vượt qua. Ta dựa vào, vậy ngươi còn để ta đi thử. Tiêu Viêm gấp, ngươi thành thật khai báo. Có phải hay không có đem ta khi chuột bạch suy nghĩ? Chuột bạch, Trạm lão ngẩn người, coi là Tiêu Viêm gấp váng đầu. Không có nhiều hơn lý sẽ tiếp tục nói. Có thể đấu đế đại lục cũng cho tới bây giờ không ai có thể đồng thời thôn phệ ba kỳ vật. Thân thể lại trải qua tu tủy dịch ngâm qua, còn có thông linh đan hỏa khôi phục nhanh chóng công hiệu. Có thể nói, tiểu tử ngươi cường độ thân thể không thua kém một chút nào một cái bình thường sáu sao đấu đế. Ngươi không được còn có ai có thể làm. Nói hồi lâu, nguyên lai hết thảy đều là ngươi đang suy đoán. Vấn đề là, ta có thể dựa vào đan dược qua. Vì sao cần phải đi thụ cái kia phần tội gánh cái kia phong hiểm đâu? Đây không phải ở không đi gây sự nha. Tiêu Viêm khí giống giống nói. Trạm lão chậm ung dung nói một câu nói như vậy. Bởi vì bằng thực lực ngạnh kháng người trong quá khứ. Năm sau đế kiếp đối nó có chỗ tốt rất lớn. Móa, ngươi làm sao không nói sớm? Tiêu Viêm nhảy dựng lên. Đôi mắt bên trong đều là tiểu tinh tinh đang lóe lên. Chỗ tốt gì? Cái này không đang nói với ngươi nha. Ngươi hẳn phải biết. Mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, thân thể đều sẽ trải qua một lần rèn luyện, trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai. Trạm lão nhìn sang Tiêu Viêm, năm sau đế kiếp là đấu đế trên đường gian nan nhất một đạo khảm. Nếu như ngươi cứng rắn bằng thực lực kháng qua, ích lợi sẽ lớn bao nhiêu? Ngươi sẽ so mượn nhờ ngoại vật vượt qua đấu đế nhiều một lần rèn luyện thân thể cơ hội. Thân thể trở nên cường hãn hơn, trong thân thể tạp chất có thể đi được hoàn toàn hơn. Nghe Trạm lão, Tiêu Viêm trên mặt bất mãn dần dần rút đi, đồng tử bên trong vẻ kiên nghị dần dần quyết. Tốt, vậy ta trước hết hấp thu thiên hỏa cùng quỷ linh, sau khi rời khỏi đây chỉ bằng vào thực lực kháng qua năm sau đế kiếp. Ha ha ha, lúc này mới đúng mà. Trạm lão phủi phủi tay áo, cười ha ha, tiểu tử, ngươi còn không nhanh nhanh nhìn xem cái này thiên hỏa cùng quỷ linh phẩm giai như thế nào. Đan điện điện chủ nhi nữ thiên hỏa cùng quỷ linh. Nói không chừng còn thật sự không tệ đâu. Ha ha, thiên hỏa cùng quỷ linh. Ta tới, Tiêu Viêm nghe vậy ưa thích lông mày. Lập tức ngồi xếp bằng dưới. Ngón tay một dẫn, thiên hỏa bay tới. Dựa vào đối với ba kỳ vật thuần thục trưởng khống. Tiêu Viêm rất nhanh liền đem thiên hỏa hấp thu tiến thể nội. Thiên hỏa tin tức hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Tinh thần tử diễm, xếp hạng 17, do trời bên ngoài yếu ớt năng lượng biến thành. Trong công kích có thể kèm theo thiên ngoại đặc thù năng lượng. Nhất định biên độ tăng cường người sở hữu lực công kích. Thật sự là quá tốt. So hỗn độn thánh diễm xếp hạng còn lớp 10 vị. Gần với thông linh đan hỏa. Vẫn là thiên về công kích. Xem ra, cùng đan điện kết thù cũng không phải một chuyện xấu. Tối thiểu hồi báo đủ phong phú. Trạm lão biết được sau sờ lấy dâu ria cười không ngừng. Nhanh nhìn nhìn lại quỷ linh. Đan đỉnh thiên hỏa giống như này không sai. Cái kia đan băng diễm chính là tuyệt thế thiên tài, nàng quỷ linh hẳn là tốt hơn mới đúng, ta cũng phi thường chờ mong. Tiêu Viêm cười đáp lại, nhẹ tay nhẹ một chiêu, trực tiếp đem quỷ linh nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, Tiêu Viêm hoàn thành đối với quỷ linh hấp thu, đọc lấy trong đầu quỷ linh tin tức. Tiêu Viêm cười đến càng là không ngậm miệng được, nhìn tiểu tử ngươi cười thành cái kia tặc dạng, liền biết chắc càng tốt hơn. Nhanh nói nghe một chút, Trạm lão thúc giục Tiêu Viêm. Lôi ưu chiến linh, xếp hạng 15, chính là diệt thế lôi đình dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí hóa thành chiến linh. Có thể ở trong thiên địa đi làm lôi đình chi lực. Mặc dù bị thôn phệ sau lôi đình chi lực không thể bị sử dụng, nhưng lại có thể dùng kẻ thôn phệ đối với lôi điện chống cự bức lớn tăng cường. Tiêu Viêm khóe miệng ý cười nồng đến sắp tan không ra. Đây quả thực là chống cự lôi kiếp bảo vật a. Tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là nghịch thiên. Vừa nói xong cần nhờ thực lực bản thân vượt qua năm sau đế kiếp. Liền đến như thế cái lôi u chiến linh. Trọng yếu nhất chính là cái này quỷ linh tại tương lai ngươi độ năm sao về sau đế kiếp cũng có trợ giúp rất lớn. Trạm lão cũng cảm khái không thôi. Sở dĩ, mặc dù cái này quỷ linh xếp hạng bên trên chỉ so với cái kia thiên hỏa cao 2 cấp, nhưng trong mắt của ta, nó so cái khác quỷ linh thực dụng hơn. Cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu đấu đế vì nó đánh vỡ đầu đâu. Tiêu Viêm liên tục gật đầu, lần này huyễn cảnh thật không uổng công, chỉ bằng hai thứ này thu hoạch, đã không uổng công chuyến này, chỉ là đáng tiếc, không thể lập tức tăng thực lực lên, nếu không quét ngang cả cái ảo cảnh không đáng kể, liền theo ngươi hiện tại chiến lực, chỉ phải cẩn thận một chút, tại huyễn cảnh bên trong hẳn là không nguy hiểm gì quá lớn. Tiểu tử ngươi cũng đừng già tiếc nuối, Trạm lão híp mắt lại. Nếu như lại có thể tìm tới một cái linh ấn, liền càng hoàn mỹ hơn, bây giờ bất quá tại huyễn cảnh bên ngoài mà thôi, nói không chừng bên trong thật là có linh ấn tồn tại đâu. Bị Trạm lão một nhắc nhở, Tiêu Viêm nhiệt huyết sôi trào, đấu chí bàng bạc mà ra, hận không thể lập tức liền giết vào bên trong ảo cảnh vây. Nhìn xem có không vận khí thu hoạch được linh ấn, để bát cực thiên quyết lần nữa tiến giai, vậy lão phu liền chờ ngươi tin tức tốt. Trạm lão nhẹ nhún vai cười nói, người hấp thu thiên hỏa cùng quỷ linh thời gian mặc dù nhanh, nhưng cũng trôi qua không lâu, đuổi mau đi ra đi. Được, Tiêu Viêm đáp ứng, đang chuẩn bị phát ra thiên hỏa đem trong sơn động hết thảy hủy thi diệt tích. Đột nhiên đối với Trạm lão khẽ nhếch miệng, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Thế nào? Trạm lão không phải do lo lắng hỏi, Tiêu Viêm không có trả lời, trên mặt kinh ngạc dần dần biến thành hoan hỉ. Thẳng đến Trạm lão lông mày càng nhau càng chặt, Tiêu Viêm mới vội vàng nói, ngươi nhìn, mới nói tin tức tốt lập tức tới ngay. Tiêu Viêm vẫy tay một cái cực kỳ đáng yêu tiểu oa nhi từ thể nội bay ra. Ghé vào Tiêu Viêm trên đầu, mắt buồn ngủ mông lung đánh cái thật to ngáp, tròn vo gương mặt bên trên mấy giọt nước bọt từ miệng nhỏ bên cạnh chảy xuống. Rơi vào Tiêu Viêm tóc bên trên hóa thành vài tia khói xanh. Tiểu gia hỏa trên đầu cái kia mấy cây trùng thiên bím tóc nhỏ lung lay mấy cái. Mới dần dần mở mắt ra, mang theo vài tia mê mang đánh giá hết thảy trước mắt. Trạm lão định thần nhìn tiểu oa này, ha ha cười nói, ôi, ta đạo là việc vui gì đâu. Nguyên lai là tiểu oa nhi này tỉnh lại, nó lúc này tỉnh lại rất kịp thời, tương đương với chiến lực của ngươi lại tăng lên không ít. Thật sự là quá tốt, ha ha, từ khi ta đến đấu đế đại lục cũng không lâu lắm. Tiểu y vẫn tại ngủ say, lần này có thể là đối với tinh thần tử diễm đặc hữu thiên ngoại năng lượng tương đối mẫn cảm mới. Tỉnh lại đi, Tiêu Viêm lâu như vậy không gặp tiểu y, cũng là nghĩ niệm cực kỳ. Hắn nhẹ nhàng đem tiểu y từ trên đầu ôm xuống tới. Nâng ở trong tay, dùng tay thổi mạnh tiểu y cái mũi. Ia ia, lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm, tiểu y lộ ra vô cùng hưng phấn. Ánh mắt như nước long lanh xoay tít chuyển, khuôn mặt nhỏ vui tươi hớn hở cười. Rất là vui vẻ, thế nào, lâu như vậy mới tỉnh lại, ta tiểu y lợi hại rất nhiều a. Tiêu Viêm hỏi đến tiểu y, ia ia, tiểu y y nguyên không biết nói chuyện, nhưng Tiêu Viêm theo nó hiện tại tản ra khí tức cảm giác được. Tại dung hợp thể nội mấy lớn thiên hỏa về sau, nó hiện tại mạnh hơn trước kia rất nhiều, đến mức đến tột cùng mạnh đến mức nào, Tiêu Viêm cũng nói không rõ ràng. Tốt tốt tốt, ta biết ngươi mạnh lên, đi rồi. Tiêu Viêm vỗ vỗ tiểu y cái đầu nhỏ, để nó tiếp tục ngồi xổm trên đỉnh đầu của mình, hướng Trạm lão cáo biệt, tiện tay hướng đan đỉnh, đan băng diễm cùng một đám hộ vệ trên thi thể bắn ra mấy sợi thiên hỏa. Mới đi ra ngoài, chương 476, vui mừng không thôi Trạm lão thân hình một nhạt liền đã biến mất. Lại về tiểu tháp đi, đứng tại ngoài động, tâm tình thật tốt Tiêu Viêm cảm thấy cái kia máu tanh không khí cũng biến thành nhẹ nhàng khoan. Khoái. Canh giữ ở cửa động Long Ý cùng Tịnh Vô Trần thấy Tiêu Viêm từ trong động ra. Đều đứng dậy, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền thấy Tiêu Viêm trên đầu tiểu y. Long Ý ngược lại không có quá lớn phản ứng. Hắn một chút ngạc nhiên liền khôi phục bình tĩnh. Đánh giá lâu không gặp gỡ tiểu y. Tiểu y phồng lên mắt to cùng Long Ý chào hỏi. Tịnh Vô Trần phản ứng nhưng lớn lắm. Ta dựa vào, ngươi không phải nói chữa thương sao? Làm sao liệu lấy liệu ra cái đứa bé rồi? Không được. Không phải ta muốn nghe ngóng ngươi, nhưng việc này ngươi không phải cho ta hào hào giải thích không thể. Quá tà môn, ha ha, đây là tiểu y, là ta tại đấu khí đại lục thời điểm thể nội thiên hỏa ngưng tụ ra hỏa linh. Tại ta thi triển thiên hỏa đấu kỹ lúc tương đương với bên ngoài cơ thể đi. Tiêu Viêm ngắn gọn đối với Tịnh Vô Trần giới thiệu một chút tiểu y. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, nhưng Tịnh Vô Trần lại là khiếp sợ nghe, càng nghe miệng há được càng lớn, càng nghe trong mắt toát ra tinh tinh càng nhiều, đậu đen rau muống, tiểu gia ta tự nhận là xem như kiến thức uyên bác người. Còn chưa từng nghe nói qua đấu đế đại lục bên trên ai từng có dạng này phúc duyên. May mắn tiểu gia ta cùng ngươi là bằng hữu, muốn là địch nhân, không biết so đan đỉnh thảm gấp bao nhiêu lần đâu. Ha ha ha, Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng cười ha hả, sau đó đánh giá Long Ý cùng Tịnh Vô Trần một chút sau hỏi. Thế nào, khoảng thời gian này không có gặp được phiền toái gì à? Nói về chính sự, Tịnh Vô Trần lập tức trở nên nghiêm túc lên, không có phiền toái gì. Ngẫu nhiên một hai cái tôm tép, tiểu thí hài một người tùy tiện liền làm xong, đoán chừng là cái này tiết đường núi vắng vẻ nguyên nhân đi. Xem ra những cung ma tộc kia người căn bản là không có hướng trên con đường này rút lui. Là chúng ta truy sai, đám này cung ma tộc người thật đúng là rất giảo hoạt. Rất giỏi về lợi dụng tư duy ngược chiều nha. Tiêu Viêm đối với cung ma tộc người hướng đi làm như thế một cái phán đoán. Ha ha. Chiếu nói như vậy chúng ta còn được cảm tạ cung ma tộc đám người kia rồi. Nếu không phải bọn hắn đánh lén chúng ta làm sao sẽ truy đến nơi đây? Không truy tới nơi này, chúng ta làm sao có thể? Nói đến đây, Tịnh Vô Trần một chút bịt miệng lại, cẩn thận bốn phía xem nhìn một cái, sau đó sợ vỗ vỗ tim, Tiêu Viêm nhịn không được bật cười, ngón tay đối với Tịnh Vô Trần thẳng điểm, nhắc nhở Tịnh Vô Trần tuyệt đối không nên đắc ý quên hình. Sau đó lười biếng chống cái lưng mệt mỏi, nói ra, trải qua những ngày này chém giết, ta nghĩ, bên ngoài đấu đế số lượng hẳn là giảm mạnh không ít, sẽ không lại giống vừa mới bắt đầu như vậy đáng ghét. Chúng ta đi thôi, chờ chút, Tiêu huynh, trên đầu ngươi tiểu oa nhi này có thể hay không thu lại. Trên trán ngươi trăng khuyết, ấn ký tinh hồng, đã đủ chói mắt, lại thêm như thế cái tiểu oa nhi, Tịnh Vô Trần chỉ Tiêu Viêm cái trán, lại chỉ tiểu y. Đề nghị, Tiêu Viêm nghe vậy nghĩ, có đạo lý, là phải chú ý điểm, tiểu y, ngươi về trước đi, ngủ say nhiều năm như vậy mới tỉnh lại, còn không có chơi đâu liền lập tức sẽ trở về, tiểu y đầu lắc được giống như trống lúc lắc, gắt gao nắm lấy Tiêu Viêm tóc không chịu buông tay, tiểu ưng ngoan, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ có chiến đấu, ngươi về trước đi, chờ ta thời điểm chiến đấu trở ra, vậy còn không một chút liền đem địch nhân hù chết. Nhiều uy phong, đúng không? Tiêu Viêm ngay cả khuyên mang hống, tiểu yêu mới nửa điểm đầu nửa không tình nguyện chu cái miệng nhỏ nhắn lóe trở về. Ủy khuất ánh mắt để Tịnh Vô Trần một trận tâm yêu. Tại Tiêu Viêm dẫn dắt dưới, ba tâm tình người ta thoải mái dọc theo đường cũ đi trở về. Một đường cười nói, trở về bộ pháp tổng nhanh hơn lúc đến, mắt thấy lập tức liền muốn chuyển qua đường núi cong chỗ. Trở lại trước đó lúc đến cái kia chỗ ngã ba. Tiêu Viêm tiếu dung bỗng nhiên thu liễm, lông mày bốc lên, thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện nơi tay bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tịnh Vô Trần đảo mắt tả hữu, lại không có phát hiện bất luận cái gì địch tình, nơi chỗ rẽ có mai phục. Tiêu Viêm từ tốn nói, trên mặt sát ý dần dần dày, chính là lần trước đánh lén chúng ta cái kia đội cung ma bộ tộc. Ngươi là dựa vào linh hồn chi lực phát hiện. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tịnh Vô Trần hỏi một cái nghi vấn. Bọn hắn làm sao lại có thể trước thời hạn mai phục tại chúng ta phải qua trên đường? Ta nghĩ, bọn hắn trước đó nhất định là rút lui trước đến cái kế tiếp giao lộ muốn tiếp tục mai phục chúng ta. Có thể trái chờ phải chờ không thấy chúng ta xuống dưới. Liền phái người quay lại tìm, nhưng không thấy tung ảnh của chúng ta. Thế là phán đoán chúng ta hoặc là còn ở lại chỗ này cái đoạn đường bên trên. Hoặc là lên trên đoạn đường đi, nhưng bất kể như thế nào, ta đều phải hướng xuống đi không phải sao? Chỉ cần chúng ta muốn hướng xuống đi, nơi này chính là phải qua đường, sở dĩ bọn hắn liền trước thời hạn đến nơi đây bố trí mai phục. Bày trận mà đợi, ôm cây đợi thỏ, có lẽ là bởi vì bọn hắn từng tại nơi này mai phục qua. Cảm thấy địa hình nơi này so hạ cái đoạn đường càng thích hợp mai phục đi. Tiêu Viêm kín đáo phân tích nói, không thể không nói, Tiêu Viêm phân tích rất có đạo lý, trên thực tế cũng xác thực như thế. Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm phân tích liên tiếp gật đầu. Đồng thời cũng nén không được lửa giận bên trong đốt. Móa, cung ma bộ tộc đám người này thật sự là bệnh tâm thần. Tại sao phải đưa chúng ta vào chỗ chết không thể? Tiêu Viêm đối với chính mình suy đoán càng phát ra khẳng định. Hắn quen thuộc họ sờ lên cái mũi, cười khổ nói với Tịnh Vô Trần. Ngươi không phải nói cung ma bộ tộc cùng hồn ma bộ tộc luôn luôn giao hảo sao? Ta đoán chừng nha, cung ma bộ tộc đám người này là tụ hồn ma bộ tộc nhờ tới đối phó ta. thực không dám giấu giếm, ta cùng hồn ma bộ tộc có chút thù hận, ta đã nói rồi, vô duyên vô cớ làm sao có thể như thế, nguyên lai là đến báo thù cho hồn ma bộ tộc. Tịnh Vô Trần tức giận lập tức hóa thành ý cười, ta nói huynh đệ, người thật đúng là không là bình thường châu, đầu tiên là cùng đan điện dạng này siêu cấp thế lực có thù, hiện tại lại cùng hồn ma bộ tộc dạng này thế lực lớn có oán. Ai, người dứt khoát một lần họ nói cho ta, đấu đế đại lục có nào thế lực lớn là cùng ngươi không có thù hận? Ha ha ha ha, Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần chọc cho nở nụ cười, nhẹ nhún vai, cái kia ngược lại không có, trên cơ bản liền hai nhà này, liền hai nhà này, nói đến ngược lại nhẹ nhõm, ngươi khi hai nhà này là tùy tiện vừa nắm một bó to mặt lưu thế lực a. Nếu là lại có mấy nhà dạng này thế lực đối địch a, tiểu gia ta đều hoài nghi mình có không có lá gan cùng ngươi làm bằng hữu. Tịnh Vô Trần tức giận liếc Tiêu Viêm một chút, sau đó hỏi nói, tại chỗ rẽ mai phục đám hỗn đản kia ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Lưu lại mấy cái người sống hỏi một chút đến cùng có phải hay không hồn ma bộ tộc chỉ điểm. Cái khác toàn giết chính là, Tiêu Viêm miệng thảo luận được nhàn nhạt, nhưng sắc mặt lại trở nên nặng nề, trong mắt sát ý nhất thời, nói một tiếng, đi, bước chân đã bước ra. Thân hình tránh về đường núi chỗ cua quẹo, siêu siêu siêu siêu, Tiêu Viêm thân hình còn không có ngưng thực, tiếng dây cung vang không dứt, mấy chục đạo hàn quang đã bay vụt mà tới, phản ứng còn rất nhanh mà. Tiêu Viêm hơi chao đảo một cái ở giữa bàn chân đạp đất liên tục. Thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức ở trước người vung vẩy, bốc lên thanh ngọn lửa màu xám bạo dũng mà ra, đem thứ nhất Bori mũi tên toàn bộ đón đỡ mà xuống. Mai phục cung ma bộ tộc đấu đế một kích mất đi hiệu lực. Lại không có giống lần trước vội vã như vậy bề bộn rút lui. Ngược lại dây cung lại vang lên, vô số chi mang theo lấy lam sắc hỏa diễm mũi tên như mưa tên giống như lần nữa phá phong mà tới. Hướng về Tiêu Viêm một người bao phủ tới, lần này dĩ nhiên không lùi. Tiêu Viêm đứng vững thân hình, cười lạnh một tiếng bên trong trọng thước vung lên, mang theo một cỗ hung hãn lực lượng vung hướng giữa không trung. Theo, đinh đinh khi khi, một trận giòn vang. Đầy trời lợi mũi tên bị trọng thước vung được từng khúc vỡ vụn, vẩy ra được đầy trời đều là. Đọc truyện ở ngantauyen.com/long ý cùng Tịnh Vô Trần vừa cùng lên đến, nhìn thấy một màn này, vội vàng vung vẩy vũ khí hộ vệ tự thân, tùy tiện làm xong cung ma bộ tộc cung thủ một khi rút lui liền lập tức truy kích chuẩn bị. Nhưng mà cứ việc hai đợt mưu đồ đánh lén đã lâu bị Tiêu Viêm tùy tiện liền rách, cung ma bộ tộc cái này đội cung thủ cũng không có rút lui. Không chỉ có không có rút lui, trong ánh mắt của bọn hắn ngược lại hiện ra quyết tuyệt chi sắc. Bọn hắn cùng nhau cắn đầu lưỡi một cái, đem một ngụm tinh huyết phun trên dây cung, cường cung tơ máu dần dần hiển, huyết sắc nhanh chóng lan tràn đến mũi tên bên trên, huyết sắc lợi mũi tên sát ý tàn phá bừa bãi, nương theo lấy dày đặc sắc nhọn tiếng xé gió, vô số máu mũi tên nhanh chóng giữa không trung hội tụ. Lần này không còn là ngọn lửa màu xanh lam mũi tên, mà là huyết hồng hỏa diễm mũi tên, uy thế so lam sắc hỏa diễm mũi tên trọn vẹn mạnh gấp mấy lần. Cút, luân phiên công kích triệt để chọc giận Tiêu Viêm. Cút, chữ vừa ra khỏi miệng, hắn liền tay áo vung lên, khủng bố đấu khí bạo dũng mà ra, chợt đem thiên hỏa tuyên cổ xích ném đi trùng thiên, nghênh đối với huyết hồng hỏa diễm mũi tên đập tới. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng. Tiếng kim thiết chạm nhau tại không trung vang lên, bất quá mấy hơi thở, mới vừa rồi còn uy thế dọa người huyết hồng hỏa diễm mũi tên liền hóa thành lít nha lít nhít huyết. Sắc hỏa tinh, từ giữa không trung tán lạc xuống, giờ khắc này, cái này đội cung ma bộ tộc đấu đế trong con mắt nở rộ hung quang, tất cả đều bị hoảng sợ. Chấn kinh, không thể tin, rất nhiều vẻ phức tạp thay thế, bởi vì coi là một kích này nhất định có thể đắc thủ mà mặt đỏ lên gò má lập tức trở nên sắt trắng. Chi này huyết hồng hỏa diễm mũi tên, dung hợp bọn hắn cái này dòng dã một đội nhân mã tinh huyết. Uy lực của nó, cái kia sợ sẽ là một cái siêu cấp thiên tài cũng vô pháp đón lấy. Bọn hắn làm sao đều nghĩ không minh bạch, vì cái gì cái này nhìn nhã nhặn thanh tú gia hỏa lại có như thế thực lực. Chỉ dựa vào một thanh rời tay vũ khí liền đem bọn hắn mạnh nhất một chiêu cho phá. Còn có cái gì tuyệt chiêu? Đều xuất ra đi, không có đúng không? Vậy liền nên ta động thủ. Tiêu Viêm khóe miệng viết qua một tia cười lạnh, đưa tay chuẩn bị tiếp được rơi xuống thiên hỏa tuyên cổ xích. Đúng lúc này, một chùm màu đen lợi mang bỗng nhiên từ cung ma bộ tộc đầu đế phía sau bắn ra. Đây là một chi ngắn mũi tên, Đầu mũi tên hiện lên 6 cạnh hình, đuôi tên có màu đen lông vũ, toàn thân màu đen hiện ra lục quang, xem xét liền ngâm kịch độc. Chỉ nhìn bộ dáng, thực sự thật thà tự nhiên, căn bản không thể cùng vừa rồi chi kia to lớn lại hoa lệ huyết sắc hỏa diễm mũi tên đánh đồng. Nhưng chính là như vậy một chi không đáng chú ý màu đen ngắn mũi tên, giấu kín tại huyết sắc hỏa tinh bên trong lặng yên bắn ra, mang theo lại là làm người toàn thân lông tơ vì đó dựng lên xâm nhiên kình phong. Thời cơ này nắm xảo diệu, thực sự khiến người ta khó mà phòng bị, nếu không phải có nửa ý giai linh hồn chi lực, Tiêu Viêm cơ hồ không cảm ứng được này quỷ dị đánh lén. Thế nhưng là, cứ việc Tiêu Viêm cảm ứng được, nhưng khi hắn kịp phản ứng lúc, chi này độc mũi tên đã cách hắn gần trong gang tấc. Hắn căn bản không có thu hồi thiên hỏa tuyên cổ xích ngăn cản thời gian. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Viêm xoát mở ra phía sau hai cánh, cấp tốc nhanh lùi lại, mang theo từng đạo hư ảo tàn ảnh. Tiêu Viêm nhanh, độc mũi tên càng nhanh, màu đen độc mũi tên tại không trung lôi ra một tiếng rít. Ngay cả xuyên qua mấy đạo tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi truy bắn Tiêu Viêm, mắt thấy cách Tiêu Viêm ít hầu vẻn vẹn không đến một tấc. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần Tâm đều nhanh nhấc đến cổ họng lên. Trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi, trong lúc nguy cấp này, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, đem xương cánh cùng thân pháp đều thi triển đến cực hạn nhanh chóng lùi về phía sau. Tại mấy cái kịch liệt rung động ở giữa cùng ngắn mũi tên kéo ra khoảng cách của một quả đấm. Theo sát lấy thân thể bỗng nhiên uốn éo, độc quả tua lấy Tiêu Viêm cổ bay lượn mà qua, chui vào đường núi trên vách đá. Chương 477, đến tự hồn ảnh tuyệt bối rối bên vách núi an tĩnh để người có loại giật mình như mộng. Cảm giác, phảng phất vừa rồi cái kia mấy mũi tên chỉ là trong cơn ác mộng ảo giác. Tiêu Viêm đương nhiên biết đó cũng không phải mộng, chẳng qua là cái kia mấy mũi tên tới quá đột ngột, tới quá nhanh, sau đó lại nháy mắt quy về yên tĩnh mang cho người ta ảo giác mà thôi. Một cái cực nhanh, Tiêu Viêm đã lách mình đến bên vách núi, nhưng bốn phía đảo mắt, lại hoàn toàn tìm không thấy hồn ảnh tuyệt bóng dáng. Sơn cốc bên trong cũng không có thấy đến phía dưới đấu đế bởi vì trên không có người bay vọt mà oanh ra đấu kỹ, chỉ có gió núi đi xuyên qua trong cốc ngẫu lên vài tiếng nghẹn ngào. Cấp tốc đem linh hồn chi lực thôi phát đến cực hạn, bao trùm có khả năng đạt tới phạm vi lớn nhất, nhưng mà, để Tiêu Viêm trong lòng run lên chính là, cùng trước đó linh hồn chi lực không có phát hiện hồn ảnh tuyệt đồng dạng. Lần này y nguyên không có phát hiện, không nên a. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên âm trầm, xác thực, coi như hồn ảnh tuyệt là am hiểu ẩn nấp ám sát tuyệt thế thiên tài. Thoát đi tốc độ cực nhanh, nhưng ngay tại như thế mấy cái trong chớp mắt, trừ phi hắn nhảy xuống sơn cốc, nếu không đoạn không có khả năng chạy ra Tiêu Viêm linh hồn chi lực thăm dò phạm vi. Phải biết, Tiêu Viêm linh hồn chi lực thế nhưng là nửa ý giai. Hậm hực thu hồi linh hồn chi lực, Tiêu Viêm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cái này hồn ảnh tuyệt nhất định có một loại nào đó có thể che đậy linh hồn chi lực thăm dò năng lực. Bí pháp, thế gian lại còn có loại này bí pháp. Nếu như hồn ma bộ tộc có được dạng này bí pháp, Tiêu Viêm khó khăn nuốt vào mấy ngụm nước bọt. Không đúng, dạng này bí pháp thực sự quá mức nghịch thiên, cũng không khả năng tồn tại mới đúng. Tiêu Viêm ngược lại hút vài hơi hơi lạnh về sau, cùng ma tộc liên hệ hình tượng từng màn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Đôi mắt càng ngày càng sáng, ta chỗ tiếp xúc qua hồn ma bộ tộc người đều không có năng lực này. Mà lại vô luận là Thanh Đại Ca vẫn là Lão Ma Hoàng, đều không có đề cập qua có loại này nghịch thiên bí pháp tồn tại. Như vậy, cũng chỉ có một loại giải thích, là hồn ảnh tuyệt trên thân có một loại bảo vật, có thể che đậy linh hồn chi lực cảm giác. Tiêu Viêm tiếp tục suy đoán, thế gian lớn, không thiếu cái lạ, có bảo vật như vậy nhưng cũng nói được. Cái này hồn ảnh tuyệt là hồn ma bộ tộc tuyệt thế thiên tài. Hồn ma bộ tộc đem bảo vật này ban cho hắn, lấy bảo đảm hắn tại huyễn cảnh bên trong vạn vô nhất thất. Cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có vì chính mình có suy đoán mà buông lỏng một hơi. Ngược lại càng thêm cảnh giác lên, cái này hồn ảnh tuyệt, vốn là cao thủ tuyệt thế, cực thiện ám sát, tâm tư lại kín đáo tới cực điểm, lại có được dạng này tuyệt thế bảo vật, thật đúng là không là bình thường khó giải quyết a. Bị dạng này ra hỏa nhớ, quả thực chính là đêm không thể say giấc, không được, người này thật là đáng sợ, nhất định không thể mặc cho trưởng thành xuống dưới. Tiêu Viêm càng nghĩ càng kinh hãi. Không phải nghĩ biện pháp đem hắn tiêu diệt tại huyễn cảnh bên trong không thể. Tiêu Viêm ánh mắt lần nữa đảo qua bốn phía. Thế nhưng là, vẫn không có kết quả. lão tử tạm thời cầm hồn ảnh tuyệt cái kia hỗn đản không có cách. Trước hết bắt các ngươi đám này đồng lõa khai đao đi. Tức rồi ruột Tiêu Viêm trên mặt gân xanh hơi lộ. Hắn vất tay gọi trở về thiên hỏa tuyên cổ xích. Sắc bén vô song khí thế bạo phát đi ra. Nhanh chân đạp về chính đang vây công Long Ý cùng Tịnh Vô Trần cung ma bộ tộc. Cung ma bộ tộc trung niên nhân con ngươi đảo qua giữa sân lại gãy hai tên tộc nhân. Nhìn lại một mặt nổi giận mà đến Tiêu Viêm. Khóe miệng nhếch lên tuyệt vọng đường cong. Cười thảm lấy hướng tộc nhân là một thủ thế. Kia là một cái rất đơn giản thủ thế. Đồng thời cũng là một cái quyết nhiên thủ thế, hắn đưa tay phải ra hai chỉ. Tại cổ trước hư không vạch một cái. Đã hành động ám sát thất bại. Chỉ có sát nhân thành nhân. Nhìn thấy thủ lĩnh cái này thủ thế. Cung ma bộ tộc còn sót lại 7-8 tên đầu đế đấu khí bỗng nhiên tuôn trào ra. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn. Đối với Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đao đao chỉ công không tuân thủ. Đều đi chết đi. Tiêu Viêm vừa ra tay. Chính là Du Viêm hóa tam xích. Một cái biển lửa nổi lên. Ngay cả một tiếng hét thảm đều không có vang lên. Chớp mắt tức diệt. Cung ma bộ tộc tất cả mọi người tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện qua. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, biến thành hư vô. Vì cái gì không lưu lại một cái người sống để ra nghi vấn, để ra nghi vấn. Tịnh Vô Trần trừng lớn mắt, nhìn trước mắt nháy mắt biến mất hết thảy. Không hiểu hỏi, không cần, ta đã có thể xác nhận đây là hồn ma bộ tộc chỉ điểm. Mà lại liên phát bắn cái này màu đen độc mũi tên người là ai ta đều rõ ràng. Là ai? Hồn ảnh tuyệt, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói ra. Một bên ra hiệu Long Ý đem trên mặt đất tất cả nạp giới đều thu lại. Hồn ảnh tuyệt, Tịnh Vô Trần cảm thấy một trận choáng váng. Người xác định là hắn. Hồn ma bộ tộc 4 sao đỉnh phong đấu đế. Lại như thế có tâm kế. Còn có thể bắn ra như vậy khủng bố màu đen độc mũi tên. Trừ hồn ảnh tuyệt, không còn người khác. Vậy cũng đúng. Trừ hắn, không ai có thể đem ám sát làm được như thế cực hạn. Tịnh Vô Trần liếm môi một cái. Nghĩ tới liên quan tới hồn ảnh tuyệt truyền thuyết. Cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Nghĩ. Tịnh Vô Trần vẫn cảm thấy có cần phải nhắc nhở Tiêu Viêm chú ý. Liền mở miệng nói, Tiêu huynh, mấy lớn tuyệt thế thiên tài bên trong. Cái này hồn ảnh tuyệt chỉ sợ là nguy hiểm nhất, bởi vì không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không có ai biết hắn đến tột cùng ẩn nấp nơi nào. Nhưng hắn lại tùy thời có thể làm cho người ta cảm thấy một kích chí mạng. Chúng ta muốn lần càng cẩn thận a. Ta biết, cái này hồn ảnh tuyệt chưa trừ diệt. Chúng ta một là không thể an bình. Tiêu Viêm thần sắc rất ngưng trọng, vừa rồi ngươi phát hiện tung tích của hắn không có. Tịnh Vô Trần trong mắt chứa kỳ vọng mà hỏi thăm, hắn rất hy vọng Tiêu Viêm trả lời nói, phát hiện là phát hiện, đáng tiếc chậm một bước, bị hồn ảnh tuyệt chạy thoát rồi, bởi vì hắn cho rằng chỉ cần có thể phát hiện hồn ảnh tuyệt tung tích. Lấy Tiêu Viêm có thể đánh giết đan băng diễm thực lực, đối phó hồn ảnh tuyệt khi không vấn đề, nhưng nếu như ngay cả tung tích đều không phát hiện được. Vậy sẽ phải tùy thời đề phòng tại nhất thời điểm nguy hiểm tao ngộ hồn ảnh tuyệt đánh lén. Phiền phức có thể liền không là bình thường lớn. Thật đáng tiếc, hắn không có đạt được hắn hy vọng đạt được trả lời. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, linh hồn chi lực cũng không phát hiện được. Tịnh Vô Trần không cam lòng truy hỏi một câu. Tiêu Viêm vẫn là lắc đầu, móa nó, cái này hồn ảnh tuyệt thế mà chạy nhanh như vậy. Mới một cái chớp mắt liền chạy ra ngươi linh hồn chi lực phạm vi dò xét. Tịnh Vô Trần không biết là nên kính nể hay là nên ảo não. Tiêu Viêm tiếp tục lắc lấy đầu, sắc mặt âm trầm nói ra. Không, hắn không có chạy ra ta linh hồn chi lực phạm vi dò xét. Có ý tứ gì? Tịnh Vô Trần giật mình. Tại ngươi linh hồn chi lực phạm vi dò xét ngươi còn không phát hiện được hắn. Phải, ta dám đánh cược, hắn tuyệt đối không có trốn xa. Ta thậm chí hoài nghi hắn căn bản là không có trốn. Nhưng ta chính là không phát hiện được hắn. Linh hồn chi lực cũng thăm dò không đến hắn. Tiêu Viêm dương mắt chung quanh nói. Làm sao có thể? Tịnh Vô Trần một vạn cái không tin. Ta hoài nghi trên người hắn có thể che đậy linh hồn chi lực thăm dò bảo vật. Tiêu Viêm vẫn cảnh giác quan sát lấy bốn phía. Móa, che đậy linh hồn chi lực thăm dò bảo vật. Nói cách khác, hắn hiện tại khả năng ngay tại chúng ta phụ cận. Tịnh Vô Trần mở to hai mắt nhìn. Long Ý cũng mở to hai mắt nhìn. Đồng thời chảy ra nước bọt. Có thể che đậy linh hồn chi lực bảo vật, cái kia có thể là đồ tốt a. Đúng thế, Tiêu Viêm gật gật đầu, nhìn ra Tịnh Vô Trần lo lắng, bất quá còn tốt, tuyệt thế thiên tài đều có tự phụ ngạo khí, hắn tựa hồ chỉ là châm xuống tay với ta, từ vừa rồi liên tiếp đánh lén cũng có thể thấy được. cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào các ngươi bố trí. Hừ, hắn như đánh lén ta ngược lại tốt, phản cũng có thể gia tăng ngươi bắt được hắn cơ hội. Long Ý lạnh hừ một tiếng, ưỡn ngực, ta biết, lấy phòng ngự của ngươi, không có tính mạng lo. Tiêu Viêm sờ lên Long Ý đầu, hơi trầm ngâm sau nói, nhưng nếu như hắn đánh lén Tịnh Vô Trần, liền nguy hiểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta phải tăng gấp bội cẩn thận mới được. Tịnh Vô Trần, ngươi tốt nhất đừng dựa vào vách núi bên kia, tùy thời bảo trì tại tay trái của ta bên cạnh, tiểu gia ta thật kém như vậy sao? Làm sao bị ngươi nói giống nhà ấm bên trong hoa non giống như? Tịnh Vô Trần một mặt căm giận bất bình, ngươi là không tính chênh lệch, chỉ là chúng ta mạnh hơn ngươi một chút mà thôi. Long Ý nghịch ngợm cười một tiếng, Tịnh Vô Trần mặt một chút liền đen, ai ngươi cái tiểu thí hài, lại dám xem thường ta? Long Ý cầm trong tay lôi điện thương bãi xuống, nhếch miệng, không phục, vậy chúng ta so tài một chút. Tốt, đừng làm rộn, từ hiện tại lên, chúng ta tùy thời đều phải giữ vững tinh thần đề phòng hồn ảnh tuyệt. Tiêu Viêm đánh gãy hai người vui đùa ầm ĩ, mặt âm trầm lại hướng bốn phía liếc nhìn một trận, sau đó dẫn Tịnh Vô Trần cùng Long Ý tiếp tục hướng xuống đi đến. Ngay tại Tiêu Viêm ba người rời đi không lâu, bên vách núi một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, dưới mặt đá mặt bóng ma đột nhiên hơi rung nhẹ, như gợn sóng dập dờn, trong chốc lát liền ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người từ đầu đến chân bao khỏa tại một bộ đồ đen bên trong. Hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt, chỉ có mặt nạ bên trên lộ ra một đôi mắt lóe ra lưỡi đao đồng dạng duệ mang. Chính là hồn ảnh tuyệt, chỗ này nham thạch, là hắn sớm tại phục kích Tiêu Viêm trước liền thăm dò tốt lắm ẩn thân chỗ. Dưới có một cái hố nhỏ, nhân hóa thành một mảnh bóng dâm ẩn nấp trong đó. Từ trên xuống dưới căn bản không phát hiện được, một kích không trúng về sau, hắn vẫn ẩn nấp ở đây. Lặng chờ Tiêu Viêm rời đi, không nghĩ tới ta kín đáo như vậy, an bài cùng tính toán đều bị hắn phá giải, còn bại lộ chính mình. Từ lần này giao thủ nhìn, vô luận là thân pháp, phản ứng vẫn là thực lực, Tiêu Viêm người này đều tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, thậm chí còn ở trên ta. Mắt thấy Tiêu Viêm ba người dần dần đi xa, hồn ảnh tuyệt khóe miệng chứa lên một vệt đường cong, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý. Bất quá, con mồi càng mạnh, bắt giết mới càng có ý tứ. Tiêu Viêm, mạng của ngươi ta hồn ảnh tuyệt thu định. Đối với một tên ẩn núp trong bóng tối thích khách đến nói, thực lực chênh lệch chỉ cần không phải quá mức cách xa liền không cần quá nhiều lo lắng. Hồn ảnh tuyệt thân hình dần dần vặn vẹo, một lần nữa hóa làm một mảnh bóng dâm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 478, đến tự hồn ảnh tuyệt bối rối thân pháp thật là quỷ dị đấu kỹ. Tiêu Viêm ba người cẩn thận hành tẩu tại uốn lượn trên đường núi quanh co. Trải qua cùng Đan Băng Diễm, Đan Đỉnh một trận chiến cùng hồn ảnh tuyệt mai phục, Tiêu Viêm ba người hướng vào phía trong vây tiến phát tốc độ đã lạc hậu hơn cùng một chỗ tiến đến. Đông đảo đấu đế, một đường đi xuống, người nhìn thấy đã không nhiều, mà ngẫu nhiên gặp phải cá biệt đấu đế thấy Tiêu Viêm ba người trên trán trăng khuyết ấn ký đỏ thắm như máu, tránh còn duy sợ không kịp. Chỗ nào còn hưng nổi ngăn cản sát lục chi tâm. Ba người một đường vô sự đi qua mấy đoạn đường núi. Tại trải qua luân phiên huyết chiến về sau, ngược lại có chút không thích ứng loại này khiến người kiềm chế yên tĩnh. Nếu như không phải luôn cảm thấy cái kia đáng chết hồn ảnh tuyệt ở sau lưng rình mò, ta ngược lại là nghĩ hảo hảo buông lỏng một chút. Càng là nhìn như không có việc gì, Tịnh Vô Trần tâm liền đề được càng cao. Khó được đoạn này đường núi như thế thanh tĩnh, lại còn muốn nơm nớp lo sợ, thật sự là quá phiền muộn, khó lòng phòng bị, nhưng vẫn là muốn phòng, hoàn toàn chính xác rất để người nháo tâm. Chính mình luôn lấy làm ngạo linh hồn chi lực gặp khắc tinh, cái này khiến Tiêu Viêm vốn nên nhẹ nhàng bộ pháp mang tới vung không đi bực bội. Long Ý không nói gì, hắn dẫn theo lôi điện thương đi tại Tiêu Viêm cùng Tịnh Vô Trần đằng sau. Lôi điện chi lực toàn bộ nội uẩn tiến thân thương, tùy thời đều có thể đâm ra một kích chí mạng. Ba người tiếp tục tiến lên, chỉ là giữa lẫn nhau ít đi rất nhiều, trầm mặc bước qua một đường tàn thi gãy chi. Tại đường núi một chỗ trũng, ba người ngưng xuống, đốt lên đống lửa hơi chút chỉnh đốn. Tịnh Vô Trần căng cứng thần kinh có chút không chịu nổi, hướng Tiêu Viêm oán trách, đã hơn một tháng, lúc đang chém giết muốn phân tâm, lúc rảnh rỗi phải đề phòng, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng không dám hào hào ngủ một giấc. Tiểu gia ta trong đầu dây cung đều nhanh căng đứt. Tiêu Viêm nửa ngồi dựa vào đường núi vách đá, khuấy động lấy trước mặt đống lửa, nhìn hỏa tinh vẩy ra, chậm rãi nói ra, có ta cùng Long Ý tại, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, làm sao ngủ được? Tịnh Vô Trần nhỏ giọng kêu la, vừa nhắm mắt, luôn cảm giác lưng lạnh siêu siêu, giống như cái kia đen mũi tên lúc nào cũng có thể gào thét mà tới. Yên tâm nghỉ ngơi ngươi, Hồn Ảnh Tuyệt sẽ không đối với các ngươi động thủ. Tiêu Viêm hơi híp mắt nhìn khắp bốn phía, nếu như hắn muốn ám sát các ngươi, sẽ không qua lâu như vậy còn không có xuất thủ. Ta không phải lo lắng chính ta là đang lo lắng ngươi. Tịnh Vô Trần thở dài, tiếp lấy nói, ngươi có thể để ta an tâm nghỉ ngơi, nhưng ta không thể để cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dù là một lát. Tiểu gia ta có chút băn khoăn, Hồn Ảnh Tuyệt vốn chính là hướng ta mà đến, ngươi có cái gì băn khoăn? Tiêu Viêm cảm thụ được Tịnh Vô Trần lời nói bên trong quan tâm, nửa mở lên cho đùa tới, tiểu gia ta cũng là có lương tâm có được hay không? Tịnh Vô Trần có chút tức giận mà nhìn xem Tiêu Viêm, nói thật, ngươi dạng này một mực cảnh giác, có mệt hay không? Ta có mệt hay không? Tiêu Viêm cười cười, Hồn Ảnh Tuyệt chờ cũng là đáp án này, chỉ tiếc, ta hiện tại còn không mệt, muốn giết ta lời nói, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ngươi thật không mệt? Tịnh Vô Trần gõ nhẹ đầu gối của mình, ai oán nhìn về phía thần tình lạnh nhạt Tiêu Viêm, trong lòng nhịn không được ai thán, đồng dạng đều là bốn sao đỉnh phong đấu đế, nhưng mình đã mệt mỏi không chịu nổi, người ta lại vẫn tinh thần phấn chấn, khác biệt thế nào lại lớn như vậy chứ? Tuyệt thế thiên tài quả nhiên không thể dùng lẽ thường độ. Tiêu Viêm phảng phất nhìn thấu Tịnh Vô Trần suy nghĩ trong lòng, cười như không cười lắc đầu. Tịnh Vô Trần nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, nhưng tiếp tục như vậy sẽ chậm trễ hành trình a. Tuy nói nơi này nói đêm tương phản không lớn, có thể ban đêm kiểu gì cũng sẽ tối một chút, đối mặt lực không nhỏ ảnh hưởng, chúng ta trời vừa tối tổng không thể không thả chậm bước chân. Tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể đi vào được vòng trong? Chậm một chút cũng có chậm một chút chỗ tốt, chúng ta có thể phân ra càng nhiều tinh lực đi đề phòng Hồn Ảnh Tuyệt đánh lén. Tiêu Viêm lấy ra quyển diệp điểm một cây, ngon lành là đánh lên một cái, mà lại còn có thể tạm thời tránh đi những người điên kia đấu đế nhóm. Cũng không tệ nha, ngươi không phải nói chiến đấu có thể ma luyện tự thân năng lực sao? Tại sao phải tránh đi? Tịnh Vô Trần nghi hoặc liếc một cái Tiêu Viêm, cũng đốt một điếu quyển lá, ngay cả hít vài hơi mới cảm giác khẩn trương thần kinh hơi thư hoãn một chút. Ta phát hiện, cùng những tuyệt thế thiên tài kia đối chiến có thể càng lớn mà kích phát tiềm năng của ta. Tiêu Viêm phun ra mấy cái vòng khói sau đột nhiên thấp giọng, đánh với đan băng diễm một trận về sau, ta đối với linh hồn chi lực lại có cảm ngộ mới. Cách ta muốn đạt tới cảnh giới lại gần thêm không ít. Ta xem chừng a, đột phá chỉ nói nhưng đợi, tại bị cường địch rình mò lúc, ta cũng không muốn phân tán lực chú ý. Cái này có lẽ chính là vì cái gì có dưa hấu nhặt liền đối với hạt vừng hứng thú không lớn duyên cớ. Đi, Tiêu Viêm lại bổ sung một câu, ngăn chặn Tịnh Vô Trần muốn truy vấn há mồm. Tịnh Vô Trần không thể không hậm hực đè xuống muốn hỏi Tiêu Viêm linh hồn chi lực đến cùng đến cảnh giới gì lòng hiếu kỳ. Có thể mới một lát sau, hắn lại nhịn không được cùng Tiêu Viêm nhàn trò chuyện. Vậy ngươi điểm đống lửa làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn sợ lạnh? Ta đây là muốn nói cho Hồn Ảnh Tuyệt ta ở đây. Tiêu Viêm sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Hắn không cho ta nghỉ ngơi, ta cũng không cho hắn nghỉ ngơi. Ta tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này đối với chúng ta tiến hành quan sát cơ hội. Hắn nhất định sẽ tập trung lực chú ý tiếp cận chúng ta. Ý của ngươi là, để hắn nhìn cho thật kỹ chúng ta? Tịnh Vô Trần trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, ngươi đây là tại cầm tính mạng của mình mạo hiểm a. Ta tin tưởng, đối với chúng ta ban ngày chiến đấu hắn đã thấy đủ nhiều. Tiêu Viêm mím chặt miệng, khuôn mặt xâm nhiên, vậy ta liền cho hắn có thể ở buổi tối cẩn thận quan sát chúng ta cơ hội. Ta hy vọng có thể để hắn cảm thấy có nắm chắc hơn. Hắn sẽ sớm một chút ra. Huynh đệ, ngươi cái này có thể được cho kẻ tài cao gan cũng lớn. Tịnh Vô Trần con mắt chừng giống to bằng niêu nhãn, ta cũng là bị buộc có được hay không? Tiêu Viêm cười khổ, nhìn qua mê mang bóng đêm lông mày càng nhàu càng chặt. Ba người tiếp tục đi đường, trên bầu trời huyết nguyệt y nguyên quỷ dị, trên sơn đạo chém giết cũng dần dần tăng nhiều, có thể Hồn Ảnh Tuyệt lại tựa hồ như mai danh ẩn tích. Rốt cuộc không có xuất hiện qua. Tiêu huynh, ngươi nói cái kia Hồn Ảnh Tuyệt có không có khả năng thấy Vô Kế Khả Thi sớm đã rời đi rồi? Phi đao tại không trung lóe lên, xuyên qua mấy tên vừa mới vừa gặp đấu đế yết hầu. Tịnh Vô Trần quay đầu hỏi Tiêu Viêm, một cái xem thường từ bỏ người, tuyệt đối không thành được tuyệt thế thiên tài. Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào bị phi đao xuyên qua yết hầu. nhất thời còn chưa chết thấu mấy cái đấu đế trên thân. Nhìn qua cái kia từng trương vặn vẹo lên khuôn mặt, phiền não trong lòng lại dày đặc mấy phần, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia huyết hồng quang mang. Tiêu Viêm vội vàng dùng linh hồn chi lực đè xuống huyết nguyệt đối với tâm tính ảnh hưởng. Đang khô mát gió núi bên trong hít thở sâu mấy ngụm, mới dần dần tỉnh táo lại, có lẽ hồn ảnh tuyệt chính là muốn đợi đến ta tâm phiền ý loạn, đợi đến tâm cảnh ta bị hao tổn, đợi đến ta tình trạng kiệt sức, mới dĩ giật đãi lao nhất kích tất sát, coi như đâm giết không được, cũng sẽ đối với ta về sau lưu lại tâm chướng. Người này quả nhiên hảo tâm mà tính toán, Tiêu Viêm hạng nào thông minh, tâm tính một nhận huyết nguyệt ảnh hưởng liền suy đoán ra được hồn ảnh tuyệt dự định. Kỳ thật, ba người chúng ta đồng hành, bằng thực lực của ta, lại có long ý phòng ngự, cũng không cần đem toàn bộ tâm thần đặt ở hồn ảnh tuyệt trên thân. Chỉ cần cẩn thận đề phòng là đủ, nghĩ thông suốt đây hết thảy, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng không ít. Một mực ép tại phiền não trong lòng cũng theo gió rút đi hơn phân nửa. Bộ pháp trở nên nhẹ nhàng, theo ba người bộ pháp tăng tốc, cách vòng trong càng ngày càng gần, lại vòng qua vài đoạn đường núi. Xa xa nhìn ra xa, phía dưới màu xanh biếc càng phát ra nồng đậm, tại lục ngầm giao nhau chỗ, bao phủ nhàn nhạt sương mù mông lung, chỉ là, càng là cách vòng trong tới gần, chém giết cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ có không ít người liền chuyên đảng bên trong vây vào miệng phụ cận. Nghĩ khi tiến vào vòng trong trước giết nhiều một số người thu hoạch được càng nhiều công huân. Móa nó, các ngươi tìm nhầm đối tượng. Tiêu Viêm nhìn qua từ phía dưới xông lên đấu đế, mày kiếm nghiêng nghiêng bốc lên, một mực đề phòng hồn ảnh tuyệt mà có chút bị đè nén tâm tình tại lúc này rốt cục bạo phát ra. Tiêu Viêm một ngựa đi đầu nghênh đón tiếp lấy, thiên hỏa tuyên cổ xích tại không trung vung ra một tiếng rít. Xông ở phía trước đấu đế ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra. Đao binh mới nâng quá đỉnh đầu, trọng thước đã bổ vào trên đầu của bọn hắn, tại không trung mang ra một đầu thật dài màu đỏ tơ máu. Tiêu Viêm bước chân không ngừng, cổ tay chuyển một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích thuận thế lại vung lên, phía sau những đấu đế kia lại tại, phanh phanh, âm thanh bên trong bị vung bay không ít, thân thể tại mạnh mẽ sức lực lôi kéo dưới nhấp nhô tầm vài vòng mới dừng lại. Máu tươi từ bọn hắn trong miệng tràn ra, không cam lòng trong mắt thần thái cùng sinh cơ cấp tốc trôi qua. Vẻn vẹn một hiệp, xông lên đấu đế liền đại bộ phận đổ vào Tiêu Viêm thước dưới. Máu tươi thuận theo hiện ra thanh ngọn lửa màu xám thước thân nhỏ xuống trên đường núi. Lộ ra Tiêu Viêm trên trán gần như đỏ thẫm trăng khuyết ấn ký, để người gặp nhịn không được muốn đánh một cái lạnh run. Lấy bạo chế bạo, vĩnh viễn là nhất trấn nhiếp người thủ đoạn, huyên náo trên sơn đạo lập tức an tĩnh lại, những còn sót lại kia xuống tới đấu đế nhìn qua Tiêu Viêm, lại cũng không có đấu trí, nguyên bản mặt đỏ lên gò má trở nên sát trắng vô cùng. Trong mắt nở rộ không còn là hung quang, mà là bị hoảng sợ thay thế. Lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ vội vàng rút lui, rất nhanh liền trốn mất tăm. Từng cảnh tượng ấy, ở cạnh gần vòng trong trên sơn đảo không ngừng diễn ra. Dần dần, ba người chỗ đi qua đã không nhìn thấy cái khác đấu đế. Có lẽ là bị không còn, có lẽ là khiếp sợ Tiêu Viêm chiến lực đã sớm tránh đi. Tóm lại, Tiêu Viêm ba người rốt cuộc không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Một đường thông suốt để Tịnh Vô Trần tiếu dung dị thường sán lạn. Tiêu huynh, người khởi xướng hung ác đến còn thật không là bình thường lợi hại. Tịnh Vô Trần khen ngợi Tiêu Viêm, một mực sờ không được hồn ảnh tuyệt bóng dáng, dù sao cũng phải hạ trong lồng ngực hỏa khí, nếu không thật đúng là không dễ chịu. Tiêu Viêm nuốt ngụm nước bọt, có chút tức giận trả lời, vừa nhắc tới hồn ảnh tuyệt, Tịnh Vô Trần khí liền không đánh một chỗ đến, người nói tên vương bát đản kia đến cùng đang làm gì? Cái này đều hơn mấy tháng trôi qua, hắn liền lại không có xuất hiện qua. Con em mày, làm sao nói cũng là gia môn, liền không thể hào sảng một điểm, ra mặt đối mặt chơi lên một trận, ngươi để một cái chơi đánh lén cùng chúng ta mặt đối mặt chơi lên một trận. Long Ý nghe Tịnh Vô Trần oán trách, mắt trợn trắng, ta đây không phải tức giận nha. Tịnh Vô Trần cũng cảm thấy mình lời nói này phải có chút choáng váng điểm. Vội vàng đổi chủ đề, Tiêu huynh, ngươi dọc theo con đường này có thể từng từng cảm ứng thấy hồn ảnh tuyệt tung tích. Nếu là cảm ứng được ta sẽ còn thờ ơ. Tiêu Viêm nhìn lướt qua Tịnh Vô Trần, bất quá, ta dự cảm một mực tại nói cho ta, hồn ảnh tuyệt ngay tại chúng ta phụ cận, chưa hề rời xa qua, hắn cũng quá có kiên nhẫn. Tịnh Vô Trần một cước đem bên người thi thể đá xuống vách núi. Cứ như vậy như gần như xa theo sát, nhưng chính là không lộ diện, hắn nha liền không mệt mỏi sao? Ngươi cảm thấy là chúng ta mệt mỏi một điểm còn là hắn mệt mỏi hơn một chút. Tiêu Viêm đối với hồn ảnh tuyệt kiên nhẫn cũng có chút bất đắc dĩ.